Không dối gạt tiên sinh, ta cảm giác mình giống như là bị người cho sử dụng một thanh. Thái tử Triệu Tế tại nghe đến từ nhân hỏi thăm về sau nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thực cũng không đốc, cũng cảm giác được trong cái này quỷ dị chỗ. Thái tử cảm thấy là ai sử dụng chúng ta. Từ nhân ngược lại là không nghĩ tới Triệu Tế cũng hội cảm thấy mình là bị lợi dụng, sau đó cũng muốn nghe xem Triệu Tế ý nghĩ. Hoặc là phụ hoàng, hoặc là mẫu hậu, hoặc là cũng là vị kia một phi. Thái tử Triệu Tế còn tính là thẳng công chính, nhưng sau cùng đến tột cùng là ai tại tính kế, vậy thật là liền không nói được. Trương Quý Phi ngày thường ngang ngược, nhìn đến không quen nhìn nàng không ít người nha. Từ nhân cũng không nói thêm gì, hoàng gia hậu cung sự tình thì chưa từng có thể nói rõ đúng sai. Vào buổi tối, từ nhân thân hình lặng lẽ rời đi thái tử trường nhạc cung, nháy mắt liền tới Trương Quý Phi tầm cung, hắn muốn nhìn Trương Quý Phi đang bị đẩy vào lãnh cung về sau, đến tột cùng hội làm những gì. Chương 1130, mượn đao giết người. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng nha, thần thiếp không có làm, không có làm nha. Tại từ nhân thân hình rơi vào Trương Quý Phi tầm cung lúc, nghe đến Trương Quý Phi kêu oan thanh âm. Từ nhân không nói gì, ẩn tàng thân hình ở nơi đó lặng lẽ nghe lấy. Ngay sau đó, từ nhân muốn hành động, căn bản không có người có thể phát hiện hắn, bởi vì hắn trên thân hất lên một kiện áo choàng, cái kia áo choàng không chỉ có thể đầy đủ biến mất hắn khí tức, mà lại liền thân hình đều có thể biến mất, cho nên hắn muốn ở chỗ này hành động, căn bản liền không khả năng có người phát hiện hắn. Bệ hạ, thần thiếp không có sai sử khác người hạ độc, thật không có nha. Trương Quý Phi thanh âm càng ngày càng yếu, nước nợ thanh âm lại càng lúc càng lớn. Ngươi nói ngươi chưa từng gọi người hạ độc, độc như vậy thuốc tại sao lại xuất hiện tại ngươi dưới giường? Từ nhân nghe nửa ngày, cái kia Trương Quý Phi hai bên đều là cái kia hai câu nói, cho nên thẳng thắn thì lên tiếng hỏi thăm về tới. Người nào? Là ai? Cái kia Trương Quý Phi nghe thấy đến người thanh âm, lại không có nhìn thấy người, lập tức liền kinh hoàng. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, nếu như ngươi không muốn chết, không muốn Trương Thái Sư chết, cũng không muốn một mực bị giam tại cái này địa phương, như vậy ngươi thì muốn thành thật trả lời ta vấn đề. Từ nhân đương nhiên sẽ không nói cho cái này Trương Quý Phi hắn là ai, hắn lần này tới, chủ yếu là cảm thấy muốn hãm hại Thái tử Triệu Tế người, hoặc là nói cho Thái tử Triệu Tế hạ độc cùng ám sát Triệu Tế người chủ sử sau màn cũng không phải là trước mắt Trương Quý Phi, hẳn là cũng không phải Trương Quý Phi phụ thân Trương Thái Sư cùng với ca ca Trương Vân Hưng Thịnh. Là thần tiên, nhất định là thần tiên biết ta hoan quất, qua tới cứu ta. Cái kia Trương Quý Phi cả gan quan sát bốn phía một vòng, căn bản liền một người đều không có. Nàng tuy nhiên trong lòng không gì sánh được sợ hãi, nhưng cũng cảm giác mình bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Ngươi như không thành thật trả lời ta vấn đề, liền xem như thần tiên đến, cũng cứu không ngươi. Từ nhân không muốn lại kích thích cái này Trương Quý Phi, thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy tùy ý nói năng nói cuội đi xuống. Dân nữ Triệu Trương Thị, bái kiến thần tiên, thỉnh thần tiên giúp ta. Trương Quý Phi đã nhận chuẩn nhìn không thấy từ nhân cũng là thần tiên, cho nên lập tức ngược lại dưới thân bái. Ta lại hỏi ngươi, cái kia độc dược vì sao xuất hiện tại ngươi dưới giường? Từ nhân biết một lát cũng cùng cái này Trương Quý Phi giải thích không rõ, sau đó thẳng thắn trực tiếp cắt vào chính đề. Hồi bẩm thần tiên, dân nữ là thật không biết, ta nơi đó vốn là không có có thuốc độc. Trương Quý Phi một bên nói một bên dập đầu, tuy nhiên nàng không biết thần tiên đến tột cùng ở nơi đó, nhưng nàng cảm thấy mình chỉ phải không ngừng dập đầu, thần tiên nhất định có thể cảm nhận được nàng xích thành. Biết ngươi giường cơ quan người có mấy cái? Từ nhân nhìn thấy cái này Trương Quý Phi có thể là thật không biết dưới giường trong hộp để đó độc dược, sau đó thì đổi một vấn đề. Hồi bẩm thần tiên, không có người biết ta cái hộp kia. Trương Quý Phi khóc sướt mướt nói, thật không có ai biết sao? Có hay không tại trong lúc vô tình đem chính mình hộp để cho người khác nhìn đến? Thứ nhân lại hỏi, cái này ta không xác định. Trương Quý Phi tuy nhiên kiêu hành, nhưng là não tử xác thực không thế nào linh quang. Vậy ta đổi cái vấn đề, người nào thường xuyên đi người phòng ngủ? Thứ nhân bất đắc dĩ, hắn cảm thấy cái này Trương Quý Phi cũng là kẻ hồ đồ, coi như hắn muốn cứu cái này Trương Quý Phi, nhưng muốn là Trương Quý Phi không nói ra một cái 1 2 3 đến, hắn cũng căn bản thì không có chỗ xuống tay. Hồi bẩm thần tiên, ta cái này phòng ngủ, trừ ta cùng bệ hạ bên ngoài thì mấy cái cung nữ. Đúng. Tại ta mất đi 2 đứa con trai về sau, một phi hội thường xuyên đến bồi ta trò chuyện. Trương Quý Phi suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ đến một người. Một phi, nàng đến muốn nói chuyện với ngươi. Từ nhân cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ tới cái kia trong cung không có nụ cười một phi sẽ cùng vị này Trương Quý Phi có tới lui. Bất quá sau đó từ nhân tựa hồ cũng nghĩ thông, rốt cuộc cái kia Trương Quý Phi con trai thứ 2 hiện tại nhận làm con thừa tự cho Trương Quý Phi, hai cái mẫu thân cùng một chỗ tâm sự hải tử, giống như cũng là hợp tình lý. Một phi đã từng mất đi một đứa bé, ta trước đây ít năm cũng mất đi chính mình hải tử, cái kia thời điểm, một phi thì thường xuyên đến an ủi ta. Nói ra chính mình qua đời hải nhi, Trương Quý Phi trên mặt lại lộ ra ưu ám chi sắc. Ngươi hai cái hải nhi tử trạng như thế nào? Thái y khám nghiệm kết quả như thế nào? Thứ nhân nghĩ đến một chuyện, sau đó liền lại hỏi. Hồi bẩm thần tiên, ta hai đứa bé kia bị chết kỳ quặc, đều là đột nhiên đến bệnh nặng, không ngừng ho khan, cuối cùng ho ra máu không trị mà chết. Thái y khám nghiệm kết quả là đột phát trọng thật, tâm mạch kiệt lực mà chết. Tuy nhiên đó là một đoạn vô cùng thống khổ nhớ lại, nhưng là vì mình có thể cứu mạng, vì có thể vì chính mình hài tử đòi lại một cái công đạo, cái này Trương Quý Phi vẫn là đem cái kia đoạn để cho nàng thống khổ không chịu nổi trí nhớ lại lật đi ra. Người cái kia hai cái hoàng tử, ngày thường cùng người nào khá là thân thiết. Từ nhân cảm giác tinh mang vương triều trong hoàng cung sự tình cũng là một đoàn đầy rối, nhưng nếu như hắn không cách nào đem sự tình tra một cái tra ra manh mối, chỉ sợ coi như trèo lên hoàng vị, cũng sẽ không thái bình. Bọn họ ngày thường đều rất ít đi ra thành cung, cũng là cùng một phi nhi tử đi được gần chút, một phi nhi tử tuổi nhỏ, mỗi ngày theo ta cái kia hai cái hải nhi. Trương Quý Phi ngày thường cũng không thấy hai đứa con trai mình cùng người nào quan hệ đặc biệt tốt, chỉ là bọn hắn tuổi khá lớn, một phi hải tử lại rất lấy mừng, cho nên ba người tiếp xúc đến tương đối nhiều. Lại là một phi, vậy ngươi có nhớ hay không một phi đứa bé thứ nhất là làm sao chết? Từ nhân cao mày, dường như tất cả đầu mâu thoáng cái cũng đều chỉ hướng một phi, có thể hạ độc thực sẽ là một phi sao? Từ nhân hiện tại cũng không rõ rõ, bởi vì trong hoàng cung sự tình thật sự là quá loạn, dường như mỗi người đều có con lượt anh, tương đối mà nói ngược lại là tiên tông bên trong muốn đơn giản một số. Một phi hài tử là sơ suất rơi xuống nước mà chết, con nàng thực so ta hai đứa bé còn muốn lớn một số, không biết nguyên nhân gì thì rơi vào ngự hoa viên trong ao, từ đó về sau một phi liền không có cởi qua, thẳng đến đằng sau hoàng tử lên tiếng, nàng mới khôi phục mấy phần thần thái. Hiện tại Trương Quý Phi duy nhất trông cậy vào cũng là Tử Nhân, cho nên hắn đối Tử Nhân cha hỏi cũng là biết gì nói nấy. Ngươi hai đứa con trai kia trước kia ở nơi nào, ta muốn đi nhìn một chút. Tử Nhân trầm tư một hồi, cảm thấy vẫn là đến xem trước một chút Trương Quý Phi hai đứa con trai kia ốm chết địa phương, nói không chừng hội có cái gì phát hiện mới. Một cái tại Thừa Càn Điện, một cái tại Võ Đức Điện. Đối với hắn cái kia hai cái hoàng tử chỗ ở, Trương Quý Phi cũng không có giấu giếm, thực nàng cũng hy vọng có người có thể tìm ra hắn hai đứa con trai kia tránh thức nguyên nhân cái chết. Muốn sống, chính mình muốn trước bảo trụ chính mình, nếu như người khác không giết ngươi, chính ngươi trước không thể thừa nhận, như vậy thần tiên cũng cứu không. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã rời đi Trương Quý Phi tầm cung, trực tiếp đi hướng Thừa Càn Điện phương hướng. Thời gian không dài, Tử Nhân nhìn đến một tòa yên tĩnh cung điện. Tòa này yên tĩnh cung điện chính là Thừa Càn Điện, bởi vì Trương Quý Phi hoàng tử chết tại Thừa Càn Điện, cho nên nơi này vẫn hoang vu lấy. Tử Nhân hất lên áo choàng, cũng không có người có thể thấy được hắn, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền tiến vào chỗ này yên tĩnh cung điện. Thừa Càn Điện thực vẫn luôn là có người quét dọn, muốn đến Trương Quý Phi nắm quyền trong khoảng thời gian này, đối với mình hài tử vẫn là rất hoài niệm, hẳn là thường xuyên phái người quét dọn nơi này. Bất quá, đối với Tử Nhân tới nói lại cũng không là một tin tức tốt, nơi này quét dọn đến càng chuyên cần, còn sót lại chứng cứ càng ít đi. Tử Nhân trước chui vào vị hoàng tử kia phòng ngủ, xem ra cũng rất chỉnh tề, cái bàn bị sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, trên giường cũng là mới đệm chăn. Tử Nhân có chút bất đắc dĩ, vị kia Trương Quý Phi đối hài tử yêu là không nói, thế nhưng là loại tình huống này đối với tìm kiếm vị hoàng tử kia nguyên nhân cái chết hắn tới nói, quả thực cũng là hủy thi di tích. Theo trong phòng ngủ sau khi đi ra, Tử Nhân lại tại chuyển động một lần, sau cùng tại trong phòng bếp phát hiện một số cặn bã. Rất hiển nhiên bị Trương Quý Phi phái tới quét dọn người ở đây cũng không phải cần mẫn người, bọn họ đem trên mặt nổi đều dọn dẹp sạch sẽ, có thể là đối với Trương Quý Phi sẽ không tới nhà bếp liền không có như vậy để bụng. Tử Nhân lấy ra những cái kia cặn bã người, mi đầu lại nhăn lại tới. Những thứ này cặn bã đều là cặn thuốc, có thể bởi vì thời gian quá dài, đã không cách nào phân biệt bên trong là không ẩn chứa kịch độc, nhưng Tử Nhân vẫn là đem những thứ này cặn bã lấy đi qua đặc thủ đoạn luyện đan, có lẽ có thể tinh luyện một chút. Thừa Càn Điện lưu cho Tử Nhân có giá trị đồ vật cũng không nhiều, cho nên hắn rất nhanh liền rời đi Thừa Càn Điện, chạy tới Võ Đức Điện. Võ Đức Điện cũng là một chỗ to lớn đại điện, tuy nhiên quy mô không kịp Thừa Càn Điện, tại rất nhiều hoàng tử chỗ ở bên trong, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Như tiến vào Thừa Càn Điện một dạng, Tử Nhân cũng lặng lẽ lẻn vào đến Võ Đức Điện, đồng thời tại Võ Đức Điện bên trong điều tra lên. Rất rõ ràng, vị kia Trương Quý Phi đối Võ Đức Điện chú ý không có Thừa Càn Điện cao như vậy, có lẽ bởi vì Thừa Càn Điện ở là đại hoàng tử, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hoàng chữ, là nàng hy vọng, cho nên nàng trong lúc vô tình, đối Thừa Càn Điện cũng càng thêm coi trọng đi. Tại Võ Đức Điện bên trong, Tử Nhân lại tìm kiếm một phen, nơi này phát hiện muốn so Thừa Càn Điện nhiều không ít, muốn xác định vị kia nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại Võ Đức Điện đi một vòng về sau, Tử Nhân một lần nữa trở lại Thái Tử Trường Nhạc Cung. Sau đó lấy ra đình nhỏ, bắt đầu chia hóa theo Thừa Càn Điện cùng Võ Đức Điện bên trong thu hồi lại căn thuốc. Đi qua một phen phân tích về sau, Tử Nhân tâm lý đã nắm chắc. Tựa như hắn hoài nghi như thế, cái kia hai cái hoàng tử chết cũng không phải là tự nhiên tử vong, đều là chúng độc mà chết, nguyên nhân tử vong hẳn là cặn thuốc bên trong ẩn chứa kịch độc, loại kia kịch độc thì cùng trước đó người áo đen cho Trường Nhạc Cung nhà bếp chỗ hạ kịch độc là một dạng, cùng Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ bị chúng độc cũng là giống nhau, đều là một loại phát tác chậm chạp độc dược, chút ít phục dụng sẽ không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, nhưng nếu như thể nội danh dụng kịch độc quá nhiều, liền sẽ xuất hiện lao nhanh triệu chứng. Tâm lý có đại khái phương hướng về sau, Tử Nhân lại tìm đến Thái tử Triệu Tế. Thiên sinh tìm ta thế nhưng là có chuyện gì không? Triệu Tế nhìn lấy Tử Nhân nói, một cái không tốt lắm tin tức. Tuy nhiên ngay sau đó Trương Quý Phi bị đẩy vào lãnh cung, Trương Thái sư một mạch thực lực cũng tăng dã, nhưng là chúng ta nguy cơ cũng không có giải trừ. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra một số cặn thuốc. Thiên sinh chỉ giao cho. Thái tử Triệu Tế nhìn lấy Tử Nhân trong tay cặn thuốc tử, nhíu mày hỏi. Ta lặng lẽ đi một chuyến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tầm cung, theo bọn họ trong tầm cung, phát hiện những thuốc này cặn bã, những thuốc này cặn bã bên trong đều ẩn chứa kịch độc, độc tính cùng hoàng đế bệ hạ bị chúng độc là một dạng, cùng lúc trước người áo đen kia tại Trường Nhạc cung bếp sau đầu độc cũng giống như vậy. Tử Nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tối nay làm sự tình chi tiết nói cho Thái tử Triệu Tế. Nói cách khác Trương Quý Phi khả năng cũng không phải là muốn hạ độc hại ta người, bởi vì hắn không có khả năng liền chính hắn hại tử đều hại, đúng không? Nghe Tử Nhân lời nói về sau, Thái tử Triệu Tế chân mày nhíu chặt hơn. Ta cảm thấy Trương Quý Phi thật rất có thể là bị hoan uổng, muốn giết Thái tử điện hạ là có người khác. Tử Nhân cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền cùng Thái tử Triệu Tế nói mình suy đoán. Tiên sinh cảm thấy cái kia nghĩ muốn hại ta người đến tột cùng là ai? Thái tử Triệu Tế thực cũng hoài nghi mình là bị lợi dụng, hiện tại có Tử Nhân điều tra kết quả, hắn thì càng cảm thấy mình trước đó là bị tính kế, thành người khác mượn đao giết người công cụ. Chương 1131, Mục Trưởng Quỹ. Tiên sinh cảm thấy cái kia muốn giết ta, lại cho chúng ta lừa dối người sẽ là ai chứ? Thái tử Triệu Tế đối Tử Nhân vẫn là tín nhiệm, bởi vì nếu là không có Tử Nhân tồn tại, hắn đã không biết chết qua bao nhiêu lần, đoán chừng hiện tại mộ phần bên trên đều nên cỏ dài. Thái tử điện hạ, rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng một người, người kia chính là Mục Phi Nương Nương. Đương nhiên, cái này cũng không thể bài trừ là có người cố ý đem chúng ta ánh mắt dẫn đạo hướng Mục Phi Nương Nương. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn hiện tại thật cảm giác thẳng mệt mỏi. Chủ yếu là trong hoàng cung gút mắc quá phức tạp, mà lại trong hoàng cung người cũng không ít, dường như mỗi người đều cùng một chuyện nào đó có liên hệ, đều có lý do làm một ít gì. cái này có thể cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, đông đảo điều kiện chồng chất lên nhau, liền sẽ quá yếu nhiều nghe nhìn, khiến người ta không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Ai, nhìn đến đầu mâu cuối cùng vẫn chỉ hướng Mộc Phi nương nương, chúng ta vẫn là đến chú ý cẩn thận chút, không thể lại bị người khác sử dụng. Tam hoàng tử Triệu Tế hơi hơi thở dài, nói thật, hắn cũng cảm thấy thẳng mệt mỏi, có thể là suy nghĩ một chút Tinh Mang Vương Triều Giang Sơn, hắn tâm lý lại vô cùng chờ mong. Tinh Mang Vương Triều hoàng đế thân thể cũng không có bởi vì đem Triệu Quý Phi đẩy vào lãnh cung mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bởi vì bị Triệu Quý Phi cái kia một hơi, tình trạng cơ thể càng kém. May ra tử nhân nhằm vào Tinh Mang Vương Triều hoàng đế bản thân tình huống làm ra điều chỉnh, vị hoàng đế này trạng thái mới lại lần nữa ổn định lại. Tiếp xuống tới dường như hết thảy đều tiến vào bình tĩnh, thật giống như hết thảy thật đều là vị kia Trương Quý Phi trong bóng tối giở trò quỷ, các loại Trương Quý Phi bị đẩy vào lãnh cung, hết thảy thì đều khôi phục bình thường. Có thể tử nhân lại cũng không cho rằng như vậy, hắn có thể cảm giác được hoàng thành bình tĩnh phía dưới lại là quần quần sóng ngầm, có một cỗ dòng chảy xiết ngay tại ấp ủ, mà cái kia cỗ dòng chảy xiết to lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp thôn phệ toàn bộ Tinh Mang Vương Triều. Đảo mắt trung thu tới gần, Triệu Tế trở thành thái tử đã có thời gian nửa năm, Tinh Mang Vương Triều hết thảy tựa hồ cũng đều khôi phục bình thường. Có thể ngay lúc này, tử nhân cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Trong khoảng thời gian này tử nhân trừ nhìn chằm chằm hoàng cung, cũng tại lưu ý lấy Thánh Tinh Thành biến hóa, ngay tại trước đó không lâu, Thánh Tinh Thành xuất hiện không ít mặt lạ hoắc. Chủ yếu nhất là, những thứ này mặt lạ hoắc thực lực còn phi thường được. Chỉ bất quá, cho dù bọn họ cực lực cẩn giấu thực lực, nhưng như cũng bị tử nhân nhìn ra manh mối. Những chuyện này, tử nhân tự nhiên cũng đều cùng hoàng thái tử Triệu Tế cùng đương kim hoàng đế bệ hạ nói. Vị hoàng đế bệ hạ kia một mực than thở, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình Giang Sơn có nhiều như vậy thị phi. Nhưng hắn hiện tại tức chính là nghĩ muốn điều tra những người kia, cũng là lực bất tòng tâm. Dựa theo tử nhân thuyết pháp, những người kia thực lực đều không yếu, thậm chí có một ít vẫn là kim thân cảnh giới võ giả. Trung thu, đối với Tinh Mang Vương Triệu tới nói là một cái ngày lễ lớn, hành thương người hội tận lực đuổi tại một ngày này đến trước đó cùng người nhà đoàn tụ. Trung thu, đồng dạng là một cái sắc thái thần thoại vô cùng nồng ngày lễ, một ngày này mọi người đều sẽ tiến hành tế tự thiên thượng minh nguyệt, khẩn cầu quốc thái dân an. Trung thu đến thời gian, toàn bộ Thánh Tinh Thành đều trở nên náo nhiệt, trong hoàng cung tự nhiên cũng đặc biệt náo nhiệt, Tinh Mang Vương Triều hoàng đế bệ hạ thiết tiến cùng quần thần cùng chúc mừng ngày hội. Tử nhân tự nhiên cũng ở trong hàng, mà lại bởi vì tử nhân là thái tử sư, cho nên một mực tại thiếp thân bảo hộ lấy thái tử. Chư tử nhân, Bạch Dừng cũng đi theo thái tử Triệu Tế bên người, ngoài ra còn có Trần An cùng Trần Ninh đều tại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Lý Bách Điền tại hoàng đế cùng hoàng hậu sau lưng, trong hoàng cung một mực huyên náo đến đêm khuya. Thế mà, ngay tại Tinh Mang Vương Triều quân thần trung khánh ngày hội thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện pháo hoa. Mà nương theo lấy pháo hoa xuất hiện, không trung xuất hiện mấy chục con chim to. Đây là Hạo Nhật Vương Triều liệt dương thần điểu, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Cung đình trên yến hội, có người nhận biết trên bầu trời bay qua chim to. Đó là một loại chỉ có liệt dương vương triều mới có cự điểu, sinh ra ba bài, mỏ chim có thể nhẹ nhõm xé mở binh tướng chiến giáp, cũng có thể bẻ gãy binh sĩ binh khí, là một loại phi thường cường đại dị thú. Loại này liệt dương thần điểu trừ ba cái mỏ chim vô cùng lợi hại bên ngoài, bọn họ móng nuốt cũng rất cường đại, cho dù là đại tông sư cảnh giới võ giả, bị móng nuốt bắt đến, cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Xem ra là nhịn không được động thủ. Thứ nhân nhìn lên trên trời cự điểu, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Theo ta được biết, những thứ này cự điểu đều khó đối phó, chúng ta muốn làm sao? Tinh Mang Vương Triều hoàng thái tử Triệu Tế hiện tại có chút bận tâm, lo lắng hôm nay sẽ diễn biến thành Tinh Mang Vương Triều đại kiếp. Xem trước một chút ta, chúng ta hộ vệ cũng không phải ăn chay. Tứ nhân tuy nhiên cũng gấp, nhưng là hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Mọi người nghe lệnh, hộ giá. Hôm nay phụ trách thủ vệ hoàng cung tướng lãnh chính là trước đó bị tứ nhân thu phục chính thẳng, mà hắn phụ tá thì là mặt khác một cái bị tứ nhân thu phục tướng lãnh đậu viên. Đương nhiên, trừ hai vị này tướng lãnh tại, Quốc Cứu Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng cũng ở tại chỗ. Theo Trịnh Thẳng ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân bắt đầu toàn lực bố phòng. Lệ. Tại Trịnh Thẳng cùng đều xa chỉ huy cấm vệ quân bố trí chiến trận thời điểm, không trung mấy chục con liệt dương thần điểu phát ra sắc nhọn gọi tiếng. Ba ba ba. Nương theo lấy liên tiếp gọi tiếng, cái kia mấy chục con liệt dương thần điểu đột nhiên đập động cánh từ không trung lao xuống, hướng thẳng đến hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử Triệu Tế bổ nhào qua. Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền xuất thủ trước, bọn họ dù sao cũng là kim thân cảnh võ giả, trên tay lại có tử nhân chế tạo vũ khí, còn có thượng phẩm linh thạch trợ giúp. Cho nên, cho dù cái kia mấy chục con liệt dương thần điểu thanh thế to lớn, Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền cũng không e ngại. Ầm ầm. Theo liên tiếp tiếng vang truyền đến, Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền đã cùng cái kia liệt dương thần điểu giao phong phía trên. Thực không chỉ Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền cùng những cái kia liệt dương thần điểu giao phong phía trên, từ Trịnh Thẳng cùng đậu viên xuất lĩnh cấm vệ quân cũng cùng những cái kia liệt dương thần điểu giao phong phía trên. Chỉ là, Trịnh Thẳng cùng đậu viên cấm vệ quân cùng Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền so sánh phải kém một mạng lớn, cho nên cho dù bọn họ người đông thế mạnh, đối mặt liệt dương thần điểu công kích, vẫn như cũng vô cùng bị động. Nhưng cái này lại cũng không là bết bát nhất tình huống, càng hỏng bét là tại những cái kia liệt dương thần trên lưng chim còn trở đi cao giai võ giả. Thừa dịp Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng cùng những cái kia liệt dương thần điểu giao phong công phu, Tử Nhân cũng nhìn ra trên lưng chim những người kia thực lực, có mấy cái đều đạt tới kim thân cảnh võ giả trình độ. Thậm chí bên trong có một người để Tử Nhân đều cảm giác được uy hiếp. Tử Nhân cao mày, cũng không có cuốn cùng động thủ, hắn hiện tại muốn bảo vệ thái tử Triệu Tế an nguy, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bá. Sau một khắc, cái kia để Tử Nhân cảm giác được uy hiếp khí tức tựa hồ cũng phát hiện hắn, chỉ thấy thân hình lóe lên, trực tiếp theo liệt dương thần điểu trên thân nhảy xuống, hướng về Tử Nhân chỗ phương vị nhào tới. Bất quá, rất nhanh Tử Nhân liền phát hiện cái kia ra hỏa mục tiêu thực cũng không phải là hắn, mà chính là bên cạnh hắn thái tử Triệu Tế. Bá. Thời khắc nguy cấp, Tử Nhân cũng động, hắn song quyền huy động, trực tiếp thì hướng về cái kia muốn đối Triệu Tế động thủ võ giả nên đón. Ầm ầm. Từ nhân quyền đầu rất nhanh liền cùng cái kia võ giả binh khí trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, trong khoảnh khắc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngươi là ai, vì sao muốn vì tên tiểu tạp chủng này hiệu mệnh? Người kia bị từ nhân quyền đầu đánh lui, lập tức phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm. Thái tử điện hạ là Tinh Mang Vương triều chính thống, danh chính ngôn thuận. Ngươi lại là ai, lại muốn xuống tay với thái tử? Từ nhân sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm người nói, ta chính là ta, là muốn lấy tính mạng các ngươi người. Người kia đương nhiên sẽ không nói cho từ nhân hắn đến tuột cùng là ai, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về từ nhân nên đón. Mà liên tại từ nhân cùng cái kia tay cầm trường kiếm người chiến đấu thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cùng người giao thủ qua, mà lại là lấy một địch ba. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cái này ba cái đối trong tay, có một cái từ nhân còn nhận biết, chính là lúc trước bọn họ đã từng gặp được Tần Sở. Lúc này Tần Sở trong tay mang theo kim xà kiếm, cũng không có sử dụng hắn cái kia cán long lân kích. Rất rõ ràng, cái này Tần Sở cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy bại lộ long lân kích, cũng không bại lộ long lân kích, hắn tại đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, có thể cũng không có cái gì hy vọng, trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mặc Lân quyền đầu đánh cho bay rất ra ngoài. Cùng Tần Sở đồng loạt ra tay hai cái kim thân cảnh võ giả cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân lợi hại như vậy, bọn họ tựa hồ cùng Tần Sở cũng không thế nào quen thuộc, nếu không, Tần Sở cũng không có khả năng không đem nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực nói cho bọn hắn. Bá. Tần Sở tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, cũng không có dừng thân hình, chỉ bất quá hắn lần này mục tiêu không là tiểu yêu báo Mặc Lân, mà chính là hoàng thái tử Triệu Tế. Hắn thấy, Từ Nhân đang bị cái kia mạnh đến mức không biên giới ra hoàng ngăn đón, khẳng định không có nhàn hạ bận tâm thái tử Triệu Tế, chỉ cần hắn đem Triệu Tế giết, hôm nay nhiệm vụ coi như hoàn thành. Thế mà sự thật chứng minh cái này Tần Sở ý nghĩ quá ngây thơ, thân hình hắn còn không có vọt tới Triệu Tế trước người đây, liền bị Từ Nhân một chân đá vào trên bụng nhỏ, thân hình nhanh chóng về phía sau đánh bay ra ngoài. Hòa thượng, ngươi lại không ra tay, chúng ta mọi người tại Tinh Mang Vương triều đều làm mất đi đất cắm rủi. Bị Từ Nhân một chân đá trúng, Tần Sở kém chút thổ huyết, may ra hắn cũng không kém, cưỡng ép đem tuân ra cổ họng nhi một ngụm máu tươi cho nuốt trở về. Ai, đồ tạo sát nghiệt, hà tất phải như vậy? Nói đồ tạo sát nghiệt, thế nhưng là cái kia Lý Không Mình không hình cũng không có dừng lại, hướng thẳng đến thái tử Triệu Tế bổ nhào qua. Từ Nhân khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó thân hình hắn đột nhiên tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, quyền đầu đã nện ở Lý Không Hư không quang trên đầu. Đông. Lý Không Hư không đầu bị đập trúng, thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Bá. Tại Từ Nhân đập bay Lý Không Hư không thời điểm, trước hết cùng Từ Nhân giao thủ cái kia cao thủ thần bí cũng xuất thủ, hướng thẳng đến thái tử Triệu Tế bổ nhào qua. Nhìn đến các ngươi tránh thức mục tiêu vẫn là thái tử a. Từ Nhân bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng là thân hình hắn cũng không dừng lại, trực tiếp xuất hiện tại cái kia cao thủ thần bí bên người, vung động trong tay quyền đầu hướng về cái kia gia hỏa đập tới. Cái kia cao thủ thần bí nhìn thấy Từ Nhân khí thế hung hùng, lập tức cắn răng một cái, trong tay thêm ra một cái kim toán bàn. Phanh! Từ Nhân quyền đầu nện tại cái kia kim toán bàn phía trên, thân hình cấp tốc lui lại, thật vất vả mới một lần nữa ổn định thân hình. Cái kia sử dụng kim toán bàn cao thủ thần bí, tình huống còn không bằng Từ Nhân, trực tiếp bị Từ Nhân chấn động đến đụng vào trên tường. Điều đó không có khả năng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể đón lấy ta công kích, ngươi rốt cuộc là ai? Cầm lấy kim toán bàn cao thủ thần bí trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Ta là ai cũng không trọng yếu, một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân mà thôi, ngược lại là ngươi, ngàn người ngàn mặt mục trưởng quỹ, ngươi vì sao muốn đến ám sát thái tử điện hạ? Ngươi phú khả địch quốc, nắm giữ to lớn lòng đất tài phú vương quốc, chẳng lẽ còn quan tâm người nào làm hoàng đế? Giờ phút này, Từ Nhân đã nhận ra cái kia cầm lấy kim toán bản cao thủ thần bí, trừ Tinh Mang Vương triều đỉnh phong trong 10 người trưởng khống lòng đất tiền trang mục trưởng quỹ, liền sẽ không còn có người khác. Ngươi lại có thể nhận ra ta? Bất quá ngươi coi như nhận ra ta đến cũng vô dụng, hôm nay cái này thái tử phải chết. Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người cuối cùng mục trưởng quỹ ánh mắt đột nhiên hung ác, ngay sau đó liền phi thân hình hướng về thái tử Triệu Tế tiến lên. Chương 1132, lấy một địch ba. Từ Nhân cảm giác Tinh Mang Vương triều cái gọi là đỉnh phong 10 người bài danh tựa hồ không có chút nào chuẩn, riêng là ba vị trước về sau bài danh, quả thực là rối tinh rối mù. Xếp tại đỉnh phong trong 10 người vị thứ 7 Tần Sở, vị trí thứ 8 Lý Không Hư không cùng người thứ 10 mục trưởng quỹ, tăng thêm đã chết đi vị thứ 4 Lưu Độc cùng vị thứ 6 Chu Thiên, bài vị trước sau tựa hồ cũng không có nghĩa là thực lực. Dựa theo Từ Nhân quan sát, mục trưởng quỹ thực lực cần phải so Lưu Độc muốn mạnh, so Lý Không Hư không cũng muốn mạnh một kia. Đương nhiên, hiện tại Lý Không Hư không còn chưa có sáng ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, không hướng mục trưởng quỹ đã đem chính mình kim toán bản đều lấy ra. Từ Nhân cảm giác Tinh Mang Vương triều cái này đỉnh phong 10 người cần phải đều có khác biệt bảo bối, Lưu Độc yêu đao, Tần Sở long lân kích, xung quanh thiên ma kiếm, tựa hồ cũng làm cho người nắm giữ đánh vỡ nơi đây thiên địa hạn chế, để nắm giữ tu chân giả năng lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn coi như nắm giữ tu chân giả năng lực, lại còn không phải chân chính tu chân giả, bởi vì ở chỗ này bọn họ giống như đồng thời không có cách nào kết thành kim đan, thì lại càng không cần phải nói phá đan thành anh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trước mắt Từ Nhân cái nhìn thôi, Từ Nhân cũng không có cho loại hiện tượng này kết luận, bởi vì trong phiến thiên địa này, có rất nhiều cường giả hắn đều chưa từng thấy qua, nói không chừng những người kia thì có kết thành kim đan thậm chí là phá đan thành anh đây. Bá. Tại Từ Nhân quan sát cái kia mục trưởng quỹ thời điểm, Tần Sở cùng Lý Không Hư không cũng không hẹn mà cùng hướng về Từ Nhân bộ nhà qua. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như không giải quyết hết Từ Nhân, muốn giết thái tử Triệu Tế quá khó khăn. Bá. Từ Nhân cũng sáng ra vũ khí mình, là một thanh trường kiếm. Từ Nhân trường kiếm trong tay chỉ là phổ thông bảo khí, cần linh thạch trèo chống mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn tới. Đặt ở người bình thường trong tay, chuôi kiếm này tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng, bởi vì quá hao phí linh thạch, thế nhưng là Từ Nhân lại căn bản không quan tâm, bởi vì hắn trên thân linh thạch đầy đủ, coi như bung ra dùng, cũng sẽ không thương gần độ cốt. Tung tung. Từ Nhân trường kiếm trong tay cùng Lý Không Hư không cùng Tần Sở vũ khí trong tay giao phong phía trên. Trên thực tế, vô luận là Lý Không tay không bên trong Phục Ma kiếm vẫn là Tần Sở trong tay Kim Xà kiếm, đều là rất lợi hại bảo khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn bảo khí tại từ nhân trong tay cái kia món bảo khí trước mặt, lại căn bản không chiếm được lợi lộc gì, chỉ là nhất kích, Lý Không tay không bên trong Phục Ma kiếm cùng Tần Sở trong tay Kim Xà kiếm liền bị toát ra vết nước. Cái này hai món bảo khí tuy nhiên không phải Lý Không hư không cùng Tần Sở áp đáy hòm nhi bà bối, nhưng cũng tuyệt đối là có giá trị không nhỏ đồ tốt, bây giờ bị từ nhân lấy trường kiếm trong tay toát ra vết nước, để hai người kia cũng vô cùng đau lòng. Phúc. Tại Lý Không hư không cùng Tần Sở bị từ nhân bức lui về sau, Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người chi mặt mục trưởng quỹ cũng huy động kim toán bản giết tới từ nhân phụ cận. Từ nhân cầm trong tay bảo khí huy động lên đến, hướng thẳng đến mục trưởng quỹ kim toán bản chém tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, từ nhân thân hình cùng cái kia mục trưởng quỹ thân hình gần như đồng thời lui lại. Chỉ bất quá, từ nhân lùi lại khoảng cách chỉ có 2-3 trượng, cái kia mục trưởng quỹ lại trực tiếp thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá, dạng này trang diện cũng không có để từ nhân cảm thấy vui vẻ, hắn sắc mặt ngược lại biến đến càng nghiêm trọng. Từ nhân cũng không thể không thừa nhận cái kia mục trưởng quỹ trong tay kim toán bản uy lực đến, một kích này trực tiếp tiêu hao hết từ nhân một khối thượng phẩm linh thạch. May ra thân kiếm đồng thời chưa từng xuất hiện tổn hại. Kết quả như thế tự nhiên để từ nhân không thể không nhíu mày, nhìn đến hắn cái này tầm thường bảo khí ứng đối mục trưởng quỹ trong tay kim toán bản vẫn là vô cùng khó khăn. Rơi vào đường cùng, từ nhân chỉ có thể đem cái kia thanh kiếm thu lại. Mà hậu chiêu bên trong quang mang lóe lên, đem hắn theo cuối tuần cái kia bên trong đạt được ma kiếm lấy ra. Lấy ra ma kiếm về sau, từ nhân cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng muốn ăn mòn hắn tinh thần. Chỉ bất quá hắn tinh thần lực quá cường đại, mặc dù không cách nào phóng ra ngoài, nhưng là chế phục trôi này mài kiếm lại đồng thời không có vấn đề gì. Đinh. Tại cảm nhận được từ nhân tinh thần lực áp bách về sau, trôi này ma kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm minh, tựa hồ là chịu đến ủy khuất một dạng. Từ nhân cũng không nghĩ tới trôi kiếm này còn có mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Ngoan ngoãn nghe lời, chỗ tốt thiếu không ngươi, như không nghe lời, chờ rời đi nơi này về sau, ta liền trực tiếp xóa đi ngươi ý thức, nếu không ta lại bồi dưỡng được một cái mới kiếm linh. Từ nhân nhìn lấy trôi này ma kiếm, lạnh lùng nói ra. Đinh. Nghe đến từ nhân lời nói về sau, trôi này ma kiếm càng ủy khuất, bất quá biểu hiện muốn thuận theo nhiều. Từ nhân lấy ra ma kiếm về sau, cái kia mục trưởng quỹ sắc mặt biến đến càng nghiêm trọng, giờ phút này hắn mới biết được, nguyên lai từ nhân trên tay cũng có thần binh lợi khí, mà cái kia thanh kiếm bên trên tản mát ra đến ba động, muốn so trong tay hắn kim toán bản càng mạnh. Nhìn thấy từ nhân lấy ra thần binh lợi khí, cái kia Tần Sở cũng không dám kinh thường, trực tiếp sáng ra bản thân long lân kích. Ông. Tần Sở lấy ra long lân kích một khắc này, long lân kích phía trên cũng tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt. Lý Không Hư không cũng trực tiếp sáng ra bản thân bảo bối, lại là một thanh tối như mực dù sắt. Ông. Chỉ bất quá, cái kia dù sắt bên trên tản mát ra đến ba động mảy may cũng không so long lân kích kém, cũng không phải phàm tục chi vật. Các ngươi trên núi đồ tốt còn thật không ít nha. Từ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Tinh Mang Vương siêu đỉnh phong 10 người cần phải đều có chính mình dựa vào, chỉ là chân chính nhìn thấy về sau, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Không có bảo bối như thế nào giết ngươi. Mục trưởng quỹ thanh âm băng lãnh, mà tại hắn nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng về từ nhân xông lại. Giờ phút này mục trưởng quỹ đã biết từ nhân khó có thể đối phó, cho nên xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Mà toàn lực ứng phó mục trưởng quỹ, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới từ nhân phụ cận. Từ nhân đọc khẩu quyết, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng về cái kia mục trưởng quỹ trong tay kim toán bản nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân thân hình không hề động một chút nào, cái kia mục trưởng quỹ thân hình lại trực tiếp bị cường đại lực đạo cho đánh bay ra ngoài, đồng thời đụng vào một đầu liệt dương thần điểu trên thân. Mục trưởng quỹ thân thể cường độ vẫn là vô cùng kinh người, hắn cùng liệt dương thần điểu va chạm kết quả, lại là liệt dương thần điểu trực tiếp bị đụng nằm xuống, không ngừng hoạt động cánh lại vẫn luôn không có lên đến. Phúc. Mục trưởng quỹ thân hình miễn cưỡng đứng vững, lại cảm giác cổ họng con mắt phát ngọn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vù vù. Tại mục trưởng quỹ thổ huyết thời điểm, Tần Sở cùng Lý Không Hư không đã hướng về hoàng thái tử Triệu Tế bộ nhà qua. Bọn họ thực cũng không nghĩ tới tử nhân nhất kích thế mà có thể trực tiếp đem đại danh đỉnh đỉnh mục trưởng quỹ trọng thương. Phải biết, mục trưởng quỹ chỗ lấy tại Tinh Mang Vương Triệu đỉnh phong trong 10 người bài danh lót đáy, có thể cũng không phải là hắn bản sự kém cỏi nhất, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn không có đi khiêu chiến càng cao bài vị. Chỉ có như vậy một người, lại bị tử nhân một kiếm chấn động đến thổ huyết, như vậy tử nhân thực lực đến mạnh bao nhiêu, ngược lại Tần Sở cùng Lý Không Hư không đều cảm thấy mình khẳng định không phải tử nhân địch thủ, cho nên bọn họ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đem thái tử Triệu Tế đánh giết, sau đó cấp tốc đào tẩu, dạng này mới càng phù hợp bọn họ lợi ích. Chỉ tiếp từ nhân đối hai người bọn họ hành động sớm đã có dự phán, cho nên tại nhất kích đẩy lui mục trưởng quỹ về sau, từ nhân cũng cấp tốc hướng về Lý Không Hư không cùng Tần Sở tiến lên. Đông, đông. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, đương nhiên, hai người thân hình về phía sau bay ngược thời gian cũng gần như không phân tuần tự. Chỉ bất quá Lý Không Hư không so sánh thông minh, hắn tại về phía sau bay ngược thời điểm, trực tiếp đem dù sắt căng ra, giúp hắn ngăn cản một bộ phận trùng kích lực. Cái kia Tần Sở thì thảm, hắn thực lực không bằng Lý Không Hư không, cho nên thân hình tại về phía sau bay rất ra ngoài thời điểm, trong tay long lân kích đã tuột tay. Từ nhân cũng không cùng ra hỏa này khách khí, trực tiếp một cái lắc mình, liền đem long lân kích đoạt lại, đồng thời tại trước tiên mở ra không gian giới chỉ vòng tay, đem ném vào. Kể từ đó, cái kia Tần Sở nhưng là mắt trợn tròn, hắn cũng không biết từ nhân đến tột cùng dùng cái gì thủ pháp, thế mà trực tiếp liền đem hắn long lân kích cho biến không, mà lại ra hỏa này nếm thử đọc khẩu quyết, lại căn bản không cảm giác được long lân kích đáp lại, cái kia long lân kích dường như thật triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất một dạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi đem ta long lân kích giấu đi nơi nào, nhanh còn cho ta. Tần Sở đau mất long lân kích, hắn là thật cuồng cuồng, không có long lân kích, hắn cũng là một cái bình thường kim thân cảnh võ giả, làm sao có thể nhập Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ? Một cái người vô tri, ngươi cũng không xứng nắm giữ long lân kích. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã vọt tới cái kia Tần Sở phụ cận, có điều hắn lại cũng không có giết Tần Sở, mà chính là trực tiếp lấy quyền đầu nện ở trên người hắn. Đông. Tần Sở thân hình bị Tứ nhân đập trúng, trực tiếp quẳng xuống mặt đất. Phốc. Tứ nhân một quyền kia không nhẹ, đánh cho Tần Sở đều co quắp, tại trước tiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thì đã hôn mê. Tiếp xuống tới Tứ nhân trực tiếp đem một cái gân thú dây thường giao cho Trần An cùng Trần Ninh. Trần An cùng Trần Ninh trong nháy mắt hiểu ý, trực tiếp đem Tần Sở buộc thành một cái đại bánh trưng. Lý Không Không kiến thế không ổn, trực tiếp triển khai thân hình, lại chuẩn bị chạy trốn. Tứ nhân một trận bất đắc dĩ, cái này Lý Không Hư không thật đúng là cái nhân tinh, này chỗ nào gọi Lý Không Hư không, rõ ràng phải gọi Lý chạy một chút. Bất quá, cái này Lý Không nghĩ viện vùng chạy, Tứ nhân cũng sẽ không làm nhìn lấy, sau đó liền thúc động trong tay ma kiếm hướng thẳng đến cái kia Lý Không Hư không chém ra đi. Bá. Theo Tứ nhân huy kiếm, một đạo kiếm cương tùy theo bay ra, trực tiếp bắn về phía Lý Không Hư không. Tứ nhân đối dạng này kết quả cũng có chút ngoài ý muốn, trong cái thế giới này linh lực bị hạn chế, lấy linh lực làm cơ sở kiếm cương nguyên bản cần phải không cách nào vung đi ra, hắn một kiếm này vốn là cũng chỉ là muốn xem thử một chút, lại không nghĩ rằng thật thành công. Lý Không Không minh lộ ra không nghĩ tới Tứ nhân ở chỗ này thế mà còn có thể lấy kiếm cương công kích, có điều hắn cũng không phải bình thường người, vội vàng đem dù sắt làm tấm thuẫn chặn ở phía trước. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tứ nhân chém ra kiếm cương đã rơi vào Lý Không Hư không dù sắt phía trên. Cái kia Lý Không Hư không về phía sau bay ngược tốc độ càng nhanh, bay thẳng ra cấm vệ quân vòng đây. Tứ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Lý Không Hư không thực sự quá khôn khéo cũng quá nhát gan, nhưng dạng này nhân tài khó đối phó hơn. Đánh lui Lý Không Hư không về sau, cái kia cầm lấy kim toán bản mục trưởng quỹ thấy tình thế không ổn cũng muốn chạy trốn. Chỉ tiếc Tứ nhân có thể sẽ không dễ dàng buông tha cái này mục trưởng quỹ, mà tốc độ của hắn muốn so cái này mục trưởng quỹ nhanh nhiều. Bá. Tứ nhân thân hình lóe lên, đã đến cái kia mục trưởng quỹ trước người. Mục trưởng quỹ biết hôm nay muốn chạy trốn không dễ dàng, nhưng hắn cũng không có khả năng cứ như vậy khoanh tay chịu chết, sau đó liền lại huy động lên trong tay kim toán bản, hướng về Tứ nhân đập tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó Tứ nhân thì nhìn đến cái kia mục trưởng quỹ cửa tay áo bên trong bay ra mấy đạo cái bóng. Đối mặt cái kia mấy đạo cái bóng, Tứ nhân cũng không dám thất lễ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Lúc này cái kia mục trưởng quỹ có chút mắt trợn tròn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào tốc độ có thể rất khủng bố đến loại này cấp độ. Bá. Tại cái kia mục trưởng quỹ ngây người lúc đó đợi, Tứ nhân công kích lại đến. Mục trưởng quỹ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tay bên trong kim toán bản khung hướng Tứ nhân chém tới trường kiếm. Đông. Kim toán bản cùng trường kiếm gặp gỡ trong nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó cái kia mục trưởng quỹ thân hình như là mũi tên một dạng, từ không trung hướng về mặt đất. Phốc. Mục trưởng quỹ lại lần nữa thổ huyết, hắn tình huống càng ngày càng hỏng bét, bởi vì Tứ nhân lần này công kích, rõ ràng so trước đó khí lực càng lớn. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 1133, Mục Hầu. Bá. Tại cái kia mục trưởng quỹ thân hình đập trúng mặt đất trong nháy mắt, Tứ nhân thân hình từ trên xuống dưới lại giết tới. Cái kia mục trưởng quỹ trong lòng tiêu khổ, hắn hiện tại khí huyết cuồn cuộn, muốn ngăn cản Tứ nhân một kích này chẳng khác nào liều mạng, có thể nói là cựu tử nhất sinh, mà lại cho dù hắn sau cùng sống sót, chỉ sợ người cũng triệt để phế. Nhưng hắn không chống cự cũng không được, không chống cự liền là chết. Sau đó cái này mục trưởng quỹ liền trực tiếp cầm lấy trong tay kim toán bản lại lần nữa hướng về Tứ nhân từ cao không nghiêng về mà xuống một kiếm nên đón. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này cái kia mục trưởng quỹ là thật chịu không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Tứ nhân nhẹ nhàng thở một ngụm, cái này mục trưởng quỹ là hắn cho đến trước mắt gặp phải tinh mang vương triều đỉnh phong trong 10 người khó đối phó nhất một cái. Tiếp xuống tới Tứ nhân tự nhiên cũng lấy đi mục trưởng quỹ kim toán bản, mặt khác còn thưởng cho hắn một cái gân thu dây thường đại bánh trưng. Cầm xuống mục trưởng quỹ về sau, còn lại người thì đều bối rối, có ít người muốn cướp đi mục trưởng quỹ, lại bị Tứ nhân trực tiếp đánh ngã, còn lại một số người nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức ngồi những cái kia liệt dương thần điệu dự định bay đi. Có thể các loại những cái kia liệt dương thần điệu bay lên không trung thời điểm, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo xuất thủ, vô số viên cầu nhỏ nhi hướng về những cái kia liệt dương thần điệu cùng liệt dương thần trên lưng chim võ giả bay qua. Ầm ầm. Nương theo lấy Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần xuất thủ, trên bầu trời cũng xuất hiện liên tiếp chấm đục. Sau một khắc, đa số liệt dương thần điệu trên thân đều giấy lên hỏa diễm, những cái kia võ giả cũng có hơn phân nửa đều bị Tứ nhân thiên lôi tử nổ trúng, thương vong thảm trọng, cho dù là không chết, trên thân cũng bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. A, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận, kết quả là vô số tiếng kêu thảm thiết âm cũng truyền tới. Bất quá loại kia tiếng kêu thảm thiết âm cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì cái kia hỏa diễm quá bá đạo, lại không thụ cái không gian này đốt thúc, mà những cái kia trên thân nhiễm hỏa diễm nhân bởi vì không có cách nào sử dụng linh lực chống cự, thân thể cũng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc hóa thành tro tàn. Đương nhiên, có chút phản ứng nhanh võ giả ngồi liệt dương thần điệu rời đi hoàng cung, đến mức có thể hay không xông ra kinh thành, vậy thì phải nhìn ngày mai kinh thành thủ vệ báo cáo. Truyền chấp mệnh lệnh, tất cả cổng thành không được mở ra, gặp phải liệt dương thần điệu, lấy trọng nô công kích. Tinh mang vương triều hoàng đế bệ hạ cũng bị giận hỏng, trực tiếp thì ban bố mệnh lệnh. Ta đi truyền đạt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm liền muốn hành động. Cầm lấy ta khối này kim lệnh, phàm là chống lại mệnh lệnh người giết chết bất luận tội. Hoàng đế trực tiếp theo trên thân lấy ra một khối kim sắc long văn lệnh bài. Đúng. Nhỏ yêu báo rất cung kính hành lễ, sau đó thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Lân tốc độ có thể so những cái kia liệt dương thần điệu nhanh nhiều, cho nên rất nhanh liền đã thông báo Thánh Tinh thành thủ thành tướng lãnh. Thánh Tinh thành thủ thành tướng lãnh vừa nhìn thấy cái kia kim long lệnh bài, nơi nào còn dám chậm trễ chút nào, lập tức triển khai hành động. Nhỏ yêu báo cũng không có giúp những cái kia thủ thành tướng lãnh, hắn cũng lo lắng trong hoàng cung tình huống, cho nên tại chuyển đạt hoàng đế an bài về sau, lập tức liền một lần nữa trở lại trong hoàng cung. Giờ phút này hoàng cung tàn chỗ ngồi đã triệt hạ, trừ đã bỏ mình võ giả, sống sót đều bị bắt giữ lấy trên Kim Loan điện. Bệ hạ, vì phòng ngừa những thứ này người tự tử, ta đã cho bọn hắn đều cho ăn tránh độc đan dược, đồng thời sử dụng xương sụn đan phong bế bọn họ hành động. Tứ nhân đem Tần Sở cùng Mục trưởng quỹ sách tới Kim Loan điện về sau, cung cung kính kính cho Tinh Mang Vương triều hoàng đế thi lễ, đem bọn hắn khăn đen đều hái đi. Tinh Mang Vương triều hoàng đế tuy nhiên nghe Tứ nhân nói hai người kia thân phận, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Những thứ này người bộ mặt thật sự. Tuân chỉ. Tứ nhân nói xong quay người, trực tiếp đem Tần Sở cùng Mục trưởng quỹ che mặt khăn đen cho lấy xuống đi. Bất quá tại bỏ đi khăn đen thời điểm, Tứ nhân lại có phát hiện mới. Thực cái kia Tần Sở còn tốt, vẫn như cũng là Tứ nhân trước kia gặp qua bộ dáng, đồng thời không có gì thay đổi. Nhưng khi hắn tại đón lấy Mục trưởng quỹ che mặt khăn đen lúc, lại phát hiện hắn trừ che mặt, còn mang theo một trường mặt nạ, cái kia mặt nạ sinh động như thật, thì cùng chân nhân một dạng. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối không có khả năng phát hiện những thứ này, nhưng là Tứ nhân khác biệt, hắn bản thân liền là một vị dịch dung đổi mặt đại sư, cũng chỉ có như vậy, mới có thể liếc một chút nhìn ra cái kia Mục trưởng quỹ trên mặt mang theo mặt nạ. Tứ nhân gọi người mang tới nước, sau đó đem cái kia Mục trưởng quỹ khuôn mặt thấm ướt, rất nhanh liền gỡ xuống tấm mặt nạ kia. Thực cứng rắn kéo cũng có thể đem mặt nạ kéo xuống đến, thế nhưng là cứng rắn kéo lời nói, lại dễ dàng hủy hoại đối phương hình dáng. Mặt khác, nếu là đối phương mang mấy trường mặt nạ lời nói, kéo xuống đến một trường cũng vô dụng. Có thể dùng nước ngâm một chút thì không giống nhau, chỉ cần mặt nạ cùng mặt ở giữa có một chút khe hở, Tứ nhân liền có thể phát hiện. Là ngươi. Tại Tứ nhân bóc cái kia Mục trưởng quỹ mặt nạ về sau, trước hết cảm giác kinh ngạc lại là ngồi tại Kim Loan điện trên Long ỷ Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ. Khụ khụ, là ta. Vị kia Mục trưởng quỹ ngẩng đầu, hắn cũng biết hôm nay là không có đường sống, kể từ đó, hắn ngược lại thản nhiên. Ta thật không nghĩ tới lại là ngươi, Mục hầu, chấm chưa từng bạc đãi qua ngươi, ngươi vì sao muốn ám sát chấm? Tinh Mang Vương triều hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run. Đến lúc này Tứ nhân mới tính minh bạch, nguyên lai cái gọi là Mục trưởng quỹ cũng là Mục phi ca ca, Tinh Mang Vương triều quốc cứu Mục hầu. Lúc trước Trần Ninh nói cái kia kịch độc thân người là Mục hầu phủ người đưa tới, Tứ nhân còn không có hoàn toàn tin tưởng, cho rằng nhân sâm kia có thể là người khác lặng lẽ đặt ở Mục hầu phủ quà tặng bên trong. Hôm nay nhìn thấy Mục trưởng quỹ chính là Mục hầu, trong lòng của hắn nghi vấn cũng là giải khai. Mục hầu là phong hào, cũng không phải là tên, trên thực tế Mục hầu tên thật gọi Mục lớn lên quý, Mục lớn lên quý, Mục trưởng quỹ, hai cái tên cũng là chữ khác biệt mà thôi. Ngươi cái này ngu ngốc hoàng đế, muội muội ta hải tử rõ ràng không phải bình thường tử vong, ngươi lại chẳng quan tâm, ngươi thì không xứng có nhi tử, muội muội ta thật vất vả lại sinh hạ một con, có thể ngươi đây vẫn như cũ đối với hắn chẳng quan tâm, nàng vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi hoàng vị lại muốn lưu cho người khác, ngươi cái này tuyệt tình người thì không xứng có hải tử. Vị kia Mục hầu cũng không thèm đếm xỉa, ngược lại hắn biết hôm nay cũng sẽ không có đường sống. Mục hầu, ngươi lời nói này đến thì không đúng, Mục phi hoàng huynh gặp nạn về sau phụ hoàng cũng rất thương tâm, mà lại cũng điều tra sau cùng cũng không có phát hiện có ai hại hắn, hơn nữa lúc ấy Mục phi hoàng huynh đều mười mấy tuổi, so Trương Quý Phi sở sinh hai vị hoàng huynh còn lớn hơn, ai có thể làm hại hắn đâu. Còn nữa, lúc đó Trương Quý Phi cũng dục có hai tử, Mục Phi sở sinh hoàng huynh cũng không có đủ tranh vị tư cách, Trương Quý Phi tuy nhiên ương ngạnh cũng không có ra hại lý do, ngươi vì sao muốn đối Trương Quý Phi hai vị kia hoàng huynh xuất thủ đâu? Thái tử Triệu Tế đang nghe Mục hầu lời nói về sau, phát giác được không thích hợp địa phương, cái này Mục hầu tại không có bằng chứng tình huống dưới, liền nói là người khác hãm hại hắn cháu ngoại, điểm này không còn gì để nói, mà lại Mục Phi hài tử cũng không có đủ tranh đoạt hoàng chữ tư cách. Ngươi bây giờ là thái tử, đương nhiên sẽ không minh bạch Mục Phi thống khổ, chúng ta phụ mẫu vì Tinh Mang Vương triều tận trung, đi đến sớm, là ta đem muội muội nuôi lớn, ta đã đáp ứng phụ mẫu, sẽ không để cho muội muội thụ ủy khuất. Cái kia Mục hầu tựa hồ đối với Tinh Mang Vương triều hoàng đế bất mãn hết sức. Mục hầu cũng là khôn khéo người, biết dùng thân tình đến tô son chắt phấn gia tâm, chỉ tiếc bằng vào dạng này, lại có thể lừa ai đây. Nếu như đoán không sai lời nói, Mục hầu là muốn trước đến đỡ Mục phi hoàng tử trèo lên hoàng vị, sau đó thay vào đó a. Thứ nhân nhìn lấy cái kia, cái Mục hầu, đường đường Tinh Mang Vương triều lòng đất tiền trang trưởng không giả, lại là một cái bởi vì thân tình mà phạm thượng làm loạn người sao? Khẳng định không phải. Hắn như là coi trọng như vậy tình nghĩa, lại làm sao có khả năng kinh doanh lên bao trùm toàn bộ Tinh Mang Vương triều lòng đất tiền trang? Ngươi nói vớ nói vẩn. Vị kia Mục hầu nghe Tứ nhân lời nói về sau lập tức liền cuống cuồng, bởi vì Tứ nhân lời nói nhất định có thể để hắn lăng trì xử tử, đánh liên tục nhập đại lao đều miễn. Lấy hắn Mục hầu thủ đoạn thông thiên thủ đoạn, chỉ cần tiến đại lao là hắn có thể đầy đủ thoát thân, nhưng muốn là lăng trì xử tử lời nói, vậy hắn thì lại không có cơ hội. Nói vớ nói vẩn sao? Ta có thể không cho là như vậy, trong mắt của ta, ngươi không chỉ là muốn lợi dụng Mục phi tiểu hoàng tử trưởng khống Tinh Mang Vương triều, giết chết Mục phi người hoàng tử kia người cũng là ngươi. Tứ nhân cũng là ngữ không kinh người thể không nghỉ, lại cho cái kia Mục hầu an một đầu tội trạng. Ngươi ngập máu phun người, Mục phi hài nhi là ta cháu ngoại, ta vì sao muốn hại ta cháu ngoại? Mục hầu đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn cũng không thể thừa nhận, cái này có thể không chỉ là muốn rơi đầu sự tình. Ta đã từng lật xem qua hồ sơ, tại Mục phi hoàng tử rơi xuống nước ngày đó, ngươi tiến cung, tuy nhiên ngươi về sau lại xuất cung, thế nhưng là lấy ngươi thực lực, đi mà quay lại căn bản cũng không phải là việc khó. Mục phi hoàng tử đã mười mấy tuổi, hắn khẳng định biết trong hoàng cung thực cũng nguy cơ tứ phía, không phải hắn mười phần tín nhiệm người, khẳng định khó có thể tiếp cận hắn, mà ngươi cái này cứu cứu, khẳng định là hắn tín nhiệm nhất người. Đến mức ngươi vì cái gì làm như thế, thực cũng không khó đoán, bởi vì Mục phi không phải chính phi, nàng hoàng tử không phải đích truyền, không có cách nào tranh thủ hoàng vị, cho nên ngươi giết hắn, để hoàng đế nhìn đến Mục phi thống khổ, từ đó đem Mục phi thân phận biến thành chính phi, như thế ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận đến đỡ hắn nhi tử trèo lên hoàng vị, đồng thời tìm cơ hội thay vào đó. Từ Nhân êm hài nói, thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, những lời kia bình thường là phỏng đoán, bình thường là muốn lừa dối cái này Mục Hầu. Ngươi, cái kia Mục Hầu bị Từ Nhân kiểu nói này, trực tiếp nói không ra lời, cũng không biết là bởi vì tức giận, vẫn là bị Từ Nhân cho nói trúng. Thế nào, bị ta nói trúng, không cách nào phản bác. Chỉ tiếc, ngươi đại khái cũng không nghĩ tới người hoàng tử kia sẽ trở thành một phi khúc mắc, để một phi đối hoàng đế lãnh đạo, hoàng đế tuy nhiên vẫn như cũ đem hắn sắc phong chính phi, lại không cách nào cùng hoàng hậu cùng Trương Quý phi đi tranh giành. Sau đó ngươi liền thi triển mưu kế cổ động Trương Quý phi đem Tam hoàng tử đưa đến Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp, mà ngươi lại thừa dịp Trương Quý phi hai vị hoàng tử cùng một phi hoàng tử chơi đùa thời điểm, để bọn họ trúng độc, khiến cho bọn họ xuất hiện bị bệnh giả tượng, lại về sau ngươi lại tại hai vị kia hoàng tử chén thuốc bên trong hạ độc, đến mức hai vị hoàng tử tại phục dụng chén thuốc về sau, bệnh tình không chỉ có không có chuyển biến tê, tê đẹp, tình trạng cơ thể ngược lại càng kém, sau cùng trực tiếp một mệnh ô hô, ta phân tích rất đúng sao? Từ Nhân những lời này thực cũng không hoàn toàn là hốt du Mục Hầu, hắn trong khoảng thời gian này là xem không ít hồ sơ, đem trong cung phát sinh sự tình đều sâu trôi đến cùng một chỗ, phát hiện Mục Hầu thật rất khả nghi. Đương nhiên, lúc đầu để Từ Nhân cảm thấy Mục Hầu khả nghi, vẫn là cái kia không có ở quà tặng đơn phía trên hộp gấm. Như lời ngươi nói đều là phỏng đoán, có chứng cứ gì? Mục Hầu sắc mặt âm trầm nói, ngươi xem một chút cái này, còn quen biết sao? Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem hai cái hộp gấm lấy ra. Không biết. Mục Hầu cắn chặt răng, hiện tại Từ Nhân nói cái gì hắn cũng không thể thừa nhận, gia hỏa này mạch suy nghĩ quá thanh kỳ, rõ ràng không có chứng cứ gì, có thể nói ra đồ vật lại đều là 89/10. Không biết không quan hệ, ta điều tra, cái này hộp gấm là ngoài cung làm, ta tìm tới cửa tiệm kia cửa hàng trưởng quỹ, hắn nói là bị phụ cận một cái đại hộ nhân gia mua đi, vừa vặn là, cái kia đại hộ nhân gia ông ngoại là một cái tiền trang trưởng quỹ, mà số tiền kia trang, còn liên quan đến lòng đất tiền trang sinh ý trước kia ta không hiểu, hiện tại ta minh bạch. Thứ Nhân nhìn lấy cái kia Mục Hầu, từ tốn nói, chương 1134, gia kinh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nghe Từ Nhân một phen phân tích về sau, Mục Hầu sắc mặt rốt cục biến, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân tâm tư thế mà tinh tế tỉ mỉ đến tình trạng như thế. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, thực ta biết còn không chỉ chừng này, ta còn biết ngươi để một phi thừa dịp Trương Quý phi không chú ý thời điểm, đem độc dược đặt ở Trương Quý phi cái kia thần bí trong hộp. Đương nhiên, Trương Quý phi cũng là trừng phạt đúng tội, nàng ghen tị và kiêu hành chi tâm đều quá nặng, thế nhưng là ngươi dạng này hãm hại Trương Quý phi lấy mê hoặc chúng ta ánh mắt cách làm lại như cũ khiến người ta cảm thấy đáng hận. Từ Nhân lại đem Trương Quý phi sự tình cũng nói ra, hôm nay vấn đề này Từ Nhân không có kiêng kỵ, bởi vì liên lụy bộ mặt quá lớn, hắn không muốn cho cái này Mục Hầu bất cứ cơ hội nào. Vậy cũng không thể chứng minh những thứ này đều cùng ta có liên quan. Mục Hầu cắn chặt răng không thừa nhận. Người cái này người thật quái, ta nói những thứ này chỉ là muốn vớt ra một cái chân tường đến, ngươi cho rằng là nhằm vào ngươi sao? Ngươi ám sát hoàng đế cùng hoàng thái tử, đã là lăng trì xử tử hành vi phạm tội, những cái kia hành vi phạm tội cho dù là không được ra, ngươi chạy không thoát Kim Loan Điện. Từ Nhân nhìn lấy cái kia Mục Hầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nói những lời kia, thực cũng không phải là vì cho Mục Hầu định tội. Bởi vì Mục Hầu ám sát hoàng đế cùng hoàng thái tử đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nói những cái kia chỉ là để hoàng đế biết cái này Mục Hầu còn có rất nhiều đồng đảng, có thể thật tốt tra một chút. Không, các ngươi không có thể giết ta, các ngươi giết ta, Tinh Mang Vương triều nhất định sẽ đại loạn. Mục Hầu lúc này là thật cuồng, bởi vì hắn biết Từ Nhân nói một chút đều không sai, lúc này hắn là thật muốn chết. Sợ hãi nha, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, ngươi những cái kia đất phía dưới tiền trang, ta sớm liền bắt đầu điều tra, đến mức nói cái gì thời điểm đây, cũng là tại ngươi kém người đưa tới cái kia hai cái hộp gấm về sau. Ngay sau đó Tinh Mang Vương triều quốc khố tràn đầy cực kỳ, cái này đều phải cảm tạ ngươi. Từ Nhân trên mặt ý cười càng đậm, kể từ khi biết cái kia hai cái hộp gấm là bị lòng đất tiền trang người mua đi về sau, Từ Nhân đã cảm thấy Mục Hầu có thể cùng lòng đất tiền trang có quan hệ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Mục Hầu cũng là lòng đất tiền trang mục trưởng quỹ. Ngươi là trường nào thì bắt đầu hành động, vì sao ta trước đó đều không có nhận được tin tức? Mục Hầu sắc mặt âm trầm nhìn lấy Từ Nhân nói, tại hắn nhận ra ngươi là mục trưởng quỹ thời điểm, hành động mới bắt đầu, thực ta cũng vậy cái kia thời điểm mới cầm tới tình báo. Tại cái kia Mục Hầu cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm, hoàng đế nói chuyện. Các ngươi còn thật sự là giỏi tính toán, thừa dịp ta đi ra thì đối ta dưới đất tiền trang ra tay, có thể Tinh Mang Vương triều nhiều như vậy đất phía dưới tiền trang, các ngươi không có khả năng toàn bộ đều tìm đến. Mục Hầu nghiến răng nghiến lợi, bất quá ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cô bất đắc dĩ. Căn cứ ta điều tra, Tinh Mang Vương triều lòng đất tiền trang hết thảy có 472 chỗ, khẳng định không phải toàn bộ, trên thực tế coi như cái này 472 chỗ chúng ta cũng không có khả năng toàn bộ liền ổ đầu, nhưng là tại dày đặc nhất trong kinh thành, lại có thể nổ tận gốc, kế tiếp còn hội lần lượt triển khai hành động. Từ Nhân rất kiên nhẫn cho Mục Hầu cũng chính là lòng đất tiền trang mục trưởng quỹ giải thích. Đáng giận, thật không nghĩ tới các ngươi lại có lớn như vậy bản sự, bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý, đừng tưởng rằng bắt ta, lòng đất tiền trang liền sẽ quần long vô thủ, nhất định sẽ có người báo thù cho ta. Trên thực tế các ngươi thật không nên bắt ta, nếu là ta làm hoàng đế, Tinh Mang Vương triều cũng có thể miễn đi một trận sinh linh đồ thán. Mục Hầu nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt tuy nhiên tuyệt vọng, cũng ẩn hàm một tia thoải mái. Nhìn đến ngươi không chỉ muốn làm hoàng đế, còn thu hoạch được Hạo Nhật Vương triều chống đỡ, bất quá cũng không sao, cũng nên đối mặt. Từ Nhân hơi hơi thở dài, mục trưởng quý quả nhiên không phải người bình thường, hắn đã nghĩ tới chính mình sẽ bị hoàng đế lăng trì xử tử. Ngươi thật đúng là thông minh. Như là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta sẽ nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, thẳng đến ngươi rời đi, đều tại ta quá nóng nội. Mục Hầu lúc này đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn như vậy nhiều nhu đồ, cơ hồ đều bị Từ Nhân từng cái chọc thủng, điều này nói rõ đối phương đầu não còn muốn ở trên hắn, hắn tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng biết chính mình thua không an. Tiếp xuống tới Từ Nhân không nói gì thêm, hắn mặc dù là thái tử lão sư, nhưng chính thức muốn làm quyết định lại là đương kim hoàng đế. Mục Hầu ám sát chấm cùng thái tử, ý muốn mưu phản, xứng nhận lăng trì chi hình. Người tới, ngoài điện hành hình. Hoàng đế đối cái kia Mục Hầu cũng là quả thực tức giận, liền trực tiếp cho cái lăng trì xử tử hình phạt. Trong hoàng cung như thế nháo trò, khúc mắc bầu không khí cũng là triệt để không có, vương công đại thần nhóm cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ địa về nhà. Phàm là cùng Mục Hầu có chút giao tình, cũng bắt đầu đóng cửa không ra, sợ mình cử động sẽ cho gia tộc mang đến không tất yếu phiền phức. Mục Hầu bị lăng trì xử tử, Mục Phi cũng bị liên lụy, trực tiếp bị đẩy vào lãnh cung, cùng Trương Quý Phi làm bạn mà đi. Đến mức người hoàng tử kia thì trực tiếp bị đoạt phong hào, thành một cái bình dân. Không sai biệt lắm hết thảy đều xử lý thỏa đáng, hoàng đế trực tiếp tuyên bố đem hoàng vị nhường ngôi cho thái tử Triệu Tế. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hoàng đế cũng thật sự là mệt mỏi. Thái tử Triệu Tế tùy ý đăng cơ, trực tiếp thành tinh mang vương triều đỉnh phong quyền lực trưởng không giả. Thái tử Triệu Tế kế vị về sau làm mấy cái chuyện lớn. Chuyện thứ nhất cũng là triệt để thanh trừ lòng đất tiền trang, lòng đất tiền trang tồn tại đối với Triệu Tế cùng toàn bộ tinh mang vương triều tới nói đều là một cái to lớn uy hiếp. Chuyện thứ hai chính là sắc phong hoàng hậu nương nương vì hoàng thái hậu, đây cũng là thuận lý thành chương sự tình. Hoàng hậu là Triệu Tế mẹ đẻ, Triệu Tế trèo lên hoàng vị, hoàng hậu tự nhiên cũng là danh chính ngôn thuận hoàng thái hậu. Bất quá, tại hoàng hậu nương nương trở thành hoàng thái hậu một khắc này, Từ Nhân rõ ràng theo trong ánh mắt nàng nhìn ra dị dạng thân sắc. Điều này cũng làm cho Từ Nhân không chịu được những mày, thậm chí hoài nghi trận này cung đình bộ phim, sau cùng đạo diễn người cũng là vị này xem ra tổng là ở vào yếu thế hoàng thái hậu. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên có ý nghĩ này, lại cũng không nói thêm gì, trong hậu cung đúng và sai, căn bản cũng không phải là dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Duy nhất để Từ Nhân không thoải mái là, hắn hiện tại cảm giác là bị cái này hoàng thái hậu cho sử dụng. Hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. Đương nhiên, Từ Nhân giúp Triệu Tế cũng là theo như nhu cầu, cũng không phải là không ràng buộc, cũng coi là một trận giao dịch đi. Triệu Tế tại kế vị về sau làm chuyện thứ ba cũng là phái ra số lớn nhân thủ giúp Từ Nhân tìm tòi liên quan tới người ngoại lai các loại tin tức. Đây cũng là hắn đã đáp ứng Từ Nhân sự tình. Trừ trở lên ba chuyện bên ngoài, Triệu Tế còn đại xá thiên hạ, trong lao ngục tuổi qua 60 người nếu không có tử tội toàn bộ phong thích. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Triệu Tế có thể làm được lão luyện như vậy, cũng coi là một cái làm hoàng đế tài liệu đi. Tinh mang vương triều kinh thành sự tình ổn định về sau, Từ Nhân lại ở 3 tháng, trong 3 tháng này, Triệu Tế giúp Từ Nhân sưu tập đến không ít tin tức. Dựa theo Triệu Tế sưu tập đến tin tức biểu hiện, những cái kia thành công rời đi nơi đây người ngoại lai đều gặp được một loại tình huống, đó chính là bởi vì là không gian chấn động mà sinh ra truyền tống thông đạo, chỉ bất quá những cái kia bởi vì không gian chấn động mà sinh ra truyền tống thông đạo cũng không biết là thông hướng nào, đến cùng có phải hay không trở lại Từ Nhân chỗ nói thần châu thiên hạ, cũng không thể nào tra được. Bất quá Triệu Tế lại cho Từ Nhân tìm tới mấy cái đã từng xuất hiện truyền tống thông đạo địa phương, có ít người thậm chí nhìn thấy có người tiến vào truyền tống thông đạo. Chỉ bất quá những cái kia truyền tống thông đạo tại người sau khi tiến vào thì đóng lại, đi vào người tự nhiên cũng là đều chưa hề đi ra. Tinh Mang Vương, chiều người cũng không biết những người kia đi nơi nào, tự nhiên cũng không dám tùy tiện tiến vào, sau đó những cái kia cũng là thành truyền thuyết. Trừ không gian chấn động mà sinh ra truyền tống thông đạo, còn có rất nhiều người đến qua một cái tuyệt địa, cái kia tuyệt địa tại ba đại vương triều giao giới vị trí, ba đại vương triều giống như cũng là bởi vì cái này tuyệt địa mới bị chia làm ba cái vương triều. Những tin tức này đối người bình thường tới nói không tính là gì, nhưng là đối Tử Nhân tới nói lại phi thường trọng yếu, phàm là có hy vọng rời đi phiến thiên địa này, hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Tiếp đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp hướng vị này mới hoàng đế từ đi quan chức, mang theo Trần An cùng Trần Ninh bắt đầu tìm kiếm không gian chấn động đã từng xuất hiện địa phương. Mới hoàng đế Triệu Tế tượng trưng địa giữ lại một phen, gặp Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều kiên trì muốn đi, cũng không có khăng khăng giữ lại. Thực sự Triệu Tế tâm lý vẫn còn có chút sợ Từ Nhân, chủ yếu là Từ Nhân thủ đoạn quá cường đại, lưu hắn trong hoàng cung, tựa như là tại bên cạnh mình lưu lại một tôn tử thần. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống tới đi nơi nào đâu? Trần Ninh so sánh hoạt bát, cũng rất tò mò Từ Nhân sau đó phải đi nơi nào. Trước đi một chuyến ba mày núi, mấy trăm dặm đường trình, tương đối gần. Từ Nhân thực sớm đã có dự định. Chưa từng nghe nói nha, sư tôn, chỗ kia có cái gì tốt ăn xong chơi sao? Trần Ninh trên mặt hiện ra mấy cái phần mong đợi. Không biết ta, thực các ngươi cần phải ở lại kinh thành, ở nơi đó, thời gian sẽ khá an ổn. Từ Nhân nhìn lấy Trần Ninh cùng Trần An, thực hoàng đế là muốn đem bọn hắn ở lại kinh thành, chỉ là hai đứa bé chết sống không nguyện ý. Chúng ta hai cái qua chẳng phải cuộc sống an ổn, còn là theo lấy sư tôn khắp nơi du lịch an tâm, ca ca ngươi nói đúng đi. Tiểu cô nương Trần Ninh lấy tay nắm ca ca và táo nói ra. Xác thực như thế, chúng ta mới không có thèm cái gì kinh thành đây, cảm giác giống như là ở tại lồng chim bên trong. Trần An cũng khó hơn nhiều lời nói một lần, thế mà còn biểu đạt chính mình đối kinh thành cái nhìn. Làm người tu hành là hưởng công phúc, một khi bắt đầu hưởng phúc, tu luyện cũng là hoang phế. Từ Nhân mỉm cười, vô luận là tại Thần Châu thiên hạ, vẫn là tại mảnh này không biết tên thiên địa, tu luyện đều là gian khổ, một lòng nghĩ hưởng phúc người, là tu luyện không, vô luận là võ học vẫn là tu chân, đều là như thế. Minh Bạch, chúng ta cũng là người cơ khổ, liền không thể nghĩ đến hưởng phúc, có cơm có thể ăn no bụng, sau đó thì luyện công, tuyệt đối không thể bởi vì bất cứ chuyện gì chậm trễ xuống tới. Trần Ninh lung lay cái hốc, tựa hồ là đại thông đại ngộ. Không tệ không tệ, hội giảng đạo lý, có tiến bộ. Từ Nhân khẽ mỉm cười nói, sư tôn, thực ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngài. Trần Ninh nhìn lấy Từ Nhân, giống như mười phần khẩn trương. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Từ Nhân cũng rất tò mò Trần Ninh tại sao lại đột nhiên biến đến như thế khẩn trương. Sư tôn, ngài tại thu chúng ta hai cái làm đệ tử trước đó, còn có thu qua hắn đệ tử sao? Trần Ninh mắt lom lom nhìn Từ Nhân nói, từng có một cái, theo lý thuyết hắn tại các ngươi hai cái trước đó, xem như ta khai sơn đại đệ tử. Từ Nhân khẽ mỉm cười nói, a, còn thật có a, vậy anh của ta ca chẳng phải là làm không được khai sơn đại đệ tử? Trần Ninh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cảm giác có chút thất vọng. Nhập môn có tuần tự, cái này cũng không có gì tốt tranh giành, về sau gặp đến đại sư huynh, nhất định muốn hướng đại sư huynh thật tốt thỉnh giáo một chút. Trần An cũng không quan tâm cái gì khai sơn đại đệ tử hư danh, có thể theo sư tôn học nghệ, đã là gặp vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Cái này chỉ sợ có chút khó, không nói đến ta hiện tại có thể hay không mang các ngươi về đến cố hương, coi như đem bọn ngươi dẫn đi, chỉ sợ ngươi cũng thỉnh giáo không cái gì. Tứ Nhân nghĩ đến Liêu Nham, hiện tại cần phải còn không biết nói chuyện, bọn họ lúc gặp mặt lại cũng chính là cái trai trai hài tử. A, vậy thì vì cái gì nha? Trần Ninh có chút không hiểu Tứ Nhân lời nói, không biết vì sao không thể hướng vị đại sư kia huynh thỉnh giáo. Ta tới nơi này trước đó, hắn cần phải còn không có dứt sữa, coi như ta du lịch thiên hạ trở về, chỉ sợ tuổi tác cũng là theo ngươi không chênh lệch nhiều, các ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo cái gì? Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, chỉ bên người Trần Ninh. Chương 1135, béo hoa. Sư tôn, ngươi nói tiểu đại sư huynh không phải là ngươi hài tử a? Trần Ninh nhìn lấy chính mình sư tôn, như là sư tôn chính mình hài tử, như vậy thì tính toán tuổi còn nhỏ, kêu một tiếng đại sư huynh cũng là không quan trọng. Tự nhiên không là là hai vị tại ta có đại ân người hài tử. Tứ Nhân mỉm cười, Liễu Đan Dương cùng Ngô Song tại hắn khó khăn nhất thời điểm giúp hắn tiêu trừ cự đại nguy cơ, tình này phân, Tứ Nhân hội nhớ một đời. Mặt khác, cái này tiểu đại sư huynh thuyết pháp cũng để cho hắn cảm thấy mới lạ. Thì ra là thế, nếu là đối sư tôn có đại ân, vậy liền là đối chúng ta có đại ân, nhìn thấy vị kia tiểu đại sư huynh về sau, ta nhất định không sẽ chọc cho hắn sinh khí. Trần Ninh vẫn là như vậy hòa bát, mới mấy câu thì tán thành vị kia tiểu đại sư huynh. Các ngươi cũng đến thật tốt nỗ lực, không chỉ muốn tu luyện ta truyền thụ cho các ngươi võ điện, còn có mặt khác công pháp cũng phải thật tốt tu luyện, khả năng ngay sau đó các ngươi không cảm thấy được cái gì, nhưng nếu như rời đi nơi này, các ngươi liền sẽ biết những cái kia công pháp tác dụng. Tứ Nhân đương nhiên không có khả năng chỉ dạy Trần An cùng Trần Ninh võ điện, tu chân công pháp cũng là thiếu không, mà lại đều là thiên giai công pháp. Lấy Tứ Nhân quan sát, Trần An cùng Trần Ninh trừ tu luyện võ điện bên ngoài, cũng là tu chân hạt giống tốt, cho nên tự nhiên cũng là tuyển hai bộ không kém thiên giai công pháp, truyền thụ cho Trần An cùng Trần Ninh. Trần An cùng Trần Ninh tính cách có khác biệt, tu luyện công pháp cũng không giống nhau, đến mức nói thành thì như thế ấy, cái kia còn phải xem hai người về sau nỗ lực trình độ. Mấy trăm dặm đường trình, Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An cùng Trần Ninh đi được ngược lại là phi thường vui vẻ. Lúc này bọn họ hơi có chút cá nhập đại hải cảm giác. Lần này Tứ Nhân cũng không có mang Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng, cái kia hai người thực lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng thật gặp phải cường đại đối thủ, lại đồng thời không có ích lợi gì võ chi địa, cho nên Tứ Nhân thẳng thắn đem hai người lưu cho Triệu Tế. Triệu Tế cùng Tứ Nhân ở giữa còn diễn một cảnh phim, đó chính là tại Triệu Tế thỉnh cầu phía dưới, Tứ Nhân đem hai người giải dược đều trực tiếp cho đối phương. Trên thực tế Tứ Nhân căn bản là không có cho hai người này hạ độc, hắn cho cái kia hai tên gia hỏa ăn cũng là phổ thông đan dược mà thôi, không chỉ không có độc, hơn nữa còn đối khôi phục thương thế có giúp ích. Nhưng chính là bởi vì Tứ Nhân cho đan dược đối thân thể có giúp ích, mới khiến cho hai người kia sợ hơn, bọn họ người làm hiện tại cảm giác càng nhiều chỗ tốt, tương lai độc phát thời điểm khẳng định thì càng thống khổ. Tứ Nhân tượng trưng đem giải dược cho bọn hắn, bọn họ cũng coi là triệt để yên tâm. Đương nhiên, vì lưu lại Lý Bách Điển cùng Bạch Thành, Triệu Tế cũng là hứa lấy quan to lộc hậu, từ đó, hai người cũng coi là công thành danh thoại. Một ngày này, Tứ Nhân mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trần An, Trần Ninh hai huynh muội rốt cục đi tới ba máy vùng núi giới. Cái gọi là ba máy núi thực là sơn mạch tương liên ba ngọn núi, trên ngọn núi có tường vân bao phủ, giống như là ba tòa vân đài. Ba máy trên núi có không ít miếu thờ, tới lui người cũng không ít. Tứ Nhân lái xe ngựa, nhỏ yêu báo Mạc Lân cưỡi ngựa, đường núi coi như rộng rãi, tối thiểu xe ngựa đi qua còn chưa không phí sức. Chỉ là, đến ba máy núi về sau, Tứ Nhân lại nhíu mày, bởi vì nơi này cũng nhìn không ra có cái gì không gian chấn động bộ dáng, giống như hết thảy đều rất bình thường. Có lẽ cũng chính là bởi vì nơi này miếu thờ tương đối nhiều, càng nhiều người là muốn lợi dụng loại kia cái gọi là không gian chấn động thông đạo chế tạo một số truyền kỳ, để nơi này hấp dẫn càng nhiều người đến cho chùa miếu thêm tiền hương khói đi. Tứ Nhân dưới chân núi tìm một chỗ khách sạn, đừng nhìn nơi này khách sạn cũng không lớn, thế nhưng là giá cả cũng không tiện nghi. Đương nhiên, đối với Tứ Nhân tới nói, tiền đồng thời không tính là gì, cho nên Tứ Nhân vẫn là trước sau như một địa tìm hiếu khách nhất sạn. Thu xếp tốt xe ngựa về sau, Tứ Nhân liền mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội tiến ba máy núi. Leo lên ba máy núi về sau, Tứ Nhân còn thật phát hiện một số địa phương đặc thù, tỉ như nơi này đối linh lực ước thúc so hắn địa phương thì nhỏ hơn nhiều, thậm chí hắn đều có thể ở chỗ này thổ nạp linh lực, chỉ bất quá muốn đem tự thân linh lực phóng ra ngoài lại như cũng làm không được. Nơi này rất đặc biệt nha. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tại trước tiên cảm giác được nơi đây kỳ lạ. Xác thực rất đặc biệt, nơi này đối linh lực cùng tinh thần lực ước thúc đều so hắn địa phương muốn nhỏ, cũng khó trách nơi này hội có nhiều như vậy miếu thờ. Tứ Nhân đại khái hiểu nơi đây tại sao lại có nhiều như vậy miếu thờ, đặc biệt địa phương đều sẽ làm người ta cảm thấy là thần minh lưu lại, ở chỗ này xây miếu cung cấp thần, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, tự nhiên cũng là đều là hợp tình lý sự tình. Các ngươi hai cái, vận chuyển công pháp, thật tốt cảm thụ một số nơi này lực lượng, đối với các ngươi về sau tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau quay đầu đối sau lưng Trần An Trần Ninh dạy. Thực nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thích vô cùng Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé này, hai đứa bé một người trầm ổn một cái hoạt bát, lại đều như vậy làm người khác ưa thích, cho nên hắn đối hai đứa bé này cũng ký thác kỳ vọng. Đúng, sư thúc. Đối với nhỏ yêu báo dạy bảo, Trần Nam cùng Trần Ninh mảy may cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn cùng bất ngờ, lại càng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Bởi vậy, tại nhỏ yêu báo Mạc Lân mở miệng về sau, bọn họ lập tức liền bắt đầu vận chuyển Tứ Nhân truyền thụ cho bọn họ công pháp tu luyện. Thật là kỳ lạ, cảm giác trong thân thể lại có quang đang du động. Trần Ninh mới vừa tu luyện liền phát hiện dị dạng, khiếp sợ mở to mắt. Ta cũng vậy, bên ngoài cũng có rất nhiều ánh sáng, tại hướng trong thân thể ta chui. Trần An cũng mở to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không cần khẩn trương, bình thường tu luyện thế nào, hiện tại còn tu luyện thế nào là được. Tứ Nhân nhẹ nhàng sờ sờ Trần An cùng Trần Ninh đầu, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng, hai đứa bé này hắn không có nhìn nhầm. Trần An cùng Trần Ninh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau thẳng thắn không đi, trực tiếp tìm tảng đá làm xuống đến, thoạt nhìn như là đang nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế lại là tại tu luyện. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không đi, thì dừng lại tại nơi này cảm thụ bên trong vùng thế giới này linh lực biến hóa. Đại khái qua một canh giờ, Trần An cùng Trần Ninh rốt cục đứng người lên hình. Liên tục tu luyện một canh giờ, đối Trần An cùng Trần Ninh tới nói cũng là một khảo nghiệm, bất quá từ ở nơi này là thủ, bọn họ ngược lại là cũng không có cảm thấy có nhiều mệt mỏi. Tại Trần An cùng Trần Ninh kết thúc tu luyện về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng kết thúc ý nghĩ. Giờ phút này nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân liếc nhau, một người một yêu tựa hồ cũng có mới cảm ngộ. Đi thôi, chúng ta bốn phía đi loanh quanh. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, nơi này không tệ, bọn họ có thể nhiều ở một thời gian ngắn, ngược lại hiện tại cũng không có rời đi cái này bên trong tự, nói không chừng nhiều ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, liền có thể gặp phải không gian chấn động sinh ra thông đạo đây. Từ Nhân nói muốn khắp nơi đi một chút, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trần An, Trần Ninh hai huynh muội tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến đến gì, sau đó liền bắt đầu tại tòa này ba máy núi phía trên bắt đầu đi loanh quanh. Tại ba máy trên núi có rất nhiều chùa miếu, đã có hòa thượng cũng có đạo sĩ, còn có một số Từ Nhân chưa từng gặp qua chùa miếu, cung phụng hẳn là sơn thủy thần linh. Từ Nhân đối thần linh cũng là ôm lấy lòng kính sợ, cho nên hắn cũng trên cơ bản là gặp miếu thắp hương. Chỉ là hắn thắp hương cùng người khác thắp hương khác biệt, bởi vì hắn đối những thần linh này đồng thời không sợ cầu. Sư tôn, vì sao ngươi vào miếu vũ chi sau chỉ thắp hương lại không dập đầu đâu? Trần Ninh mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Từ Nhân. Dập đầu đều là muốn cầu cạnh thần linh, mà ta tình huống, cho dù là thần linh cũng giúp không, cho nên ta tôn kính bọn họ, lại cũng không cần cầu bọn họ. Từ Nhân nhìn bầu trời một chút, hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác mình cũng là ban đầu ở tinh hải vẫn lạc tiên tôn, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, tiên tôn linh hồn quay người đến hắn trên thân, cho nên hiện tại hắn là Từ Nhân, cũng là tiên tôn. Sư tôn nói đến quá thâm ảo, Ninh Ninh nghe không rõ. Trần Ninh không hiểu ra sao, hắn không biết Từ Nhân đi qua đều trải qua cái gì, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được Từ Nhân nói tới. Về sau ngươi sẽ minh bạch, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thời gian không dài, Từ Nhân đi tới một gian chùa miếu, cái này gian chùa miếu rất phá, trong chùa miếu mặt có mấy cái ăn mặc rất mộc mạc hòa thượng. Nói quần áo bọn hắn mộc mạc, là bởi vì mấy cái này hòa thượng tăng bảo đều là miếng vá chồng chất lên miếng vá. Bất quá, nơi này hòa thượng tăng bảo tuy nhiên miếng vá chồng chất miếng vá, nhưng lại rửa đến rất sạch sẽ. Chùa miếu cũng là như thế, tuy nhiên rất phá, nhưng là quét dọn đến lại rất sạch sẽ. Đặc biệt như vậy chùa miếu, Từ Nhân cũng không muốn bỏ qua, sau đó cất bước thì đi vào trong. Ngay tại lúc này, một tên hòa thượng từ bên trong đi tới, chắp tay trước ngực đối Từ Nhân nói ra: "Thí chủ, bản tự là chỗ tu hành, cũng không thụ hương hỏa chiếu bái, còn mời thí chủ dừng bước." Từ Nhân chân đã nâng lên, lại nghe hòa thượng kia nói như thế tử, liền lại chỉ có thể quay trở về. Bất quá trong lòng hắn rất là hiếu kỳ, bố trí cái này một mạc chùa miếu vì sao cự tuyệt người khác hương hỏa, cái này cùng hắn chùa miếu hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hòa thượng kia lời nói nhưng cũng để Từ Nhân minh bạch một chuyện, đó chính là cái này gian chùa miếu như thế cũ nát, những cái kia tăng nhân ăn mặc như thế một mạc, thực là có nguyên nhân, cái kia nguyên nhân tự nhiên là chỗ này chùa miếu không tiếp thụ chiếu bái, không tiếp thụ ngoại giới cung phụng. Tại hạ mạng muội, cáo tử. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lui ra chùa miếu. Sư tôn, cái này chùa miếu hòa thượng có ma bệnh sao? Làm sao chả đem khách hành hương hướng ra phía ngoài đuổi? Bọn họ cùng tiền có thù sao? Trần Ninh thấy mình sư tôn theo chùa miếu bên trong lui ra ngoài, có chút vì Từ Nhân kêu không bằng thẳng. Theo ta được biết, có một loại tăng nhân, tự xưng khổ hành tăng, bọn họ chỉ truy cầu tu hành, không tham yêu hưởng thụ. Dưới cái nhìn của bọn họ, hết thảy thân thể dục vọng đều là đến từ đối ưu việt sinh hoạt tham luyến, sinh hoạt càng tốt, bọn họ khoảng cách chính thức con đường tu hành thì càng xa, cho nên bọn họ mỗi ngày mặc miễn cưỡng che kín thân thể, mỗi ngày chỗ ăn chỉ có thể duy trì cơ bản nhất sinh mệnh, trừ cái đó ra thân không vật dư thừa. Từ Nhân nghĩ đến một việc, vừa vặn có thể giải thích được tình huống bây giờ. Còn có dạng này người. Bất quá ta đại khái hiểu, cái này giống sư tôn cùng chúng ta nói, người tu chân không thể hưởng phúc, tựa như là một cái đạo lý. Trần Ninh cũng là người thông minh, thậm chí có thể suy một ra ba. Không sai biệt lắm, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, trong mắt của ta hang quá hóa dở, quá phận địa truy cầu gian khổ, cũng không nhất định là chuyện tốt, dễ dàng cho thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, cho nên sự tình gì đều muốn thích hợp, không thể tham luyến hưởng phúc, nhưng là một ngày ba bữa nhưng vẫn là muốn ăn no bụng, chỉ là tại sau khi ăn xong, tu luyện không thể rơi xuống. Từ Nhân đối Trần An cùng Trần Ninh cười cười, người thực có một cái vô cùng không tốt khuyết điểm, cái kia chính là luôn yêu thích đi cực đoan, không phải đen tức trắng, lại xem nhẹ trắng cùng đen ở giữa còn có ngàn vạn loại nhan sắc, không thể hưởng phúc, cũng không nhất định thì nhất định để chính mình khổ đến cực hạn, nhất định muốn nắm giữ một cái độ. Ta cảm thấy vẫn là sư tôn lý luận tốt, chịu khổ có cái gì tốt, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, chúng ta ăn no mà ấm, mới có càng lớn tinh khí thần nhi đi tu luyện nha. Trần Ninh nhún nhảy một cái nói, ngươi thu tên đồ đệ này ngộ tính còn thật không phải bình thường cao, bất quá dạng này cũng không được nha, vẫn là đến bình tĩnh một cái tiêu chuẩn, không phải vậy ăn quá nhiều, tu luyện không đủ, thì lại biến thành một cái cồng kềnh béo hoa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lời này đã là nói cho Từ Nhân nghe, cũng là nói cho Trần Ninh nghe. Bất cứ chuyện gì, cũng phải có một cái thăng bằng, không truy cầu khổ hành, nhưng vẫn là muốn làm đến mức độ lớn nhất chăm chỉ, không phải vậy liền sẽ dần dần diễn biến thành tự mình phong túng. A, vậy ta giữa trưa không muốn ăn cơm, ta cũng không muốn biến thành một cái béo hoa. Trần Ninh đang nghe nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau, lập tức liền cuống cuồng. Chương 1136, tàu cao tốc. Các ngươi sư thúc nói béo hoa cũng không phải nói thân thể các ngươi béo, mà là các ngươi quên tu luyện, không đủ chăm chỉ, là các ngươi phóng túng chính mình. Nghe Trần Ninh lời nói về sau, Từ Nhân cũng nhịn không được cười ra tiếng, quả nhiên nữ hài đều như thế, vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều sợ chính mình hội trở nên béo. Thì ra là thế, vậy ta nhất định siêng năng tu luyện, không biến thành sư thúc chô nói béo hoa. Trần Ninh nghe Tử Nhân lời nói về sau dường như buông lòng một hơi, lập tức lại trở nên đầy sinh lực lên. Ngươi chính là cái tiểu ăn hàng, ta vậy mới không tin ngươi có thể không ăn cơm, cũng là sư tôn coi là thật. Trần An xoa xoa muội muội mình đầu nhỏ, trong mắt tràn ngập yêu chiều. Ca ca, tóc đều loạn. Nhìn thấy ca ca vò đầu mình hạt dưa, Trần Ninh không vui. Sư tôn vừa mới vò chúng ta đầu lúc, cũng không gặp ngươi phản ứng lớn như vậy nha. Trần An nhìn lấy Trần Ninh, tức giận mới nói. Sư tôn là sư tôn, một ngày là thầy, cả đời là cha, chưa từng nghe nói sao? Sư phụ cũng là cha mẹ đưa cho ta, đến cho ta làm cha nương. Trần Ninh lập tức phản bác Trần An. Không phải còn có một câu huynh trưởng là cha sao? Ngươi tại sao không nói đâu? Trần An khó được cùng muội muội mình đấu một lần miệng. Ca ca, ngươi cũng muốn làm cha mẹ ta? Ngươi là muốn cùng sư tôn bình khởi bình tọa sao? Trần Ninh đối với Trần An giảo hoạt cười nói. Ngươi, ngươi nói vớ nói vẩn. Dù là Trần An tốt tính, cũng bị Trần Ninh tức giận đến quá sức. Thật tốt, không nên náo, chúng ta đến thứ hai đài. Tại Trần An cùng Trần Ninh cãi nhau thời điểm, Từ Nhân đã linh lấy bọn hắn đi tới ba máy núi thứ hai đài. Ba máy núi tựa như ba tòa vân đài, theo tòa thứ hai vân đài phía trên nhìn tòa thứ nhất vân đài, vậy mà phát hiện tòa thứ nhất vân đài tựa hồ so tòa thứ hai vân đài còn cao hơn. Như thế liền để Từ Nhân cảm giác kỳ quái, hắn biết cái này thực là một loại giả tượng, chỉ là loại này giả tượng đến tột cùng là thiên nhiên hình thành vẫn là người làm tạo thành, cái nào liền không nói được. Mạc Lân, ngươi trực giác so sánh nhạy bén, có thể cảm giác được nơi đây là thiên nhiên hình thành vẫn là người làm tạo thành sao? Từ Nhân tại nghiêm túc quan sát một chút chung quanh tình huống về sau, đối nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Nơi này hẳn là người nào đó cố tình làm, tuy nhiên cũng có chút địa thế cơ sở, nhưng càng nhiều vẫn là người làm tạo thành. Nhỏ yêu báo Mạc Lân là yêu tộc, đối với thiên nhiên so Từ Nhân còn muốn giải được nhiều, cho nên hắn có thể phát hiện một số Từ Nhân phát hiện không đồ vật. Từ Nhân chẳng qua là cảm thấy nơi đây kỳ quan rất có thể là người làm tạo thành, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân lại có thể xác định nơi này kỳ quan cũng là người làm tạo thành. Như thế nói đến, chúng ta tới nơi này cũng không tính đến không, nói không chừng nơi này còn thật có thông hướng ngoại giới đường. Từ Nhân trên mặt tươi cười, nếu như nơi này kỳ quan thật là có người cố tình làm, cái kia nói không chừng thông hướng Thần Châu Thiên Hạ xuất khẩu còn thật có khả năng chính là ở đây. Ta cảm giác tại khe núi tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thoại âm rơi xuống về sau, Trần Ninh lại nói, ồ, có thể xác định sao? Thứ Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh nói ra, ừm, ta cũng cảm nhận được. Tại Trần Ninh về sau, Trần An cũng nói, cái kia chờ trời tối thời điểm, chúng ta đến Tử Nhân rất nhanh làm ra một cái quyết định, chờ trời tối không người thời điểm, mang theo Trần An cùng Trần Ninh đến khe núi phía dưới nhìn xem, làm sao đi xuống đây, nơi này cao như vậy. Trần Ninh có chút lẩm bẩm, giống như cũng không có đi xuống đường, tự nhiên là nhảy đi xuống. Thứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liếc nhau nói ra, a, nhảy đi xuống, cái kia không được rơi liền xương vụn đều không thừa nổi nha. Trần Ninh nghe Tử Nhân cùng Tiểu Yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, doa đến rụt cổ lại, khe núi sâu không thấy đáy, từ phía trên nhảy đi xuống, đây còn không phải là một con đường chết. Ta và ngươi sư phụ bản sự các ngươi còn không có lòng tin sao? Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi ngã chết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cười nói, tốt ta, sư phụ cùng sư thúc bản sự lớn nhất, nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì. Trần Ninh đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, lá gan tựa hồ lớn một chút, bất quá trong miệng lại một mực tại nói thầm lấy không có việc gì, tựa như là tại đối với mình tiến hành thôi miên một dạng. Tốt, không muốn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước bốn chỗ xem một chút đi, nói không chừng còn sẽ có hắn thu ở đây. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã mở rộng bước chân bốn phía tản bộ lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An, Trần Ninh huynh muội tự nhiên cũng theo sát lấy Tử Nhân. Ba máy núi thứ hai đài đối linh lực hạn chế so đài thứ nhất còn muốn nhỏ một số, cho nên Tử Nhân cũng không quên để Trần An cùng Trần Ninh nắm chặt thời gian cảm thụ nơi này biến hóa. Trần An cùng Trần Ninh tu luyện tự nhiên cũng có mới thể ngộ. Nơi này cũng có chùa miếu, nhưng tổng thể tới nói người muốn so đài thứ nhất thời điểm thiếu rất nhiều, bởi vì nơi này địa thế càng cao, trừ phi là tâm tính kiên định người, không phải vậy đoán chừng không biết chạy đến cao như vậy đi cầu thần. Tại thứ hai đài dừng lại sau một canh giờ, Tử Nhân mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An, Trần Ninh huynh muội chạy tới ba máy núi thứ ba đài. Ba máy núi thứ ba bãi đất cao thế càng cao, chỉ là đến cái này thứ ba đài về sau, Tử Nhân lại cảm thấy phía trước hai đài đều so cái này thứ ba đài cao hơn, nói cách khác vô luận tại ba máy núi cái nào một trên đài, nhìn đến đều là hai bọn hắn đài so ngay sau đó cái này một đài cao. Loại này kỳ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có ba máy núi tồn tại. Đây là ai nhàm chán như vậy nha, tới chỗ nào đều là thấp nhất, đây rõ ràng cũng là đứng núi này trông núi nọ nha. Trần Ninh đến thứ ba đài thời điểm mặc dù không có cảm giác nhiều mệt mỏi, nhưng cũng thẳng biết khuất, ai cũng muốn có biết khi lên tới tuyệt đỉnh cảm xúc, thế nhưng là làm cảm giác mình đến ngọn núi cao nhất về sau, lại phát hiện vẫn là so với hắn hai đỉnh núi muốn thấp, chỉ sợ mặc cho ai tâm lý đều cảm giác khó chịu. Có lẽ đây chính là ba máy san hướng mọi người biểu đạt ý tứ a, cầu thần bái thần, không ngại nhìn xem chính mình dưới chân, đứng núi này trông núi nọ, đến cái kia núi về sau, mới phát hiện phía trước núi mới là ngọn núi cao nhất. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng khá là yêu thích suy nghĩ, hắn cảm thấy cái này ba máy núi tồn tại, chính là muốn cho mọi người giảng một cái đạo lý. Ta cho rằng có lẽ còn có ý khác, cái kia chính là để cho chúng ta một mực đi về phía trước, không nên quay đầu lại nhìn, quay đầu tức là hối hận cũng là tự tìm phiền não. Tứ Nhân cái nhìn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hơi có khác biệt, nhưng thực cũng không xung đột. Bọn họ đều cảm thấy cái này ba máy núi là muốn cho người chân quý ngay sau đó, chớ nhìn hắn núi cao, chớ làm hối hận sự tình. Sư tôn, sư thúc, các ngươi lời nói thật thâm ảo, ta nghe không hiểu. Trần Ninh biết mình sư thúc cùng sư tôn đều là tiếp chính mình lại nói, thế nhưng là nàng thật nghe không hiểu. Người đều không cùng, đều có thấy, các có điều ngộ ra, không nên cưỡng cầu phải mở dạng, thì bốn chỗ đi loanh quanh đi. Tứ Nhân nói xong, liền trực tiếp mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trần An Trần Ninh huynh muội tại cái này tòa thứ ba sơn phong đi dạo lên. Rất rõ ràng trên ngọn núi này người càng ít, đoán chừng đại đa số người leo đến thứ hai đài liền trở về. Sư tôn, ta có cái cảm giác kỳ quái, giống như trước đó cảm giác được đồ vật, lại đến nơi đây. Trần Ninh cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Tử Nhân ống tay áo nói ra. Sư tôn, ta cũng vậy, loại kia cảm giác lại đến nơi đây. Trần An đang nghe Trần Ninh lời nói về sau, cũng nói ra bản thân cảm thụ. Như thế rất kỳ quái, bất quá bất kể nói thế nào chúng ta đều muốn đi xuống xem một chút, đã nơi này các ngươi cũng có cảm ứng, vậy liền từ nơi này đi xuống đi. Tử Nhân cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn cũng không biết cái này bên trong có bí mật gì, nhưng là hắn vẫn là quyết định nhất định muốn tự thân đi xuống xem một chút. Đương nhiên, Tử Nhân chỗ lấy hội kiên quyết như thế. Thứ nhất là Trần An cùng Trần Ninh đều là hắn đệ tử, thứ hai cũng là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo thực lực ở nơi đó bày biện đây, coi như thực luôn luôn đều có cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ, thiên hạ này liền không có không dùng mạo hiểm liền có thể được đến chỗ tốt. Đã Trần An cùng Trần Ninh tại cái này ba máy núi thứ ba trên đài cũng có cảm ứng, cái kia Tử Nhân thẳng thắn thì không đi, thì lưu tại ba máy trên núi chờ trời tối. Đương nhiên, bọn họ cũng không chỉ là các loại, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể sử dụng cơ hội này thật tốt cảm thụ một chút bốn phía linh lực biến hóa, nói không chừng có thể tìm tới tại phiến thiên địa này không thể vận dụng linh lực nguyên nhân, mà một khi bọn họ có thể vận dụng linh lực, tại bên trong vùng thế giới này, cũng là thật không có bất kỳ cái gì e ngại. Trần An cùng Trần Ninh cũng đều không có nhàn rỗi, bọn họ đều đang liều mạng thổ nạp chung quanh linh lực, bởi vì bọn hắn phát hiện mình thể nội linh khí càng nhiều, bọn họ tinh thần thủ lĩnh lại càng tốt. Cái này thực nhiều thua thiệt Tử Nhân ngày bình thường cho bọn hắn uống thần hồn dịch, tuy nhiên Tử Nhân thần hồn dịch tồn lượng cũng không phải rất nhiều, chủ yếu là thiên nguyên đỉnh bên trong thần hồn dịch cầm không ra, nhưng là Tử Nhân đối hai cái này đệ tử vẫn là vô cùng lớn mới. Tại mấy người vội vàng cảm ngộ thời điểm, thời gian trôi qua tốc độ dường như cũng tăng tốc. Đảo mắt sắc trời chuyển tối, vốn là du khách không nhiều ba máy núi thứ ba trên đài càng là không có bóng người. Thừa dịp màn đêm buông xuống, Tử Nhân lưng cong Trần An, nhỏ yêu báo Mặc Lân lưng cong Trần Ninh theo ba máy núi trên vách đá phi thân mà xuống. Lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực ở chỗ này hành tẩu vốn đến không phải vấn đề gì, thế nhưng là làm bọn hắn hạ xuống khoảng hơn trăm trượng thời điểm, thân hình giống như bị quấy rầy, dường như tại thời khắc này thiên địa nghịch chuyển, võ học bị hạn chế. Tử Nhân cũng không có bối rối, coi như không thể ngự không mà đi, hắn cũng có thể sử dụng chính mình thân pháp dán vào vách đá mà đi. Bất quá, ngay tại Tử Nhân dự định thi triển thân pháp dán vào vách đá mà thịnh hành ngợi, lại cảm nhận được thể nội linh lực phun trào. Đối với cái này Tử Nhân cũng vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng vận chuyển công pháp, thân hình rất nhanh liền một lần nữa ổn định lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác so Tử Nhân càng nhạy bén, cho nên tại Tử Nhân khống chế lại thân hình thời điểm, hắn cũng thành công ổn định thân hình. Trần An cùng Trần Linh hai đứa bé người nào đều không nói gì, bọn họ sắc mặt đều rất yếu ớt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn họ thụ thương, bọn họ sắc mặt sở dĩ như vậy trắng xám, cái kia hoàn toàn là bởi vì hoảng sợ. Trần An, hiện tại có cái gì đặc biệt cảm thụ sao? Tuy nhiên thân hình tại rơi xuống, có thể là do ở có thể vận dụng linh lực, Tử Nhân cảm giác ngược lại tương đối bừng lòng. Nói thế nào hắn cũng là kim đan cảnh tu sĩ, mà lại bởi vì trong khoảng thời gian này kinh lịch, hắn tu vi đã giữa bất chi bất giác đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong. Bẩm báo sư tôn, chuyện gì xảy ra? Đối với mình sư tôn Tử Nhân, Trần An cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp liền đem cảm thụ nói chi tiết đi ra. Vậy chúng ta thì tiếp tục hướng phía dưới. Đã Trần An còn có loại kia cảm giác đặc biệt, vậy đã nói rõ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giống như vậy, chỉ bất quá bây giờ Trần Ninh đã hồi lại tâm thần mà đến, ghé vào nhỏ yêu báo Mặc Lân trên lưng nhìn một phía. Mặc Lân, ngươi tàu cao tốc ở chỗ này có thể sử dụng sao? Tử Nhân đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó liền đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra. Ta thử nhìn một chút. Trước đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nói thật, Tử Nhân nếu là không sách, hắn đều đem chính mình cầm giữ có phi chu sự tình cho quên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm niệm nhất động, tàu cao tốc đã xuất hiện. Ông. Sau một khắc, tàu cao tốc trực tiếp phóng đại, biến thành một chiếc có thể mang 4 người thuyền nhỏ. Có thể dùng. Nhỏ yêu báo cũng rất kích động, lưng con đứa bé ở chỗ này thực cũng thẳng không tiện, nếu là có thể lấy tàu cao tốc, tự nhiên muốn thuận tiện nhiều. Chương 1137, đầm sâu. Nhìn thấy nhỏ yêu báo tế ra tàu cao tốc, Tử Nhân cũng không chỉ hoãn, trực tiếp vừa để khí, thân hình nhẹ nhàng rơi tại phi thuyền trên. Tại Tử Nhân thân hình rơi tại phi chu phía trên đồng thời, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trần Ninh thân hình cũng rơi tại phi thuyền trên. Tàu cao tốc tuy nhiên cũng không tính quá lớn, nhưng lại vô cùng vững vàng, thậm chí so Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn muốn vững vàng được nhiều. Tử Nhân trực tiếp đem chính mình tinh hải trường kiếm lấy ra, đã nơi này không có đối linh lực hạn chế, hắn đương nhiên muốn dùng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đem vũ khí mình lấy ra. Giống giống. Ngay tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với Trần An, Trần Ninh huynh muội ngồi tàu cao tốc hướng phía dưới hàng thời điểm, đi nghe đến ầm ầm tiếng thú gào. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng nghĩ qua chuyến này khẳng định không dễ dàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải dị thú. Bá. Tại Tử Nhân nhíu mày trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên theo trên vách núi nhanh chóng bắn ra. Tử Nhân nhìn chăm chú quan sát, phát hiện cũng không phải là dị thú, mà chính là một đầu giao yêu. Cái kia giao yêu có tới 100 trượng, trên đầu sừng nhọn đã bắt đầu xuất hiện phân nhánh, cũng chính là xuất hiện hóa long dấu hiệu. Mặt khác, đầu này giao yêu móng vuốt cũng là 4 cái, chỉ có điều mặt sau 2 cái móng vuốt tương đối ngắn tiểu mà thôi. Nhân loại, tu sĩ. Thật không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể tới nơi này. Cái kia giao yêu xuất hiện về sau miệng nói tiếng người, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hội tới nơi này, hơn nữa còn mang theo 2 đứa bé. Ngươi có thể tìm tới cái này thích hợp tu luyện địa phương, chúng ta tự nhiên cũng có thể tìm tới. Tử Nhân bình tĩnh nhìn lấy cái kia giao yêu, cái này giao yêu thực lực chân chính đã siêu việt hóa hình kỳ, coi như cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh, cũng không sai biệt nhiều thiếu, chỉ bất quá gia hỏa này cũng không có hiện hóa hình người cùng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp nhau. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lần này, giao yêu tại nói chuyện thời điểm, trực tiếp hiện hóa ra hình người, là một người tướng mạo không tệ nam tử trưởng thành. Tìm kiếm cơ duyên, ta hai người đồ đệ này cảm nhận được phía dưới có đồ đang triệu hoán bọn họ, cho nên muốn đến phía dưới tìm tòi hư thực. Tứ nhân cũng không muốn cùng cái này giao yêu xung đột, tuy nhiên hắn đồng thời không e ngại cùng cái này giao yêu xung đột. Nơi này là ta địa bàn, ngươi cảm thấy đến ta địa bàn đi tìm kiếm bảo bối thích hợp sao? Đầu kia giao yêu hóa thân thể nam tử cau mày. Ta chỉ bắt bọn hắn cảm ứng được bảo bối, sẽ không đem ngươi tất cả bảo bối lấy đi, lại nói, vật kia tuy nhiên tại ngươi địa bàn, chắc hẳn ngươi cũng hàng phục không nó, cần gì giữ lấy tìm phiền toái cho mình đâu. Tứ nhân nhìn lấy cái kia giao yêu hóa thân thể nam tử nói ra, tại ta địa bàn chính là ta đồ vật, ta biết các ngươi có chút thực lực, các ngươi mau chóng rời đi, ta cũng không làm khó các ngươi, có thể nếu như các ngươi không đi, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Giao yêu hóa thân thể nam tử đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn thực vẫn là thẳng tự tin. Đã dạng này, vậy liền không nói, chỉ có thể đưa ngươi rời đi. Tứ nhân có chút bất đắc dĩ, hắn thực cũng không muốn cùng cái này giao yêu động thủ, nhưng nếu như đối phương thật không chịu nhượng bộ, vậy hắn cũng chỉ có thể đoạn. Trên thực tế, đây cũng là tu chân giả ở giữa tán đồng pháp tắc, cái kia chính là cường giả vì tôn, người nào thực lực mạnh, người nào thì có năng lực thu hoạch được càng nhiều. Chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ kim đan cảnh, thật sự là không biết sống chết. Cái kia giao yêu nói xong, trực tiếp thì hướng về Tiểu Chu xông lại. Nhìn kỹ hai người bọn họ, ta đi gặp một lần cái này giao yêu. Tứ nhân nói xong, thân hình đã theo tàu cao tốc phía trên bay lên, trực tiếp nên tiếp cái kia đã hóa thành hình người giao yêu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tứ nhân đã cùng cái kia giao yêu va chạm nhau cùng một chỗ. Cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi cũng là yêu tộc, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có mạnh mẽ như thế thân thể. Giao yêu diện sắc căm trầm, hắn vốn là không có đem Tứ nhân để vào mắt, lại không nghĩ rằng Tứ nhân nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cho dù cùng hắn liều mạng đều chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Tứ nhân không nói gì, bất quá trên mặt đi lộ ra nụ cười. Nơi này quả nhiên theo hắn muốn không sai biệt lắm, mặc dù không cách nào lấy võ giả chân khí ngự không phi hành, nhưng là thân thể độ bền bỉ cùng lực lượng đồng thời không sẽ chịu ảnh hưởng, thì cùng hắn tại hắn địa phương, mặc dù không cách nào phóng ra ngoài tinh thần lực, nhưng là chuôi này ma kiếm cũng vô pháp quấy nhiều hắn tinh thần một dạng. Ra vẻ thâm trầm, ta cũng không tin ngươi lực lượng so ta cái này yêu tộc còn mạnh hơn. Cái kia giao yêu gặp Tứ nhân không để ý tới hắn, trong lòng cũng nổi nóng, liền lại hướng về Tứ nhân bổ nhào qua. Tứ nhân cũng không nhường nhịn, trực tiếp cầm trong tay kiếm vung lên, hướng về cái kia giao yêu nên đón. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Tứ nhân dùng sức mạnh càng lớn, cho nên cái kia giao yêu lui về phía sau khoảng cách cũng càng xa. Còn đánh sao? Nếu như tiếp tục nói chuyện, ngươi có thể sẽ thụ thương, thậm chí hội mất mạng. Tứ nhân tay mang theo tinh hải trường kiếm, cái này giao yêu tuy nhiên tu vi cảnh giới cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tương đương, nhưng là chiến đấu lực nhưng khác biệt rất xa, Tứ nhân muốn chiến thắng hắn đồng thời không khó khăn, thậm chí đều không cần đến vận dụng phi kiếm. Khẩu khí không nhỏ, mới như thế điểm lực lượng, liền muốn để cho ta lùi bước, ngươi bản tính ngược lại là đánh cho không tệ, chỉ tiếp tại ta chỗ này không làm được. Giao yêu chỗ nào chịu bỏ qua, thân hình hắn tại đứng vững về sau, lập tức lại hướng về Tứ nhân tiến lên. Tứ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lại lần nữa huy kiếm hướng về cái kia giao yêu nên đón. Ầm ầm. Lần này, song phương đánh đến càng kịch liệt, cái kia giao yêu thân hình tức thì bị Tứ nhân bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi thực lực quá kém, như không thu tay lại, ta thì không khách khí. Tứ nhân nói xong, lại gấp rút thế công. Khinh người quá đáng. Giao yêu cũng bị Tứ nhân bức bách gấp, trực tiếp hiện hóa ra chân thân, hướng về Tứ nhân bổ nhào qua. Tứ nhân nhìn thấy cái kia giao yêu chấp mê bất ngộ, trực tiếp lấy kiếm khí ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia giao yêu công kích đi qua. Giao yêu nhìn thấy Tứ nhân hai đạo bóng kiếm cũng là quá sợ hãi, bận bịu thay đổi thân hình chuẩn bị tránh né. Thế nhưng là hắn cái kia thân hình khổng lồ muốn tránh né Tứ nhân kiếm ảnh lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Tứ nhân một đạo bóng kiếm trực tiếp xuyên qua đầu kia giao yêu thân thể, ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ thủng. Giống giống. Giao yêu đau đến kêu to, hắn không có thể hiểu được, vì sao đối phương chỉ dựa vào một đạo bóng kiếm liền có thể đánh xuyên hắn thân thể, coi như đối phương là kiếm tu, cũng không nên khủng bố như thế mới đúng. Không có khả năng, ngươi liền xem như kiếm tu, cũng không có khả năng dễ dàng như thế thương tổn thân thể của ta, ngươi đến cùng là ai? Lúc này giao yêu thật có chút sợ hãi, hắn cảm giác Tứ nhân là thật có thực lực giết hắn, cũng không phải là cùng hắn nói đùa. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi dẫn chúng ta đi xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng nếu như ngươi ngăn cản chúng ta mặc dù thế mà không nghĩ giết ngươi, lại cũng chỉ có thể trước đem ngươi đánh giết. Tứ nhân lạnh lùng nhìn lấy cái kia giao yêu, trên thực tế hắn lần này là thủ hạ lưu tình, hai đạo bóng kiếm không phải là ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh, cũng không phải ẩn chứa thiên hỏa chi lực kiếm ảnh, nếu như là ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh cùng ẩn chứa thiên hỏa chi lực kiếm ảnh, như vậy hiện tại cái này giao yêu nhưng liền không có thời gian dỗi nói với hắn nhiều lời như vậy. Ngươi mơ tưởng, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Giao yêu cũng động thật giận, hắn đã thật lâu không bị đến qua dạng này khuất đủ. Ai, đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi thì đi chết đi. Tứ nhân nói xong, lại nghĩ hóa ra hai đạo bóng kiếm, bay thẳng hướng cái kia giao yêu thân thể. Nhìn thấy Tứ nhân kiếm ảnh đánh tới, giao yêu lập tức hóa thành hình người, tuy nhiên hắn hiện hóa ra giao thân thời điểm, lực lượng cùng tốc độ đều càng cường đại, thế nhưng là thân thể quá lớn. Thân thể lớn, cũng là mang ý nghĩa mục tiêu lớn. Tứ nhân kiếm ảnh cũng là lại càng dễ đánh trúng giao yêu thân thể. Tại ta kiếm ảnh công kích phía dưới, ngươi chạy không? Tứ nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy kiếm khí ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm, hướng về cái kia hóa thành hình người giao yêu công kích đi qua. Giao yêu thân thể vừa đi vừa về trốn tránh, muốn tránh né Tứ nhân công kích, chỉ là tốc độ của hắn lại cũng không cùng Tứ nhân phi kiếm tốc độ. Mắt thấy tránh không khỏi Tứ nhân phi kiếm, cái kia giao yêu trực tiếp quyết tâm liều mạng, hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trần An, Trần Ninh huynh muội tiến lên. Nhìn thấy cái kia giao yêu phóng tới Trần An cùng Trần Ninh, Tứ nhân là thật cuồng, trực tiếp đối cái kia giao yêu thi triển tinh thần thứ công kích. Đến nơi đây, từ nhân tinh thần lực cũng không bị hạn chế, cho nên hắn hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần thứ đến đối với địch nhân thần hồn phát động công kích. Giống giống. Tuy nhiên ngay sau đó giao yêu là hình người, thế nhưng là tại gặp phải từ nhân tinh thần thứ công kích về sau, lập tức thống khổ giống kêu lên. Mà cùng lúc đó, theo nhỏ yêu báo mặc lần trên thân bay ra một đạo đen nhánh kiếm ảnh, trong chớp mắt liền rơi tại cái kia giao yêu thân phía trên. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, kiếm ảnh đã đâm vào giao yêu thân thể. Mà cùng lúc đó, giao yêu thì cảm giác mình thân thể bắt đầu cấp tốc tan rã, một cỗ băng lãnh hỏa diễm tại hắn trong thân thể cấp tốc lan tràn. Không muốn, buông tha ta, ta đều nghe các người, để cho ta làm cái gì đều được. Cảm giác được chính mình thân thể nhanh chóng tan rã, cái kia giao yêu cũng gấp. Hiện tại nhận chủ, không phải vậy trực tiếp giết ngươi. Nhỏ yêu báo mặc lân đối cái kia giao yêu đạo. Ta nhận chủ. Giao yêu cũng không ngốc, liên quan đến sự sống chết thời khắc, hắn vẫn là rất thông minh, sau đó liền trực tiếp phân ra một sợi yêu hồn không có vào từ nhân mi tâm. Từ nhân cũng không có cự tuyệt, lấy hắn tinh thần lực, cái này giao yêu coi như giáp tâm hại người, cũng náo không thành hoa gì mà đến. Ông. Sau một khắc, cái kia giao yêu thân bên trên truyền đến một cơn chấn động, hắn ánh mắt tràn ngập phức tạp, hắn lần này là thật thành từ nhân chiến sủng, mà lại là địa vị tương đối thấp loại kia. Mặc Lân, thu hồi lực lượng đi. Thu phục giao yêu về sau, từ nhân ra hiệu nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp thu hồi hỏa diễm. Nhỏ yêu báo cũng không nói gì, trực tiếp vây tay một cái, giao yêu thân phía trên hỏa diễm liền trực tiếp bay đến nhỏ yêu báo Mặc Lân trên tay, đồng thời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước mang bọn ta đi xuống. Từ nhân không muốn ở chỗ này chậm trễ càng nhiều thời gian, cho nên trực tiếp thúc giục giao yêu nhanh điểm dẫn bọn hắn đi xuống. Đúng, chủ nhân. Giao yêu tuy nhiên lòng tràn đầy không nguyện ý, thế nhưng là đối tử nhân lại không sinh ra nửa điểm chống cự tâm tư, chỉ có thể mang theo tử nhân đến khe núi dưới đáy. Tại khe núi thấp nhất có một cái đầm sâu, bên trong giống như có một cỗ cực hàn chi khí lộ ra. Tử nhân khẽ nhíu mày, lại không nói thêm gì, trực tiếp phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cùng hát động. Hát động phi kiếm ở ngoại vi phóng thích trọng lực cùng thôn vệ chi lực, tùy tâm ý phi kiếm thì phóng xuất ra thiên hỏa chi lực, bảo trì trên thuyền nhỏ nhiệt độ. Đến thời khắc này, cái này giao yêu là hoàn toàn phục, hắn hiện tại mới thực sự tin tưởng tử nhân trước đó cùng hắn thời điểm giao thủ, thật là lưu thủ. Không phải vậy hắn chỉ sợ đều chết không biết bao nhiêu hồi. Tiểu Chu chậm rãi không có vào đầm sâu, phía dưới không mặc gì tuyến càng ngày càng mờ, bất quá tử nhân có thiên hỏa phi kiếm chiếu sáng, cũng căn bản không e ngại loại kia hắc ám. Đại khái qua nửa canh giờ, Tiểu Chu đụng đáy. Lúc này thời điểm, tử nhân nhìn đến đáy đầm yên tĩnh địa nằm thẳng hai thanh phi kiếm, chỉ là cái kia hai thanh phi kiếm chúng quanh đều là kiếm khí, người bình thường là căn bản tiếp cận không. Đừng nói là người bình thường, liền xem như ngưng tụ ra yêu anh giao yêu, đều không dám đến gần cái kia hai thanh phi kiếm. Sư tôn, chúng ta cảm nhận được đồ vật, hẳn là bọn họ. Trần An cùng Trần Linh nhìn lấy cái kia hai thanh nằm tại đáy đầm phi kiếm, lập tức liền biết trước đó triệu hoán bọn họ cũng là cái này hai thanh phi kiếm. Vậy các ngươi thử nghiệm cùng bọn hắn câu thông một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không chọn chủ. Tứ nhân cũng không nghĩ tới lại là hai thanh phi kiếm, như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 1138, Thủy Nguyệt Đoàn Thủy. Tam Đài Sơn là một cái địa phương đặc thù, nơi này rõ ràng là bị người làm qua tay chân, vô luận ở vào Tam Đài Sơn vị trí nào, đều là đứng núi này trông núi nọ. Ở chỗ này, Trần An cùng Trần Linh còn có đặc thù cảm giác tại dưới vực sâu tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán bọn họ. Vì thế tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không tiếc mang theo hai huynh muội đi thẳng đến dưới vực sâu. Dưới vực sâu có một cái đầm sâu, đầm nước băng lãnh thấu xương lại cũng không kết băng. Tại giao yêu dẫn dưới đường, tử nhân mang cái này tiểu yêu báo Mặc Lân cùng với Trần An, Trần Linh huynh muội đi tới đầm sâu dưới đáy. Cũng chính là tử nhân có hai thanh phi kiếm bảo vệ, không phải vậy lấy hắn cùng nhỏ yêu báo thân thể tự nhiên không sợ, nhưng là Trần An cùng Trần Linh tuyệt đối sẽ bị cường đại sức nước ép đè ép. Sư tôn, ta cảm giác cũng là thanh đoạn kiếm này đang triệu hoán ta. Trần Linh chỉ một thanh kiếm khí lượn lờ phi kiếm nói ra. Kêu gọi ta, là mặt khác một thanh đoạn kiếm. Lúc này thời điểm, Trần An cũng nói, tuy nhiên hắn không biết cái kia hai thanh phi kiếm có môn đạo gì, nhưng là đến nơi đây về sau, hắn biết mình cảm giác được triệu hoán là cùng muội muội Trần Ninh không giống nhau. Ừm, đã như vậy các ngươi thì thử nghiệm cùng cái này hai thanh phi kiếm câu thông một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không chọn chủ. Phi kiếm cùng hắn bảo bối khác biệt, có tự mình ý thức, là nhân loại kiếm tu hoặc là yêu tộc kiếm tu ngưng tụ ra, mà có thể ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm người, đều phải cầm giữ có kiếm tu thiên phú, dạng này thiên phú vô luận là tại nhân loại tu sĩ vẫn là tại yêu tộc tu sĩ bên trong đều là vạn người không được một. Cho nên, cùng phi kiếm có cảm ứng, có cơ hội lấy được phi kiếm tán thành nhân loại cùng yêu tộc, thực cũng là nắm giữ cực mạnh kiếm tu thiên phú và tiềm chất. Trần An cùng Trần Linh có thể cảm ứng được cái này hai thanh phi kiếm triệu hoán, nói rõ bọn họ bản thân thì có trở thành kiếm tu tiềm chất. Đương nhiên, cái này hai thanh phi kiếm khả năng bản thân thì cùng Trần An cùng Trần Linh có quan hệ, nếu là bình thường phi kiếm có thể sẽ không như thế chủ động đi triệu hoán người nào tới đây chọn chủ. Trần An cùng Trần Linh mỗi người nhìn về phía triệu hoán chính mình phi kiếm, cái kia hai thanh phi kiếm tiểu dáng thực là không giống nhau. Đinh, đinh. Tại Trần An cùng Trần Linh nhìn về phía cái kia hai thanh phi kiếm thời điểm, hai thanh phi kiếm phát ra hai tiếng ngâm khẽ, mà hậu chu vây đầm nước đều bị gạt ra, lưu lại một cái không nhỏ không gian. Ông, ông. Sau một khắc, Trần An cùng Trần Ninh thân thể bên trên lần lượt tản mát ra ba động, thật giống như cùng cái kia hai thanh phi kiếm tại cộng minh một dạng. Siêu siêu. Tại Trần An cùng Trần Ninh thân thể bên trên tản mát ra cùng phi kiếm sóng cộng hưởng động về sau, cái kia hai thanh phi kiếm cũng cấp tốc bay lên, vây quanh Trần An cùng Trần Ninh bắt đầu đi loanh quanh, tựa hồ là đang xác nhận sự tình gì. Tình huống như vậy một mực duy trì thời gian một nén nhang, sau đó Trần An, Trần Ninh cùng cái kia hai thanh phi kiếm ở giữa cộng minh đạt tới cực điểm. Sau một khắc, hai thanh phi kiếm phân biệt không có vào Trần An cùng Trần Ninh mi tâm. Mà nương theo lấy hai thanh phi kiếm không có vào Trần An cùng Trần Ninh mi tâm, hai cái tiểu gia hỏa trên thân lập tức liền tản mát ra sắc bén kiếm khí. Tình huống như vậy đại khái lại duy trì liên tục thời gian một nén nhang, Trần An cùng Trần Ninh trên thân kiếm khí thu liễm, hai người cũng biến thành cùng bình thường không khác. Trần An cùng Trần Ninh trưởng khống phi kiếm, Từ Nhân lại phát hiện tại hai thanh phi kiếm phía dưới còn có hai cái tròn vo viên cầu. Cái kia viên cầu Từ Nhân nhìn quen mắt, sau đó liền trực tiếp vây chào đem nhiếp vào trong tay. Cái kia hai cái viên cầu nhi ngược lại là cũng không có phản kháng, chắc hẳn cũng là bị cái kia hai thanh phi kiếm đem linh tính làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Tuy nhiên ngươi ở chỗ này đã tu luyện thật lâu, nhưng bây giờ đã cùng ta, liền đem ngươi tất cả chân tảng đều giao ra đi. Thứ Nhân nhìn xem cái kia giao yêu nói ra. Đúng. Giao yêu còn có thể nói cái gì, trực tiếp đem chính mình chữ vật nạp giới giao ra. Thứ Nhân cầm tới cái kia giao yêu chữ vật nạp giới về sau, lập tức liền kiểm tra, phát hiện bên trong ngược lại là có chút có giá trị đồ vật, bất quá lại cũng không nhiều. Thứ Nhân lấy đi một số tài liệu, về phần hắn thì đều không động. Sau đó Từ Nhân lại cho cái này giao yêu một ít linh thạch, đương nhiên còn có hai kiện tiện tay vũ khí. Giao yêu cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ rộng rãi như vậy, không chỉ muốn đồ vật, sẽ còn cho đồ vật, mà Từ Nhân muốn đồ vật đối với hắn mà nói tác dụng thực cũng không lớn, bởi vì hắn đã không biết luyện đan cũng sẽ không luyện khí, càng không tinh thông trận pháp phù lục. Trừ linh thạch cùng tiện tay vũ khí, Từ Nhân trả lại đầu này giao yêu không ít linh thú đan, đã đầu này giao yêu đã cùng chính mình, cũng không thể để hắn đói bụng. Đa tạ chủ nhân. Gặp Từ Nhân cho mình nhiều đồ như vậy, giao yêu trong lòng cũng cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay là gặp phải quý nhân. Sớm biết đối phương thật chỉ là hướng về phía cái kia hai thanh phi kiếm đến, hắn căn bản liền sẽ không xuất thủ, như lúc đó không ra tay, có lẽ cũng sẽ không biến thành tọa kỵ. Nghĩ tới đây, cái này giao yêu lại cảm giác có chút thất lạc. Không cần cảm ơn ta, ngươi bây giờ là ta chiến sủng, ta cũng không thể để ngươi quá một mạc. Mặt khác, ngươi cũng không muốn tại ở chỗ này, một hồi liền theo chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Từ Nhân biết giao yêu lưu tại nơi này khẳng định có hắn ý nghĩ của mình, thế nhưng là nơi này tuy nhiên thích hợp giao yêu tu luyện, thực chất lại là một tòa lồng giam, giao yêu muốn thu hoạch được thành tựu cao hơn, nhất định phải rời đi nơi này. Thế nhưng là đi ra bên ngoài, ta lực lượng thì hội bị hạn chế, chiến đấu lực hội trên diện rộng hạ xuống. Giao yêu có chút lo lắng, hắn cũng không phải không nghĩ tới muốn rời đi nơi này, thế nhưng là tại rời đi nơi này về sau, loại kia cảm giác để trong lòng của hắn vô cùng bất an, cho nên cũng liền để xuống. Bên ngoài đối mặt với ngươi yêu lực xác thực có hạn chế, nhưng là sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện, nói cách khác đường bên ngoài về sau, ngươi cảnh giới vẫn như cũ có thể tăng lên, mà lại bởi vì bên ngoài áp chế, ngươi sẽ phát hiện làm ngươi lại lần nữa trở lại không có ước thúc địa phương về sau, chính mình tu vi cảnh giới hội nhanh chóng tăng lên. Còn nữa, ngươi một cái yêu tộc, thân thể vốn là so với nhân loại mạnh mẽ, ngươi còn e ngại nhân loại sao? Một vị địa truy cầu cảnh giới, lại không rèn luyện thân thể, ngươi cũng thật sự là phung phí của trời, lãng phí yêu tộc giao long chi thuộc lưu cho ngươi quý giá tư nguyên. Từ Nhân nhìn lấy cái kia giao yêu, trên đời này còn thật có giống giao yêu dạng này tồn tại, rõ ràng có làm bản thân lớn mạnh ưu thế, lại như cái người mù một dạng làm như không thấy, chuyển qua theo đuổi khác, lãng phí tự thân tư nguyên không nói, còn rất khó tại mới lĩnh vực lấy được thành tựu. Chủ nhân nói đến có đến bên trong, thế nhưng là ta trong lòng vẫn là không vững vàng. Giao yêu trong lòng vẫn là có chút nói thầm. Ngươi không có gì có khác lựa chọn, ta chỗ này có một bộ võ điển, ngươi làm quen một chút, Mạc Lân sẽ cho ngươi tìm một bộ yêu tộc thích hợp tu luyện đoán thể công pháp, lấy ngươi tự thân thiên phú, tu luyện tốc độ nhất định so yêu quái tầm thường cùng nhân loại phải nhanh nhiều. Từ Nhân nhìn trước mắt yêu tộc cũng có chút bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện nhất định muốn có dũng khí đi nếm thử, trước mắt cái này giao yêu, rõ ràng không có dũng khí đó, lãng phí một thân tư chất. Đúng, chủ nhân. Giao yêu trong lòng mặc dù như cũ có chút mâu thuẫn, lại cũng không có thể vi phạm Từ Nhân ý nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngươi đi dọn dẹp một chút, đồ tốt đều mang lên à, ta đoán chừng bọn họ lấy đi hai thanh phi kiếm. Ta lấy đi hai cái viên châu, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến đến giống như bên ngoài, ngươi coi như không theo ta đi, đợi ở chỗ này cũng không có gì có ích. Bằng vào Từ Nhân nhạy bén trực giác, hắn đã cảm nhận được không gian xung quanh phát sinh biến hóa, có lẽ là bởi vì Trần An cùng Trần Ninh lấy đi phi kiếm nguyên nhân, cũng có lẽ là hắn lấy đi hai cái kia viên châu nguyên nhân, tóm lại nơi này trói buộc dám càng ngày càng mạnh. Cái này, Giao Yêu cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này cục diện, như thế hắn liền xem như không muốn đi, cũng không có cách nào. Ta vừa mới theo ngươi tải. Tài liệu bên trong nhìn đến một khối thời không nguyên tinh, muốn ở chỗ này luyện chế một chút, ngươi trước đi thu thập đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm liền bắt đầu sử dụng khối kia thời không nguyên tinh luyện chế không gian chữ vật bà bối. Trời sáng 10 phần, Từ Nhân rốt cục đem thời không nguyên tinh luyện chế thành không gian giới chỉ. Không thể không nói đầu này giao yêu vận khí còn thật là tốt, hắn tìm được khối này thời không nguyên tinh không gian rất lớn, so Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chữ vật nạp giới thêm lên còn muốn lớn không ít. Như thế ngược lại là thuận tiện Từ Nhân, sau đó Từ Nhân liền đem chính mình chữ vật trong nạp giới đồ vật, toàn bộ đều phóng tới mới trong nạp giới. Đồng thời thừa dịp chúng quanh linh lực còn không có hoàn toàn bị ướt thuốc, hắn lại lấy ra không ít thần hồn dịch, thì tính toán mấy người bọn hắn không có việc gì mỗi ngày uống 2 năm cũng uống không hết. Cái này để Từ Nhân vừa lòng thỏa ý, sau đó hắn liền đem chính mình chữ vật nạp giới giao cho nhỏ yêu báo Mạc Lân, Mạc Lân cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình trong nạp giới đồ vật dẫn đến Từ Nhân cho chữ vật trong nạp giới, về phần hắn cái kia nạp giới thì giao cho yêu giao. Trần An cùng Trần Linh tuổi tác đều còn nhỏ, thực lực cũng không tính mạnh, vẫn là đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tự thân chăm sóc, trước mắt không cần dùng chữ vật nạp giới, mà rời đi nơi này về sau Từ Nhân chữ vật nạp giới phần lớn là có thể cho bọn họ tùy ý chọn. Đa tạ chủ nhân. Giao yêu không nghĩ tới chính mình còn có thể nhiều đến một cái chữ vật nạp giới, mà lại cái kia trong nạp giới còn có một bộ phận thần hồn dịch, cái này đều là đồ tốt. Không cần cảm ơn ta, ngươi có thể đem ngươi trong nạp giới hữu dụng đồ vật dẫn xuất đến một bộ phận, đi ra bên ngoài, dùng ngươi linh lực cùng tinh thần lực lại không được, chỉ có thể dùng võ giả chân khí, đến thời điểm ngươi nạp giới thì mở không ra. Thứ nhân đối cái kia giao yêu thúc giục nói. Giao yêu biết Từ Nhân nói không giả, sau đó liền trực tiếp đem chính mình chữ vật trong nạp giới hữu dụng đồ vật đều ngược lại đưa ra đến, phóng tới mới chữ vật trong nạp giới. Tại giao yêu tướng chữ vật trong nạp giới đồ vật chuyển còn về sau, chung quanh linh lực đã mỏng manh đến cơ hồ cảm giác không thấy cấp độ. Giao yêu rất không thích ứng, hắn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Tứ nhân cũng không có gấp đi, liền để giao yêu ở chỗ này quen thuộc hắn cho võ điển. Cái này giao yêu thân thể thiên phú vẫn là rất mạnh, không có mấy ngày liền đem võ điển nội dung nắm giữ một cái đại khái. Mà theo đối võ điển nội dung nắm giữ được càng ngày càng nhiều, giao yêu cũng biến thành tự tin không ít. Long Phi, cảm giác như thế nào? Đi qua mấy ngày nay ở chung, Tứ nhân biết trước mắt đầu này giao yêu tên là Long Phi, cái tên này có lẽ cũng là giao yêu nguyện vọng à, hắn hy vọng sớm đi hóa long ngao du chân trời. Hồi bẩm chủ nhân, cảm giác so trước đó tốt nhiều, thân thể lực lượng cũng càng mạnh. Giao yêu Long Bay hiện tại tinh thần trạng thái muốn so trước đó tốt nhiều, hắn phát hiện theo Tứ nhân, giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Về sau ngươi không có thể gọi ta là chủ nhân, vẫn là gọi ta công tử à, ngươi tổng gọi ta là chủ nhân, để cho ta cảm giác mình là cái chủ nô. Tứ nhân thực cũng không thích chủ nhân xưng hô thế này, cho nên thẳng thắn để giao yêu gọi mình là công tử. Đúng, công tử. Giao yêu đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, để hắn mở miệng ngậm miệng gọi Tứ nhân chủ nhân, hắn thực cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Mạc Lân, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này à, nhìn đến chúng ta ở chỗ này là đợi không đến không gian kia chấn động. Tại Tam Đài Sơn phụ cận đợi mấy ngày nay, Tứ nhân trừ tìm kiếm một số linh thực, cũng là tại quan sát. Sau cùng cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì nơi này căn bản cũng không có xuất hiện truyền thuyết bên trong không gian chấn động, càng chưa từng xuất hiện cái gọi là truyền tống thông đạo. Bất quá, lần này Tam Đài Sơn chuyến đi, bọn họ cũng không tính đến không, tối thiểu Trần An cùng Trần Ninh cắt đến một thanh bản mệnh phi kiếm. Căn cứ Trần An cùng Trần Ninh giới thiệu, hai người bọn họ chơi bản mệnh phi kiếm phân biệt gọi Đoạn Thủy cùng Thủy Nguyệt, là hai loại nắm giữ cực mạnh lực phá hoại cùng gột rửa tịnh hóa năng lực phi kiếm. Chương 1139, Long Tu Câu. Trừ phi kiếm bên ngoài, Tứ nhân cảm giác trên thân hai cái kia viên châu cũng có khác biệt. Tứ nhân lúc đầu được đến viên châu bên trên có một con rồng văn, mà phía sau được đến hai cái này viên châu phía trên thì phân biệt có ba điều long văn cùng năm đầu long văn. Tứ nhân cảm giác cái này hai cái viên châu khẳng định có cái gì đặc biệt ý nghĩa, mà cái này hai cái viên châu cùng Trần An, Trần Ninh hai huynh muội phi kiếm có lẽ cũng có liên hệ nào đó, hoặc là nói song phương là quan hệ thù địch, chính là bởi vì hai thanh phi kiếm cùng hai cái viên châu ở chỗ này không ngừng phân cao thấp cho nên mới có Tam Đài Sơn chỗ này cùng hắn địa phương không giống nhau kỳ dị chi địa. Tất cả lên a, chúng ta muốn lên đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, đã cầm ra bản thân tàu cao tốc. Tàu cao tốc tại xuất hiện về sau, lập tức phóng đại, mãi cho đến ba người nhị yêu có thể lấy lớn nhỏ. Ba ba bá. Tàu cao tốc xuất hiện về sau, Tứ nhân mang theo Trần An, Trần Ninh cùng với giao yêu Long Bay lần lượt người nhẹ nhàng hình rơi tại phi thuyền trên. Sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp thúc giục tàu cao tốc phía trên Tam Đại Sơn. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mang theo Trần An, Trần Ninh hai huynh muội thăm dò thâm viên thời điểm là ở buổi tối, lần này bọn họ theo thâm viên đi ra, cũng chờ đến trời tối người yên thời điểm. Đây cũng là vì ngăn ngừa đem người dọa sợ, muốn là tại người nhiều thời điểm xuất hiện, những cái kia nhát gan người đoán chừng đều phải có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, bọn họ lựa chọn ở buổi tối đi ra cũng đồng dạng có đem người hù chết nguy hiểm, có thể buổi tối rốt cuộc người ít, không có người, tự nhiên cũng sẽ không đem người hù chết. Đến Tam Đài Sơn phía trên về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng lập tức thu tàu cao tốc, khống chế tàu cao tốc cũng là muốn tiêu hao lực lượng, tối thiểu so với đi đường tiêu hao lực lượng muốn hơn rất nhiều. Bất quá, như là đến Thần Châu Thiên Hạ, tình huống kia thì không giống nhau, bởi vì Thần Châu Thiên Hạ đối tại lực lượng không có hạn chế, nhỏ yêu báo Mạc Lân tùy tiện xả giận, đều có thể đem khống chế tàu cao tốc hao tổn bổ sung trở về. Thực, vô luận là Tứ nhân, nhỏ yêu báo vẫn là giao yêu Long Bay đều không để ý đi đường. Liền xem như Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé, cũng không quan tâm đi đường, bọn họ đều không phải người bình thường, nắm giữ không kém võ học bản lĩnh, đi như thế mấy bước đường, vẫn là không có vấn đề. Thì dạng này, tại sắp hừng đông thời điểm, Tứ nhân, nhỏ yêu báo, Trần An, Trần Ninh cùng với giao yêu Long Bay chạy về khách sạn. Tứ nhân tại trong khách sạn lại ở vài ngày, tu chỉnh một phen, sau đó trực tiếp lái xe ngựa lên đường. Lần này có giao yêu, Tứ nhân cũng không cần làm mã phu, hết thảy thì đều giao cho giao yêu liền tốt, về phần hắn chính mình, thì trực tiếp ngồi vào trong đồn xe. Đối Tứ nhân tới nói, đánh xe thật không phải hắn nữa thích công việc, không có chút nào phù hợp hắn khí chất, vẫn là thư thư phục phục ngồi tại trong đồn xe, càng giống là một cái công tử bột. Công tử, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Lái xe Long Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hướng về phía đông nam hướng đi, chúng ta đi một chuyến Long Tu Câu. Tứ nhân thực sớm đã có dự định, Tinh Mang Vương Triều mới hoàng đế Triệu Tế cho hắn cung cấp đặc biệt địa phương bên trong, có 3 chỗ đều tại Tinh Mang Vương Triều. Tam Đài Sơn bọn họ vừa mới đi qua, còn lại, tại Tinh Mang Vương Triều bên trong địa phương, cũng chỉ có 2 nơi, đó chính là Long Tu Câu cùng Lão Ba Ba núi. Khoảng cách Tam Đài Sơn tương đối khá gần chính là Long Tu Câu, đi qua Long Tu Câu nếu như còn không có thu hoạch lời nói, như vậy bọn họ lại chạy tới Tinh Mang Vương Triều cùng Minh Nguyệt Vương Triều biên cảnh Lao Ba Ba núi. Ta biết, đã từ nhân cho địa phương, giao yêu Long Bay cũng là không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe ngựa hướng về đông nam phương hướng mà đi. Long Phi, ngươi biết Long Tu Câu? Nhỏ yêu báo Mạc Lân tò mò nhìn Long Phi, tựa hồ Long Phi đối Long Tu Câu nơi này đồng thời không xa lạ gì, cái này liền để hắn cảm thấy kỳ lạ. Thực ta thì sinh ra ở Long Tu Câu, tràn trọc rất nhiều năm, mới lẻn vào đến Tam Đài Sơn. Long Phi đối Tử Nhân cùng Tiểu Yêu báo Mạc Lân cũng không có dấu diếm, trực tiếp đem tại sao mình đối Long Tu Câu quen thuộc lý do nói cho Tứ nhân. Chẳng lẽ cái kia Long Tu Câu cũng là một chỗ có thể chỗ tu luyện? Tứ nhân hơi sững sờ, hắn cảm thấy Long Tu Câu khẳng định cũng có đặc biệt địa phương, lại không nghĩ rằng giao yêu Long Bay thì sinh ra ở Long Tu Câu. Long Tu Câu cũng không có gì quá đặc biệt địa phương, nếu nói tu luyện, thua xa Tam Đài Sơn đầm sâu, nhưng là thật cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Ta tại Long Tu Câu sinh ra, cũng không có cái gì huynh đệ tỉ muội, tại ta linh trí sơ khai thời điểm đã không nhớ nổi lấy trước sự tình, chỉ biết là không ngừng thôn phệ Nhật tinh nguyệt hoa chi khí, về sau bởi vì một lần cơ duyên, được đến một bộ công pháp, nhưng lại cần muốn tìm tới một chỗ linh lực dồi dào địa phương, sau đó ta liền rời đi Long Tu Cầu bốn chỗ du dãng, thậm chí bị nhân loại truy sát, cuối cùng chằn trọc đến Tam Đài Sơn, ở nơi đó dàn xếp lại. Long Phi đem chính mình kinh lịch đơn giản cùng Từ Nhân nói một lần, thực rất nhiều chuyện hắn cũng nhớ không rõ. Một cái nguyên anh cảnh yêu giao, cho dù tu luyện thiên phú tốt, cũng cần kinh nghiệm xa xưa năm tháng, lấy trước sự tình không nhớ rõ, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Thì ra là thế, vậy ngươi tại Tam Đài Sơn tu luyện bao lâu thời gian? Từ Nhân biết Long Phi theo Long Tu câu chuyện rời đến Tam Đài Sơn, khẳng định không phải một sớm một chiều sự tình, có điều hắn càng muốn biết Long Phi tại Tam Đài Sơn sinh sống bao lâu. Cái này ta thật nhớ không rõ, còn giống như không có làm phía dưới cái này vương triều, ta bị một số người đuổi theo rơi xuống thâm nguyên, lại cuối cùng tiến vào bảo địa, chậm rãi đem tu vi tăng lên tới bây giờ nguyên anh cảnh. Nghe đến Từ Nhân hỏi chính mình đến tột cùng tại Tam Đài Sơn phía dưới thâm nguyên bên trong đợi bao lâu về sau, Giao Yêu Long Bay dùng lực suy nghĩ một chút, lớn nhất sau phát hiện thời gian quá lâu, chính mình căn bản là không nhớ rõ. Cũng không biết cái kia nói ngươi là may mắn hay là đáng thương, bất quá ngươi đã sinh ra ở Long Tu Câu, vậy thì thật là tốt, rất nhiều chuyện ta trước tiên có thể hỏi một chút ngươi. Biết Giao Yêu Long Bay là sinh ra ở Long Tu Câu về sau, Từ Nhân tâm lý ngược lại có chờ mong. Công tử có vấn đề cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, bất quá những năm tháng ấy đã là trước đây thật lâu, có chút đều không nhớ rõ, cũng không biết ngày sau đó Long Tu Câu phải chăng còn lúc trước bộ dáng. Giao Yêu đối với mình nơi sinh thực đồng thời không có cái gì lưu luyến, yêu tộc đều là thiên hạ vì nhà, chỗ nào có thể ăn no bụng, bọn họ liền sẽ đem chỗ nào làm thành nhà mình. Ngươi có nghe nói hay không qua không gian chấn động, chỗ đó lại có hay không xuất hiện qua truyền tống thông đạo? Từ Nhân quan tâm nhất, tự nhiên còn là như thế nào mau rời khỏi vùng thế giới này, mà rời đi vùng thế giới này một trong mấu chốt chính là từ không gian chấn động chỗ sinh ra truyền tống thông đạo. Tuy nhiên tiến vào truyền tống thông đạo người cho tới bây giờ đều không có trở về lại, nhưng chúng quy là có cơ hội rời đi một phương thế giới này. Công tử, ngươi cái này có chút khó khăn ta, ngược lại ta ở nơi đó thời điểm, chưa thấy qua cái gọi là không gian chấn động, cũng chưa từng gặp qua cái gì truyền tống thông đạo. Giao Yêu đang nghe Từ Nhân cái vấn đề sau rõ ràng có chút khó khăn, hắn tuy nhiên tại Long Tu Câu sinh hoạt 5 tháng cũng không ngắn, nhưng là ở đó đến tuột cùng có hay không xuất hiện qua không gian chấn động cùng truyền tống thông đạo, hắn còn thật không biết. Dạng này nha, vậy thì thật là khá là đáng tiếc, bất quá chúng ta vẫn là đến tự thân đi đến nơi đó nhìn xem, ngươi ở nơi đó sinh hoạt qua, chỗ đó có chỗ đặc biệt gì, hoặc là nói có cái gì cường đại tồn tại sao? Từ Nhân hơi có chút bất đắc dĩ, đương nhiên hắn cũng biết muốn rời khỏi nơi đây thiên địa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này ta hiện tại cũng không biết, lúc trước ta tại Long Tu Câu thời điểm không có. Giao Yêu Long Bay cũng không sao cả suy tư, hắn rời đi Long Tu Câu thời gian là tại quá dài. Tam Đài Sơn khoảng cách Long Tu Câu, nói xa thì không xa, có thể nói gần cũng không gần, cho nên cho dù một đường lên đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể các loại Từ Nhân bọn họ đổi tới Long Tu Câu thời điểm, vẫn như cũng là sau một tháng. Không nên cảm thấy Long Tu Câu có cái kênh mương chứ. Cũng là một cái vũng nước nhỏ, trên thực tế nơi đó là hai đầu sông lớn hội tụ thành sông lớn chỗ giao hội, hai nhánh sông đụng vào nhau sôi trào mãnh liệt, theo chỗ cao xem ra tựa như là hai đầu đốn lượn gập gành long dâu. Cho nơi đây đặt tên người cũng thật có một kia, như thế sôi trào mãnh liệt ba điều đường thủy thế mà bị nói thành là kênh mương, làm sao có khả năng có lớn như vậy kênh mương. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân nhìn lấy sôi trào mãnh liệt dòng nước, nhịn không được một trận đoán thầm. Nơi này tựa hồ cùng hắn địa phương cũng không có gì khác biệt, Long Phi, ngươi quả nhiên là ở chỗ này khai linh trí. Từ Nhân nhíu mày nhìn lấy Long Phi, nơi đây tuy nhiên sơn thủy linh tú, có thể là linh khí lại cũng không tính toán rồi dào. Công tử có chỗ không biết, nơi này linh lực lớn nhất rồi dào địa phương thực là hai đầu bờ sông chỗ giao hội, chỗ đó dòng nước chảy xiết, nhưng là linh lực lại tương đương rồi dào, mà lại bởi vì dòng nước nguyên nhân hình thành một mảnh đặc biệt vòng xoáy, tại vòng xoáy trung tâm, dường như cũng không cần thụ nơi đây thiên địa quy tắc ước thúc một dạng. Giao Yêu Long Bay nhìn lấy, thì ra là thế, vậy chúng ta trước hết ở lại nơi này à, nhìn xem nơi này có thể hay không xuất hiện không gian chấn động, sau đó chúng ta tìm cơ hội đi cái này Long Tu Câu dưới đáy nhìn xem, nói không chừng còn có thể gặp phải chút thiên tài địa bảo. Từ Nhân đại khái giải một chút Long Tu Câu tình huống về sau, cũng không có cuốn cuồng đi xuống. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Trần An, Trần Ninh cùng với Giao Yêu Long Bay đều không có gì ý kiến phản đối, bọn họ cũng biết, vẫn là trước tiên cần phải vững vững vàng vàng đi tốt dưới chân mỗi một bước. Thực sự ba nhánh sông chỗ giao hội, có xây ba tòa thành trì, vô luận là nơi nào người, đều ưa thích đuổi nước mà cư, cũng chính vì vậy, nước mới một mực được xưng là sinh mệnh chi nguyên. Từ Nhân tại khoảng cách nơi giao nhau gần nhất thành trì tìm một nhà lớn nhất đại khách sạn, trực tiếp ở lại. Thu xếp tốt xe ngựa về sau, Từ Nhân bắt đầu ở trong thành đi dạo, đương nhiên cũng không phải là phổ thông đi dạo, trừ mua một số địa phương độc hữu linh thực cùng tài liệu bên ngoài, hắn còn mua rất nhiều làm địa phương trí. Muốn theo những thứ này sách ghi chép về địa phương phía trên tìm kiếm liên quan tới không gian chấn động cùng truyền tống thông đạo ghi chép. Cái này một tìm, vẫn thật là có chút ghi chép, chỉ bất quá những cái kia ghi chép phần lớn mơ hồ không rõ, chỉ nói xuất hiện một cái đen nhánh xoay tròn mây đen, người tiến vào mây đen bên trong về sau, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, cũng chưa từng có tiến vào mây đen người có thể theo mây đen đi ra. Liên quan tới những thứ này ghi chép, Từ Nhân đã phân không rõ thật giả, nhưng vô luận thật giả, hắn đều phải tìm kiếm. Tại dừng lại 3 ngày sau đó, Từ Nhân quyết định đến Giao Yêu Long Bay chỗ nói dòng sông nơi giao nhau trung tâm đi xem một chút. Lần này, Từ Nhân không để cho Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cùng Trần An, Trần Ninh theo, bởi vì bọn hắn đối với chỗ này cũng không có cái gì đặc thù cảm ứng. Chúng ta đi thôi. Thừa dịp cảnh ban đêm che lấp, Từ Nhân thân hình nhảy lên thật cao. Mà tại Từ Nhân về sau, Giao Yêu Long Phi thân hình vọt lên đến, đồng thời một đầu hướng về mặt nước đâm đi xuống. Từ Nhân thân hình cũng theo đó mà hạ xuống, trong nháy mắt liền tiến vào trong nước. Tiến vào trong nước về sau, Từ Nhân càng phát giác kỳ lạ, hắn có thể cảm giác được chúng quanh dòng nước đều vô cùng gấp, là một cái vòng xoáy khổng lồ, thế nhưng là tại hắn cùng giao yêu long bay chỗ vị trí, lại dị thường bình tĩnh, tốt giống không có cái gì phát sinh mở dạng. Ngay từ đầu, từ nhân linh lực vẫn là bị trói buộc, thế nhưng là theo vào nước càng ngày càng sâu, chúng quanh linh lực bắt đầu nhanh chóng tràn vào hắn thân thể, từ nhân cũng trực tiếp căng ra một tầng phòng ngự hàng rào, đem mình cùng dòng nước ngăn cách mở ra. Chỗ này long tu câu vẫn là vô cùng sâu, từ nhân cảm giác đại khái đến có hơn 30 trượng, chúng quanh đen kịt một màu. May ra từ nhân trên người có Dạ Minh Châu, tuy nhiên ánh sáng yếu ớt, lại có thể chiếu sáng khoảng cách nhất định. Ở chỗ này, từ nhân không có sử dụng chính mình bản mệnh phi kiếm, bởi vì không cần thiết, lúc này thì giao yêu long bay cùng hắn, căn bản cũng không sợ hãi dòng nước, cũng không sợ hãi lạnh lẽo. Chương 1140, lão ba ba núi. Lấy từ nhân cùng yêu giao thực lực, rất nhanh liền lặn xuống đến long tu câu sâu nhất dưới đáy. Nói là sâu nhất dưới đáy thực cũng không đúng, bởi vì bọn hắn chỗ vị trí hẳn là một cái đài cao, tại trung quanh bọn họ là một cái lớn nước xoáy, vòng xoáy dưới đáy mới là sâu nhất vị trí, nhưng là tại cái kia dạng vị trí, người là không thể nào đứng vững được bước chân, càng không dùng khả năng có bà bối. Soạn. Thế mà ngay tại từ nhân cùng giao yêu long bay rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất lại đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, ngay sau đó một há to mồm mở ra liền muốn đem từ nhân cùng giao yêu long bay chìm ngập. Từ nhân tâm niệm nhất động, một đạo bóng kiếm bay ra, trực tiếp bắn vào cái kia há to mồm bên trong. Sau một khắc, cái kia một há to mồm đột nhiên ngưng kết, trung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt chợt hạ xuống. Giao yêu long bay một mặt kinh ngạc, nguyên lai cái kia há to mồm trực tiếp liền bị đông thành băng tảng. Ngay sau đó, từ nhân trực tiếp vừa nhấc chân, đem đá hướng cái kia bị đông thành tảng băng miệng rộng xiên. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia bị đông thành băng tảng miệng rộng xiên trực tiếp bị lực lượng cường đại nhấc lên bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào xoay tròn vòng xoáy ở mép. Giao yêu trợn mắt hốt mồm, hắn là thật không nghĩ tới từ nhân xuất thủ như thế quả quyết, chỉ là như thế nháy mắt công phu, liền đem cái kia ra hỏa giải quyết. Giải quyết cái kia ra hỏa về sau, từ nhân cũng không có chạm đất, hắn sợ cái này lòng sông phía trên còn có cả khôn. Bất quá, từ nhân lo lắng rõ ràng là có chút dư thừa, bởi vì tại hắn đem cái kia há to miệng quái vật đá sau khi đi, trung quanh cũng không có cái gì sinh mệnh. Sau một khắc, từ nhân liền gặp được tại lòng sông phía trên có một cái lóe lấy ánh sáng nhạt đồ vật. Từ nhân cảm thấy đó là cái bảo bối, sau đó tiện tay vung lên, liền đem cái kia phát sáng đồ vật hấp thu vào tới trong tay. Vật kia vừa đến tay, từ nhân lại nhíu mày, bởi vì cái đồ chơi này hắn trên thân còn có 3 cái, chính là loại kia mang theo long văn viên châu. Chỉ bất quá cái này viên châu phía trên nắm giữ 4 đầu long văn. Đến tận đây, từ nhân trên tay liền có 4 cái mang theo long văn viên châu, theo thứ tự là mang theo một con rồng văn viên châu một khỏa, mang theo 3 điều long văn viên châu một khỏa, mang theo 4 đầu long văn viên châu một khỏa cùng với mang theo 5 đầu long văn viên châu một khỏa. Cho tới bây giờ, từ nhân còn không biết cái này viên châu có cái gì tác dụng. Hắn cũng từng nghĩ tới thứ này là một loại nào đó yêu tộc trứng, rốt cuộc đẻ trứng yêu tộc cũng có rất nhiều. Bất quá cẩn thận phân biệt về sau, lại phát hiện thứ này bên trong căn vốn không có dấu hiệu của sự sống, cũng vô pháp hấp thu nhân loại tu sĩ tu luyện ra đến linh lực. Từ nhân đã từng cho rằng là một loại nào đó đặc biệt bảo bối, sau đó nếm thử tích huyết nhận chủ, kết quả một chút phản ứng đều không có. Nhưng dù cho như thế, từ nhân vẫn cảm thấy thứ này không hề tầm thường, nhưng đến tột cùng chỗ nào không tầm thường, từ nhân có thể cũng không biết. Ông. Tại từ nhân lấy đi cái kia một khỏa mang theo long văn viên châu về sau, trung quanh tựa hồ xuất hiện ba động. Công tử, ngài cầm viên châu tựa hồ là hình thành nơi đây hoàn cảnh nguyên nhân chủ yếu, bây giờ cái kia đồ chơi bị ngài lấy đi, nơi này thăng bằng muốn phát sinh cải biến. Giao yêu long bay sắc mặt chuyển khổ, hắn cũng không nghĩ tới dưới đất chôn lấy viên châu thế mà lại là địa thế nơi này hình thành nguyên nhân chủ yếu, hắn cũng cảm thấy mình quá bất cẩn, nơi này có cái kia viên châu hắn đều chưa từng phát hiện, sớm biết viên kia châu thần kỳ như vậy, hắn liền trực tiếp đưa đến Tam Đài Sơn, nói không chừng có thể hình thành thích hợp tu luyện hơn địa thế đây. Đi mau. Tứ nhân cũng cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, cho nên thân hình hướng lên nhảy lên, hướng về mặt nước bổ nhào qua. Giao yêu long bay theo sát lấy Tứ nhân, chớ nhìn hắn là giao long chi thuộc, một dạng không thích bị vòng xoáy chìm ngập. Đổi thành người bình thường, khẳng định khó có thể theo vòng xoáy bên trong chỗ tới, bất quá Tứ nhân cùng giao yêu đều không phải người bình thường, cho nên bọn họ tại vòng xoáy hoàn toàn lật út trước đó, thành công trốn. Cách thị phi chi địa. Nhìn đến nơi này cũng không có ta muốn tìm đồ, nhưng được đến cái vật nhỏ kia, chúng ta cũng không tính đến không. Tứ nhân hơi hơi thở dài một hơi, thực hắn đã sớm nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Chỉ là thật đợi đến xác định kết quả thời điểm, vẫn là hội cảm giác có thất lạc. Công tử, vậy kế tiếp chúng ta là muốn đi lão ba ba núi sao? Thân hình rơi trên mặt đất về sau, giao yêu long bay cẩn thận hướng Tứ nhân dò hỏi. Trên thực tế, giao yêu long bay bây giờ còn chưa thăm dò Tứ nhân tinh khí, hắn cũng không biết Tứ nhân tại tức giận thời điểm có thể hay không giận lây sang hắn. Cũng không phải đặc biệt cuối cùng, phu cận mấy cái tòa thành trì, chúng ta có thể đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì hữu dụng đồ vật. Tuy nhiên cho đến trước mắt Tứ nhân đều còn không có tìm tới rời đi nơi đây biện pháp, nhưng là nên làm sự tỉnh Tứ nhân vẫn là sẽ đi làm, mà trong lòng hắn, thu thập các loại tài liệu quý hiếm cũng là lớn nhất nên làm sự tỉnh một trong. Đều nghe công tử. Giao yêu gặp Tứ nhân tuy nhiên thất lạc, lại tựa hồ như cũng không tức giận, tâm lý một khối đá cũng là rơi xuống đất. Tốt, hôm nay cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Tứ nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy võ giả chân khí, đánh sơ sát trên thân hơi nước, sau đó triển khai thân hình, hướng thẳng đến bọn họ dự định khách sạn phương hướng mà đi. Tại Tứ nhân cùng giao yêu chạy về khách sạn thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trần An, Trần Ninh hai huynh muội đều còn không có ngủ. Chủ yếu là Trần An cùng Trần Ninh cái này hai huynh muội không yên lòng Tứ nhân, nhất định phải chờ Tứ nhân trở về. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không lay chuyển được hai tiểu gia hỏa này, cũng liền bồi cùng nhau chờ. Sư tôn, ngài rốt cục trở về. Nhìn thấy Tứ nhân trở về, Trần Ninh lập tức liền nên đón. Trần An tuy nhiên không nói gì thêm, thân hình lại theo sát tại Trần Ninh về sau, cũng hướng về Tứ nhân nên đón. Vẫn là không có manh mối. Nhìn đến Tứ nhân biểu lộ, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền biết chỉ sợ lần này lại đi không. Đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân mà nói, chỉ cần tìm không thấy rời đi nơi đây thiên phương pháp, được đến lại nhiều bảo bối cũng vô dụng, y nguyên xem như một chuyến tay không. Địa thế nơi này tuy nhiên kỳ lạ, lại cũng không như Tam Đài Sơn, cho nên nơi này rất không có khả năng có truyền tống thông đạo, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm. Tứ Nhân rối người một cái, hắn cũng không muốn cho người khác chế tạo áp lực, cho nên xem ra tựa như là người không việc gì một dạng. Cũng không quan hệ, ở chỗ này nhiều đánh đặt nền móng, ngày khác ra ngoài, nhất định có thể cho bên ngoài người một cái to lớn kinh hỉ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng rối người một cái, ngáp đi về nghỉ. Trần An cùng Trần Linh lúc này sớm đã làm xong bài tập, nhìn thấy sư phụ cùng sư thúc đều đi ngủ, liền cũng ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Giao Yêu Long Bay tự nhiên cũng không có nhiều lời hắn, trực tiếp về phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt trời sáng, Tứ Nhân, Trần An cùng Trần Linh đã sớm luyện công hoàn tất. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao Yêu Long Bay cũng rời giường, bọn họ đều không có Tứ Nhân cùng Trần An, Trần Linh thói quen. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao Yêu Long Bay đều là yêu tộc, thân thể cường độ vốn là mạnh, cho nên cho dù là trộm chút lười, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ăn xong điểm tâm, Tứ Nhân mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh cùng Giao Yêu Long Bay khỏi mở chỗ ở thành trì, chạy tới một chỗ khác thành trì. Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh cùng Giao Yêu Long Bay phát hiện, bọn họ đến tòa thành trì này thực so trước đó đặt chân thành trì muốn nhỏ không ít, hoàn cảnh tốt giống cũng kém một chút. Bất quá, như là đã đến, Tứ Nhân cũng không muốn hư không qua, sau đó liền bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, cũng tìm tới một số có giá trị đồ vật, nhưng tổng thể giá trị không bằng trước đó đặt chân tòa thành trì kia. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tứ Nhân tại tòa thành trì này bên trong chỉ lưu lại 3 ngày thời gian, liền rời đi, trực tiếp đi nơi thứ 3 thành trì. Cái kia thứ 3 ra khỏi thành ao thế mà so Tứ Nhân trước đó đến qua 2 tòa thành trì còn lớn hơn, trong thành kiến trúc cũng càng chỉnh tề, rất rõ ràng là đi qua quy hoạch. Tứ Nhân ở chỗ này đợi 7 ngày, tự nhiên là thu hoạch tràn đầy, thậm chí so trước 2 tòa thành trì chung vào một chỗ thu hoạch đều muốn phong phú. Một ngày này, Tứ Nhân mang theo 2 người 2 yêu rời đi thành trì, một đường hướng đông nam mà đi. Từ nơi này một mực hướng đông, là Hạo Nhật Vương Triều, Tứ Nhân hiện tại còn không muốn đi Hạo Nhật Vương Triều, mà lại lao ba bà sơn giá không tại Hạo Nhật Vương Triều phương hướng. Tinh Mang Vương Triều càng hướng đông nam phương hướng đi, sơn thủy thì càng nhiều. Núi tuy nhiên không cao, lại hiếm có đồng bằng, mà lại phàm là có vùng núi mới, tất nhiên có nước. Kể từ đó, Tứ Nhân xe ngựa thì không tiện, cho nên bọn họ thẳng thắn đem xe ngựa cùng thất ngựa đều bán thành tiền, sau đó thuê một chiếc thuyền lớn đi đường thủy. Trần An cùng Trần Linh cũng không sợ nước, cho nên đến trên thuyền, hai cái tiểu gia hỏa đều rất hưng phấn. Tứ Nhân tại Thần Châu Thiên Hạ thì thường xuyên ngồi thuyền, tự nhiên cũng không sợ. Nhỏ yêu báo không quá ưa thích nước, nhưng lại cũng không sợ nước, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều là cùng Tứ Nhân cùng một chỗ, Tứ Nhân ngồi thuyền thời điểm hắn cũng theo ngồi thuyền, dần dà thì thói quen. Mặt khác, hiện tại nhỏ yêu báo Mạc Lân còn có một chiếc tàu cao tốc, coi như rơi xuống trong nước, cũng có thể lấy tàu cao tốc tự cứu, căn bản cũng không sợ. Đến mức nói Giao Yêu Long Bay, hắn mỗi ngày ngâm mình ở thủy lợi mới phù hợp đây, lại làm sao có khả năng sợ nước đây? Không thể không nói, đường thủy cũng là so cưỡi ngựa cùng xe ngựa nhanh. Nay chủ yếu nhờ vào nơi đây địa thế, nhưng phẩm là có nước địa phương, đều là tương liên, nơi này thủy lợi là chân chính bốn phương thông suốt. Nửa tháng sau, Tứ Nhân mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh cùng với Giao Yêu Long Bay vứt bỏ thuyền lên bờ. Trong khoảng thời gian này đường thủy, thực cũng thật phức tạp. Ngay từ đầu, Trần An cùng Trần Linh cảm thấy mới lạ, cũng không có cảm thấy thế nào nhàm chán, thế nhưng là 2 ngày sau đó đã cảm thấy không thú vị, bởi vì chung quanh trừ nước cũng là núi, giống như mỗi cái địa phương đều không khác mấy. Sau tới vẫn là Tứ Nhân nhìn ra 2 cái tiểu gia hỏa nhàm chán, sau đó liền dạy 2 cái tiểu gia hỏa câu cá. Đồng thời đem 2 cái tiểu gia hỏa câu cá làm thành ngon miệng cả nướng, để mọi người đại báo có lộc ăn. Chỉ là, dạng này thời gian quá lâu cũng nhàm chán, tốt tại bọn họ hiện tại cập bờ, không phải vậy Trần An cùng Trần Linh 2 huynh muội chỉ sợ thì không kiên trì nổi. Rốt cuộc 2 cái tiểu gia hỏa vẫn là hài tử, tính tình trẻ con lớn nhất là hỏa bát, không nguyện ý chịu đến nước thúc. Rốt cục lên mở. Tại Tứ Nhân cùng nhà đò tính tiền thời điểm Trần Ninh tìm một cái thảo nhiều nhất địa phương, đặt mông ngồi dưới đất, tham lam ngửi ngửi bùn đất cùng cỏ tươi vị đạo. Trần An mặc dù không có Trần Ninh khoa trương như vậy, nhưng cũng càng ưa thích loại này làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tới đến tính tình trẻ con, thân hình trực tiếp theo đầu thuyền rút lên, trên không trung đến cái xinh đẹp quanh người, sau cùng nhẹ nhàng rơi vào Trần Ninh bên người. Xinh đẹp, sư thúc quả nhiên lợi hại. Trần Ninh đối nhỏ yêu báo Mạc Lân giơ ngón tay cái lên, rất hiển nhiên nàng hiện tại rất vui vẻ. Trần An vẻ mặt tươi cười, sư thúc vui vẻ, muội muội vui vẻ, sư tôn vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Tứ Nhân so sánh trầm ổn, tại Trần Ninh, Trần An cùng nhỏ yêu báo lần lượt đổ bộ về sau, hắn mới nện bước khoan thai đi đến cầu tàu, công tử bột khí thế 10 phần. Duy nhất đối nước có chút lưu luyến không rời địa cũng chỉ có Giao Yêu Long Bay. Làm vì Giao Long chi thuộc, bản tính gần nước, ở trong nước tựa như là trong nhà hắn một dạng, bây giờ vứt bỏ thuyền lên bờ, để hắn cảm giác có chút thất lạc. Chỉ bất quá, hắn tâm lý mặc dù có không muốn, có thể mục đích đến, hắn cũng không dám không lên bờ. Đi, đi xem một chút cái kia làm lão ba ba núi đi. Tứ Nhân nói xong mở rộng bước chân thì hướng về phía trước đi đến. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1141, vô hình khí vận. Vứt bỏ thuyền lên bờ về sau, Tứ Nhân chờ người khoảng cách lao ba ba núi thực đã không xa. Đương nhiên, cho dù lộ trình đã không xa, có thể Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh cùng với Giao Yêu vẫn là đi vài ngày mới tính tới đạt lao ba ba sơn nơi chân núi phía dưới. Có lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong nhìn núi mệnh chết lập tức đi. Lao ba ba núi, nhìn từ phía dưới tựa như là một cái lao quy nằm sấp trong nước. Có 4 cái móng vuốt cùng cái đuôi là lộ ra ngoài, đầu là hướng lên ngẩng lên, thoạt nhìn như là tại nhìn bầu trời mặt trời. Đây chính là lao ba ba núi nha, còn thật giống một cái đại ô quy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy lao ba ba núi nói ra. Không kém bao nhiêu đâu, chúng ta trước đi xem một chút, nhìn xem cái này lão ba ba núi đến tột cùng có rảnh hay không ở giữa chấn động sinh ra truyền tống thông đạo. Tứ Nhân tuy nhiên cũng cảm thấy lão ba ba sơn hình hình dáng kỳ lạ, thậm chí có thể nói là giống như lúc, nhưng là hắn quan tâm nhất nhưng vẫn là nơi này truyền tống thông đạo. Sư tôn, ta cảm giác cái này lão ba ba núi là cái sống. Nhìn lấy cái kia làm lão ba ba núi, Trần Ninh sắc mặt có chút tái nhợt. Sống? Tứ Nhân bất khả tư nghị nhìn lấy Trần Ninh, hắn lúc trước nhìn thấy Trần An cùng Trần Ninh thời điểm, đã cảm thấy cái này huynh đệ hai người không tầm thường, nhưng là nói ngay sau đó lão ba ba núi là sống, hắn vẫn là không quá lý giải. Giống như thật là sống, ta cảm giác hắn tại xem chúng ta. Trần An cũng nói, ánh mắt hắn thẳng nhìn chằm chằm lão ba ba đỉnh núi. Lão ba ba tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Tứ Nhân tuy nhiên không lý giải vì cái gì Trần An cùng Trần Ninh hội cảm giác lão ba ba núi là sống, nhưng là hắn lại nguyện ý tin tưởng Trần An cùng Trần Ninh, sau đó liền đối với lão ba ba núi phương hướng không người thi lễ nói ra. Tuổi trẻ người ngoại lai ngược lại là thẳng có lễ phép, mà lại cũng rất tinh mắt, thế mà trong biển người mênh mông tìm tới hai người bọn họ, có lẽ đây cũng là mệnh số đi. Tứ Nhân vừa mới gặp hết lễ, cũng cảm giác trong đầu hiện ra một thanh âm. Tiền bối tựa hồ biết rất nhiều chuyện, không biết có thể hay không cáo tri vãn bối như thế nào từ nơi này ra ngoài. Tứ Nhân đối cái kia lão ba ba lại lần nữa không người thi lễ. Tuy nhiên hắn đồng thời không nghĩ tới cái này lão ba ba núi thật là sống vật, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc, cái này thế giới rất lớn cũng rất kỳ lạ, xuất hiện cái dạng gì tình huống thực đều không kỳ quái. Người trẻ tuổi, ta ở chỗ này. Ngay tại Tứ Nhân lại lần nữa đối cái kia lão ba ba núi thi lễ thời điểm, lại nghe được một thanh âm xuất hiện tại sau lưng. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, cho dù linh lực cùng tinh thần lực bị trói buộc, thế nhưng là hắn võ học vẫn còn, đối phương dạng này không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn không chút nào cũng không có phát giác, cái này cũng tuyệt đối không bình thường. Tiền bối quả nhiên tu vi cao sâu. Tứ Nhân quay người, đồng thời không có có cái gì đặc biệt cử động. Ừm, tuổi còn trẻ thì có như thế tâm tính, thực lực như thế quả thực không dễ dàng, riêng là có như thế cường đại tinh thần lực, ngay cả ta đều không thể tra rõ ngươi hư thực, cũng có tư cách trở thành hai vị tiểu chủ nhân sư phụ. Lão ba ba nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng thần sắc. Tiền bối chi ngôn vãn bối không biết rõ. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, nói Trần An cùng Trần Ninh là hắn đồ đệ, cái kia một chút vấn đề cũng không có, thế nhưng là cái này lão ba ba hóa thân trung niên nhân lại xưng hô Trần An cùng Trần Ninh vì tiểu chủ nhân, cái này để hắn không hiểu. Việc này nói rất dài dòng, không bằng đến phủ đệ ta, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lão ba ba vẫn là vô cùng hòa ái, tối thiểu không có đối Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, Trần An, Trần Ninh cùng với Giao Yêu Long Bay biểu hiện ra cái gì để ý. Đã tiền bối mời, chúng ta từ không có cự tuyệt lý lẽ. Tứ Nhân lại đối cái kia lão ba ba hóa thân trung niên nam tử ôm quyền chắp tay, thái độ vô cùng khiêm cung. Cái kia mời đi theo ta đi. Lão ba ba nói xong, trực tiếp mang theo Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, Trần An, Trần Ninh cùng Giao Yêu Long Bay đến chỗ mình ở. Lão ba ba phủ đệ thực vẫn là rất lớn, nhưng muốn nói đến cỡ nào vàng son lộng lẫy, cái kia cũng không có khả năng, thậm chí kiến trúc còn có chút cổ xưa, nhưng loại kia cổ xưa tại Tứ Nhân trong mắt lại là một loại nội tình. Tiền bối phủ đệ quả nhiên khí tượng bất phàm. Tứ Nhân đến giả ba ba phủ đệ bên ngoài, trực tiếp bắt đầu đánh giá. Ngươi ngược lại là thẳng biết nói chuyện, ta cái này trang viên cổ xưa không chịu nổi, nơi nào có cái gì khí giống như. Lão ba ba trên mặt nụ cười nói, ta có thể không cho là như vậy, nơi đây thiên địa đối linh lực ước thúc cực kỳ khắc nghiệt, chỉ sợ cùng tiền bối cái này trang viên có vô cùng mật thiết quan hệ a. Tứ Nhân cũng không phải dễ dụ như vậy lừa gạt, lão ba ba phủ đệ có ý tứ gì hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng có tiên tôn trí nhớ hắn, lại có thể nhìn ra bảy phần môn nói tới. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, không sai, ta tỏa phủ đệ này thật là quyết định nơi đây thế giới đặc thủ. Lão ba ba cũng không nghĩ tới Tứ Nhân có thể nhìn ra những thứ này, đối Tứ Nhân lại coi trọng mấy phần. Tiền bối, ta còn có một chuyện không biết, hy vọng tiền bối có thể chỉ giáo. Tứ Nhân cũng không có tiến lão ba ba phủ đệ, đến giả ba ba phủ đệ, chẳng khác nào tiến lão ba ba sân nhà, cho nên rất nói nhiều, vẫn là phải ở bên ngoài trước nói rõ ràng. Người trẻ tuổi rất cẩn thận, nói đi, có vấn đề gì? Lão ba ba cũng không nóng nảy, trên thực tế hắn thậm chí rất nguyện ý nghe người trẻ tuổi trước mắt này giảng một chút ý nghĩ của mình. Tiền bối, chúng ta từ bên ngoài đến, cái này ngài hẳn là biết, đến nơi đây về sau, gặp phải rất nhiều tướng mạo kỳ quái dị thú, ta cảm giác những dị thú kia cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là dựa theo nào đó cá nhân ý chí cải tạo qua, ta muốn hỏi một chút, việc này có thể cùng tiền bối có quan hệ. Vấn đề này Tứ Nhân hỏi được rất nghiêm túc, bởi vì hắn vô cùng không thích cái kia đem yêu tộc dựa theo chính mình ý chí người cải tạo, những cái kia bị cải tạo yêu tộc cũng tất nhiên rất thống khổ. Vấn đề này ta chỉ có thể nói không liên quan gì đến ta tiếp quản lao chủ nhân phụ đệ, ở chỗ này có thể quyết định nơi đây thiên địa bên trong đặc tính, nhưng là ta cũng không phải là nơi đây thiên địa chủ nhân. Lão ba ba đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau hơi hơi thở dài nói ra. Lời này giải thích thế nào, chẳng lẽ nơi đây thế giới còn có chủ nhân hắn? Tứ Nhân mi đầu lại nhăn lại đến, hắn vốn cho rằng cái này lão ba ba đã là nơi đây thiên địa chủ nhân, lại không nghĩ tới nơi đây thiên địa còn khác có chủ nhân. Giữa phiến thiên địa này, có hai kiện bảo bối, hoặc là nói là một bộ bảo bối, một là một thanh dù sắt, hai là bảy viên viên châu. Hai kiện bảo bối hợp hai là một, chính là mở ra cùng rời đi nơi đây thế giới chìa khóa, cây dù kia, theo ta được biết là rơi vào một tên hòa thượng trong tay, đến mức viên châu, ngươi đã thu thập mấy khỏa. Lão ba ba tựa hồ với cái thế giới này đã phát sinh hết thảy đều như lòng bàn tay, mà lại hắn tựa như là có ý để Tứ Nhân thẳng đến nơi đây thiên địa sự tình một dạng. Tiền bối vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này, chẳng lẽ tiền bối có chuyện gì muốn làm? Tứ Nhân gì thông minh, rất nhanh liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Chúng ta bên trong nói, bên ngoài thai vách mạch rừng. Lão ba ba mỉm cười, sau đó trực tiếp tiến trang viên. Tứ Nhân tuy nhiên như cũ có chút do dự, nhưng vẫn là theo lão ba ba tiến vào trang viên. Gặp Tứ Nhân tiến vào chỗ kia trang viên, nhỏ yêu báo mặt lần, Trần An, Trần Ninh cùng Giao Yêu Long bay tự nhiên cũng liền theo tiến vào trang viên. Tiến vào trang viên về sau, Từ Nhân lập tức cảm giác được dị dạng, nơi này từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, thế nhưng là đến bên trong lại cảm giác rất lớn, ngược lại là có chút giống Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên Giám. Đây đều là lão chủ nhân bố trí, ẩn chứa lão chủ nhân ý chí. Tựa hồ là nhìn ra Từ Nhân trong lòng nghi ngờ, cho nên lão ba chủ động cho Từ Nhân giải thích. Tiên bối, trước đó ngài nói cây dù kia rơi vào một tên hòa thượng trên tay, hòa thượng kia thực lực như thế nào? Tiến trang viên về sau, Từ Nhân lại vang lên một việc, sau đó liền lại hỏi. Thiên hạ hôm nay cái gọi là đỉnh phong 10 người, cần phải có hắn số 1. Lão ba khẽ mỉm cười nói, cần phải có. Nói cách khác ngay sau đó người này cũng không tại thiên hạ đỉnh phong 10 người hàng ngũ, vậy hắn đến cùng có phải hay không ta gặp được Lý Không Hư không? Đã cái này lão ba đối với thiên hạ 10 người đều rõ ràng, như vậy chắc hẳn cũng biết Lý Không Hư không người này, tuy nhiên Lý Không Hư không chẳng qua là tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người, nhưng cũng không phải hời hợt thế hệ. Nhìn đến ngươi cũng không một cùn, không sai, người này chính là Lý Không Hư không. Lão ba nụ cười trên mặt càng đậm. Cũng không đúng nha, ta trước đây cùng người này cũng giao thủ qua, thực lực đối phương tuy nhiên không yếu, lại cũng không phải là đặc biệt mạnh, ta thậm chí cảm thấy đến hắn đều không có cái kia tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người chi mặt mục trưởng quý lợi hại. Từ Nhân có chút không hiểu, nếu như Lý Không Hư không thật cường đại như vậy, như thế nào lại hết lần này tới lần khác bị hắn đánh bại đây, nếu như đối phương là ẩn giấu thực lực, như vậy lại vì sao muốn ẩn giấu thực lực đâu? Đối với vấn đề này, Từ Nhân là lý giải không. Hắn cùng ngươi giao phong, còn thật không phải ẩn giấu thực lực, hắn là thật đánh không lại ngươi, có lẽ hắn cũng rất phiền muộn a, cái kia gia hỏa rõ ràng có thể đem yêu tộc cải tạo thành dị thú, lại bắt ngươi không có cách nào. Lão ba khẽ mỉm cười nói. Nói như vậy, những dị thú kia đều là hắn dựa theo chính mình ý chí cải tạo. Từ Nhân đang nghe lão ba lời nói về sau, lại nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới xem ra mặt mũi hiền lành Lý Không Hư không sẽ như thế nhẫn tâm, thế mà đem yêu tộc cải tạo thành dị thú. Ừm, có thể nói như vậy, hắn cầm tới cây dù kia thì nắm giữ cải biến nơi này thời gian trường hà năng lực, đương nhiên cũng vô cùng có hạn, hắn hiện tại chỉ có thể cải tạo yêu tộc, lại không cách nào cải tạo nhân loại. Lão ba cũng không có phủ nhận, bởi vì cái kia vốn chính là Lý Không Hư không gây nên. Cái kia Lý Không Hư không cũng là người ngoại lai a, hắn tới nơi này bao lâu? Vì cái gì đến bây giờ đều không thể ra ngoài đâu? Từ Nhân lại có một vấn đề, đã cái kia Lý Không Hư không đã trưởng khống cây dù kia, vì sao sẽ còn lưu tại nơi này, đến tột cùng là đối phương có thể ra vào tự nhiên, vẫn là có ẩn tình khác. Ta trước đó nói, cây dù kia thực chỉ là nơi này chìa khóa một nửa, tuy nhiên có thể giao phó hắn rất mạnh năng lực, nhưng cũng trói buộc hắn, nếu như hắn nguyện ý vứt bỏ cây dù kia, có lẽ có cơ hội rời đi nơi này, nhưng là cầm lấy nửa cái chìa khóa, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể rời bỏ nơi đây, trừ phi hắn có thể đem tất cả chìa khóa đều gom góp. Lão ba tựa hồ rất có kiên nhẫn, đối Từ Nhân đưa ra vấn đề cũng là không có chút nào ngại phiền. Thì ra là thế, có thể ta vẫn cảm thấy không thích hợp, tiền bối nói ta được đến cái kia 7 viên viên châu bên trong mấy khỏa, ta đồng thời không phủ nhận, thế nhưng là ta cũng không có cảm giác mình thu hoạch được những thứ này viên châu có nhiều khó nha, Lý Không Hư không vì sao thì không có có thể có được đâu. Tuy nhiên lão ba chỗ nói rất có đạo lý, nhưng là Từ Nhân nhưng vẫn là có rất nhiều không hiểu địa phương, chủ yếu là hắn được đến những cái kia viên châu thời điểm, đồng thời không cảm thấy làm sao tốn sức. Cái này muốn nói như thế nào đây? Mỗi người vận khí khác biệt, tư tưởng cũng khác biệt, cho nên thu hoạch tự nhiên cũng khác biệt. Mặt khác, ta tại ngươi trên thân cảm nhận được không tầm thường tạo hóa khí vận, mặc kệ cái này tạo hóa khí vận là làm sao đến, hắn đều sẽ để ngươi biến đến càng may mắn. Lão ba nhìn chằm chằm Từ Nhân vừa đi vừa về đánh giá. Chẳng lẽ cũng là dựa vào vật khí? Từ Nhân hơi sững sờ, có điều hắn rất nhanh minh bạch, có lẽ cái kia lão ba trô nói khí vận cũng là hắn trên thân tạo hóa thần thạch. Trên thực tế tạo hóa thần thạch đến tột cùng có tác dụng gì, Từ Nhân đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, giống như đối hắn cũng không có sinh ra cái gì rõ ràng ảnh hưởng, không hề giống bổ thiên thần thạch như thế, tại hắn thụ thương thời điểm, có thể vì hắn tu bổ thân thể, tại hắn linh lực không tốt thời điểm, có thể hấp thu linh thạch cấp tốc bổ sung linh lực, cũng không thể tại hắn tinh thần lực chịu đến tổn thất thời điểm, để hắn bảo trì thanh tỉnh, thậm chí cũng không thể hoàn thiện võ học điện tịch, không thể hoàn thiện tu luyện công pháp, tóm lại vô luận từ góc độ nào tới nói đều giống như vật vô dụng, đến mức Từ Nhân đều đem chính mình nắm giữ tạo hóa thần thạch chuyện này cho quên mất. Bất quá, hôm nay đang nghe lão ba lời nói về sau, Từ Nhân cái thứ nhất nghĩ đến lại là hắn trong thức hải tạo hóa thần thạch. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 1142, nơi đây thiên địa. Vận khí là khí vận một bộ phận, nhưng là khí vận lại cũng không là đơn giản vận khí, bởi vì khí vận là khả tụ khả tán, trên người ngươi bao phủ khí vận, nói cách khác ngươi đồng thời không phải bình thường người. Lão ba nhìn lấy Từ Nhân nói ra. Ba tiền bối trô nói tương đối thâm ảo, ta không hiểu nhiều. Từ Nhân lắc đầu, lão ba nói những cái kia cũng không phải là hắn quan tâm, cùng cái kia vô hình khí vận so sánh, Từ Nhân càng chú ý như thế nào theo nơi này rời đi. Không dùng hiểu, khí vận thứ này vốn chính là hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, bắt không đến, cũng đang không ngừng cải biến ngươi hết thảy. Lão ba nói chuyện thời điểm, chạy tới đại khách đại điện. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Ninh cùng Giao Yêu Long Bay cũng theo tiến vào đại khách điện, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Ngươi trẻ tuổi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tên họ thật à? Từ chuyên nhất khẳng định không phải ngươi tên thật. Lão ba tại tòa phủ đệ này, có thể biết được nơi đây thiên địa tất cả mọi chuyện, cho nên cũng biết Từ Nhân tại Tinh Mang Vương triều tự báo tên họ. Văn bối họ Từ, Từ Nhân liền là tại hạ. Đối mặt lão ba, Từ Nhân cũng không có giấu giếm, cái này lão ba tu vi tinh thâm, nếu là thật sự muốn đối bọn hắn động thủ, chỉ sợ sớm đã động thủ. Từ Nhân, ta nhớ kỹ, tương lai có cơ hội, ta nhất định cùng ngươi thật tốt tiếp xúc một chút. Lão ba nhẹ nhàng gật đầu, Từ Nhân nguyện ý đem chính mình tên họ thật nói cho hắn biết, đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Ba tiền bối, ta cảm giác ngài là có chuyện muốn rời khỏi nơi đây thiên địa, phải chăng có thể đem ta cũng mang đi ra ngoài? Thứ nhân một mặt thành khẩn nhìn lấy lão ba ba nói, không phải ta không muốn mang ngươi ra ngoài, thật sự là ta cũng làm không được, người bình thường muốn rời đi nơi này, chỉ có ba con đường. Con đường thứ nhất cũng là tìm tới không gian thông đạo, nhưng không gian thông đạo xuất hiện đều là tùy cơ, không nhất định sẽ xuất hiện tại chỗ nào. Thứ hai con đường là đến cấm kỵ chi địa, nhưng cấm kỵ chi địa rất nguy hiểm, ngươi bây giờ trên người có mặt khác chìa khóa, đi cấm kỵ chi địa thì nguy hiểm hơn. Con đường thứ ba là đem tu vi tăng lên tới nhất định cảnh giới, đến thời điểm liền sẽ bị nơi đây lực lượng bài xích ra ngoài. Trừ cái này ba con đường bên ngoài, như còn muốn đi ra ngoài, liền phải đến nơi đây thiên địa tán thành. Bây giờ lao chủ nhân đã không tại, muốn có được nơi đây thiên địa tán thành, cũng chỉ có thể tìm tới dù sắt cùng 7 viên viên châu, hình thành hoàn chỉnh chìa khóa, trưởng khống nơi đây thiên địa. Lão ba ba cũng có chút bất đắc dĩ, tựa hồ hắn cũng là có lòng không đủ lực. Đã dạng này, như vậy tiền bối lại muốn thế nào rời đi nơi đây đâu? Thứ nhân nhíu mày nhìn lấy lão ba ba hỏi. Ta trên thân có lão chủ nhân lưu lại ấn ký, cho nên ta có thể tự do ra vào nơi đây thiên địa. Lão ba ba nói xong, mi tâm xuất hiện một cái dù hình dáng ấn ký. Tốt à, vậy ta có thể hay không hỏi một chút, ba ba tiền bối rời đi nơi này về sau muốn đi đâu? Thứ nhân tựa hồ có một cái không tốt lắm cảm giác, giống như cái này lão ba ba giống như là tại đối bọn hắn bàn giao hậu sự, cũng hoặc là nói là tại đối Trần An cùng Trần Ninh bàn giao hậu sự. Đi kết một đoạn ân oán, các ngươi cũng không cần lo lắng ta, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tại tu luyện, thực lực không phải là các ngươi có thể muốn lấy được. Lão ba ba mỉm cười nói ra. Ba ba tiền bối ân oán tại Thanh Linh Thiên Hạ sao? Tứ nhân cũng không biết lão ba ba trô nói là thật là giả, cho nên chỉ có thể tìm hiểu một chút hắn đối thủ là ai, nhờ vào đó đến thôi toán lão ba ba chuyến này tính nguy hiểm. Ngươi đoán được không sai, ngay tại Thanh Linh Thiên Hạ. Lão ba ba cũng không nghĩ tới tử nhân có thể đoán được điểm này. Ba ba tiền bối, thực ta còn có một ít chuyện không hiểu, ba ba tiền bối như là không nóng nảy đi lời nói, có thể hay không giúp ta giải trừ trong lòng nghi hoặc? Thật vất vả tìm tới một cái đối với cái này ở giữa thiên địa giải, tử nhân tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Ta không nóng nảy, các ngươi nhưng hỏi không sao. Lão ba ba khẽ mỉm cười nói, cái kia chính là liên quan tới ta hai người đồ đệ này sự tình, ba ba tiền bối xưng hô bọn họ là tiểu chủ nhân, lại là nguyên nhân gì? Căn cứ tử nhân biết, Trần An cùng Trần Linh phụ thân là bị người đả thương tăng thêm tích tụ thành tật mà chết đi, không hề giống là lão ba ba nói chủ nhân. Theo tử nhân, có thể có được lão ba ba dạng này chiến sủng, đồng bọn gia hỏa, hẳn là phi thường cường đại tu sĩ mới đúng. Thực, chỗ lấy nói là hai vị tiểu chủ nhân, cũng không phải là nói bọn họ là chủ nhân hải tử, mà chính là bọn họ kế thừa chủ nhân nguyên thần, chỉ bất quá khi đó chủ nhân nguyên thần bị xé nứt, có một bộ phận tiêu tán, còn lại một bộ phận bị ta thu thập được nơi đây, thẳng đến mấy năm gần đây mới chuyển thế trở thành nơi đây người. Lão ba ba cũng là ngữ không kinh người thể không nghĩ, lại còn nói Trần An cùng Trần Ninh là hắn lao chủ nhân tàn hồn chuyển thế. Ba ba tiền bối có thể xác định sao? Luân hồi chuyển thế cũng không phải nói đùa, chẳng lẽ ba ba tiền bối đã có quá nhiều thần hồn luân hồi chuyển thế năng lực? Tứ nhân mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thần hồn chuyển thế là một cái vô cùng phức tạp quá trình, rất nhiều tình huống người là quá nhiều không, riêng là chuyển thế ở nơi nào? Cũng không phải là ta có quá nhiều luân hồi chuyển thế năng lực, mà chính là lao chủ nhân tu luyện ổ quay thiên công, chỉ cần có tàn hồn tại, liền có thể lựa chọn chuyển thế ở nơi đó, đương nhiên cũng phải có cơ duyên, mà cái cơ duyên này, lao chủ nhân chủ tính vài vạn năm. Đã tử nhân đã là Trần An cùng Trần Ninh sư phụ, như vậy lao ba ba cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, chờ sau này lao chủ nhân trí nhớ khôi phục, cũng sẽ đem những thứ này nói cho tử nhân. Thì ra là thế, bất quá ta vẫn cảm thấy thật không thể tin, mặt khác, tiền bối lao chủ nhân là nam tử vẫn là nữ tử, vì sao linh hồn cắt đứt về sau sẽ còn chuyển sinh trở thành nữ tử? Tử nhân cảm giác vô cùng không hiểu, như là tương lai Trần An cùng Trần Ninh giác tỉnh trí nhớ, phát hiện mình giới tính cải biến, đến thời điểm bọn họ có thể tiếp nhận sao? Cái này ta cũng không biết, bất quá đã lao chủ nhân thần hồn cắt đứt thành hai người, hẳn là cũng xuất hiện một số biến hóa, cho nên nam nữ cũng không phải là hạn chế. Lão ba ba thực cũng có rất nhiều không hiểu, rốt cuộc hắn cũng không phải mình lão chủ nhân. Còn có một vấn đề, ba ba tiền bối biết hắn Long Văn Viên Châu ở nơi đó sao? Tứ nhân vô cùng chân thành, hắn muốn rời khỏi nơi đây thế giới phương pháp tốt nhất tự nhiên là tìm tới cái kia Lý Không hư không, chỉ cần đem Lý Không tay không bên trong dù sắt nắm bắt tới tay, hắn liền có thể lông tóc không thương rời đi nơi đây, không chỉ hắn có thể rời đi, còn có thể mang theo Trần An, Trần Linh cùng giao yêu long bay khỏi mở. Chỉ là cái kia Lý Không hư không trước đó ở trước mặt hắn ăn hai lần thua thiệt, chỉ sợ cũng đã sớm trốn đi, muốn tìm được Lý Không hư không, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, bất quá tử nhân ngược lại là có thể trước đem còn thừa viên châu cầm trong tay, đến thời điểm cái kia Lý Không hư không muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải tới tìm hắn. Ngươi được đến cái kia mấy cái viên châu là vô chủ, còn lại đều có chủ nhân, một cái tại ba đại vương triều 10 người đứng đầu Mặc Viêm trong tay, một người tại Nam Cung Nam trong tay, sau cùng một cái liền tại cái kia Lý Không tay không bên trong. Tuy nhiên lão ba ba cũng không thể hoàn toàn trưởng khống nơi đây thiên địa, nhưng là hắn lại có thể biết rất nhiều chuyện. Đương nhiên hắn sở dĩ có thể biết nhiều như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn ở tại trong miệng hắn vị kia lao chủ nhân trang viên, lại có lao chủ nhân ấn ký, cho nên thì có rất nhiều tiện lợi. Có lẽ hắn lao chủ nhân cũng là để hắn ở chỗ này giám sát thiên hạ, hoặc là nói là sử dụng giám sát thiên hạ loại chuyện này đem lao ba ba buộc ở chỗ này. Ba ba tiền bối, ta cảm giác ngươi lao chủ nhân tại ngươi trên thân lưu lại ấn ký cũng là để ngươi giúp hắn giám sát thiên hạ, bây giờ tiền bối lại muốn đi, có phải hay không cô phụ ngài vị kia lao chủ nhân nhắc nhở? Tứ nhân cảm giác cái này lao ba ba thực cũng còn không tệ lắm, có thể vì hắn chủ nhân thủ ở chỗ này thiên địa lâu như vậy, hơn nữa còn không thế nào can thiệp. Đương nhiên, cũng có thể là hắn ở chỗ này cũng nhận cực mạnh ước thúc, căn bản là không có cách can thiệp quá nhiều, không phải vậy hắn hai vị kia tiểu chủ nhân lúc trước bị người ta bắt nạt, hắn cũng không phải không biết, vì sao liền không có ra tay giúp đỡ đâu. Người trẻ tuổi thật biết nói chuyện, ta cái này tính là gì giám sát thiên hạ đây, chẳng qua là ở chỗ này nhìn xem thiên hạ này phát sinh sự tình mà thôi, mà chính ta cũng chỉ có thể họa địa vi lao, căn bản không thể rời bỏ tòa này lão ba ba núi. Bởi vì ta một khi rời đi lão ba ba núi, nơi đây thiên địa thì hội bị quấy rầy, sinh linh đồ thán, cho nên liền hai vị tiểu chủ nhân gặp phải phiền phức, ta đều không thể giúp đỡ, trong lòng thật sự là hổ thẹn. Còn tốt hai vị tiểu chủ nhân gặp phải ngươi, ta rất cảm kích ngươi vì hai vị tiểu chủ nhân làm sự tình. Lão ba ba nói xong, thế mà đứng người lên hình, đối tử nhân túi người hành lễ. Tử nhân giật mình, vội vàng đứng lên né qua, sau đó mới đưa cái kia lão ba ba dịu dắt đứng lên. Lần này các ngươi đến, ta sẽ đem nơi đây phủ đệ vận chuyển phương pháp nói cho các ngươi, về sau các ngươi liền có thể đem nơi này làm thành là nhà, liền xem như phi thăng cảnh tu sĩ cũng công không phá được nhà. Lão ba ba nói xong, trên mặt rốt cục có một chút thần thái. Phi thăng cảnh tu sĩ đều công không phá được, vậy ngươi chủ nhân chẳng phải là chân tiên? Tử nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, phi thăng cảnh đã đầy đủ cường đại, trưởng khống một phương tiên địa cũng không đủ, liền phi thăng cảnh tu sĩ đều đánh hạ không phủ đệ, đây tuyệt đối là chân tiên cảnh giới phủ đệ. A, ngươi thế mà biết chân tiên cảnh, như thế để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Nhìn đến hai vị tiểu chủ nhân cũng coi là theo đúng người, cho dù bọn họ không cách nào giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, chắc hẳn đương thời thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Lão ba ba đang nghe tử nhân lời nói về sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc, chân tiên cảnh tu sĩ vô luận ở đâu đều là ít càng thêm ít. Biết chân tiên cảnh có cái gì hiếm lạ sao? Thanh linh thiên phía dưới không phải vừa nắm một bó to sao? Tứ nhân nhìn lấy lão ba ba, tại hắn trong ấn tượng, thanh linh thiên hạ hẳn là linh lực lớn nhất rồi rào địa phương, chỗ đó cần phải có không ít chân tiên mới đúng. Ngươi từ nơi nào nghe nói thanh linh thiên hạ có nhiều như vậy chân tiên? Thanh linh thiên hạ chân tiên cũng là vật hi hãn, đều là các đại tu chân gia tộc cùng tu chân môn phái đỉnh phong lực lượng. Lão ba ba trực tiếp bị Tứ nhân lời nói làm cười, thanh linh thiên hạ chân tiên cảnh tu sĩ muốn thật sự là vừa nắm một bó to, còn cần đến e ngại cái gì ma tộc cùng yêu tộc sao? Không phải chỉ có phi thăng cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập thanh linh thiên hạ sao? Tứ nhân có chút hiếu kỳ, nhưng hắn trước đó cũng có cảm giác, bởi vì lúc trước tiểu Niếp Nhi cũng là bị cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch gia tộc đưa đến thanh linh thiên hạ, như vậy thanh linh thiên hạ khẳng định không chỉ có phi thăng cảnh trở lên tu sĩ, nhưng bất kể nói thế nào phi thăng cảnh, chân tiên cảnh, thậm chí là kim tiên cảnh tu sĩ cũng không ít mới đúng. Căn cứ từ nhân tiên tôn trí nhớ, lúc trước nhân loại tu sĩ bên trong chân tiên có tới 100.000 người, kim tiên cũng có 20.000, tiên vương ít một chút, chỉ có mấy trăm người, còn có tiên hoàng cùng nhân vương, cho nên thanh linh thiên hạ vẫn tương đối cường đại. Làm sao có khả năng phi thăng cảnh mới có bao nhiêu? Thanh linh thiên hạ hiện tại đều là tu chân gia tộc hoặc là tông môn cầm giữ, cùng ngươi vị trí thần châu thiên hạ không sai biệt lắm, chỉ là không có vương triều cùng đế quốc mà thôi. Những cái kia tu chân gia tộc bên trong tự nhiên cũng có tư chất tu luyện tốt, nhưng tầm thường cũng không ít, bọn họ chiếm lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, để rất nhiều không có thế lực căn cơ tu sĩ rất khó đặt chân, chỉ có thể lựa chọn một phương thế lực đầu nhập vào. Tóm lại hiện tại thanh linh thiên hạ chứng khí mù mịt. Lão ba ba tựa hồ đối với thanh linh thiên hạ giải đến còn không ít. Thật là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng thanh linh thiên hạ là một phương cực lạc tịnh thổ đây, có ngoại địch xâm lấn thời điểm, trợ giúp nhân loại chống cự ngoại địch xâm lấn, thái bình thời điểm đều nỗ lực tu luyện, để cho mình biến đến càng cường đại. Tứ nhân đang nghe lão ba ba lời nói về sau cũng cảm thấy thật không thể tin, đồng thời đối thanh linh thiên hạ cũng cảm giác có chút thất vọng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 1143, Minh Nguyệt Vương Triều. Tuy nhiên tại tiên tôn trong trí nhớ cũng không có phân rõ linh thiên giới, thần châu thiên hạ cùng mãng hoang thiên hạ, nhưng lại có thanh linh tiên phủ. Mà thanh linh tiên phủ phạm vi bao trùm không nhỏ, cái kia thời điểm chỉ có phi thăng cảnh trở lên tu sĩ mới có tư cách vào ở thanh linh tiên phủ. Cũng không phải là nói vị kia tiên tôn khinh thị phi thăng cảnh phía dưới tu sĩ, trên thực tế thanh linh tiên phủ đối với phi thăng cảnh cùng phi thăng cảnh trở lên tu sĩ mà nói đã là tốt nhất nơi tu luyện, cũng là một loại ước thúc, tại thanh linh tiên phủ tu sĩ không thể tùy tiện rời đi thanh linh tiên phủ, càng không cho phép tham dự vào nhân loại gia tộc và tông môn ở giữa tranh chấp. Làm như vậy có thể cho những thứ này phi thăng cảnh cùng phi thăng cảnh trở lên tu sĩ có càng nhiều thời gian tu luyện tăng thực lực lên, vì ứng đối ma tộc cùng yêu tộc công kích mà làm chuẩn bị. Mà không có phi thăng cảnh trở lên tu sĩ tham dự gia tộc tranh đấu, nhân loại gia tộc lực lượng tương đương tình huống hội càng nhiều, dạng này cạnh tranh cũng có thể gia tốc bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, cho nên tiên tôn thời đại kia, nhân loại tu sĩ cho dù là đối mặt yêu tộc cùng ma tộc, cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể lực gáp ma tộc cùng yêu tộc một bậc. Thật không nghĩ tới thanh linh thiên hạ hội biến thành loại này bộ dáng. Tứ nhân đang nghe lão ba ba lời nói về sau, nhịn không được lắc đầu thở dài, giang sơn đều là tiền tôn mang người đánh xuống, chỉ tiếp người hậu thế không chân quý, không phải vậy cũng sẽ không giống như bây giờ, đối mặt một cái ma vương đều như vậy cố hết sức. Hơn nữa còn là tại Thần Châu Thiên Hạ sân nhà. Muốn là đến ma tộc sân nhà, đoán chừng liền kim tiên đều đánh không lại một cái cao giai ma vương, lại càng không cần phải nói ma hoàng. Hiện tại từ nhân cảm giác khả năng tại ma hoàng phía trên, ma tôn phía dưới đều nên có cái ma đế, chỉ sợ thanh linh thiên hạ tiên vương cùng tiên hoàng lại càng không có ưu thế gì. Ngươi thật giống như đối thanh linh thiên hạ rất quen thuộc nha, còn trẻ như vậy, tu vi cũng không đạt được tiêu chuẩn, làm sao có khả năng biết thanh linh thiên hạ sự tình đâu. Lão ba ba đang nghe từ nhân lời nói về sau, cũng cảm giác có chút kỳ quái, sau đó liền nhìn chằm chằm từ nhân bắt đầu đánh giá. Ta chạy đi đâu qua thanh linh thiên hạ? Bất quá ta có cái cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch muội muội, gia tộc của nàng tại Thanh Linh Thiên Hạ. Tứ nhân đương nhiên không thể nói chính mình nắm giữ tiên tôn trí nhớ, cho nên biết Thanh Linh Tiên Cung sự tình, cũng chỉ có thể giao cho tiểu Niếp Nhi gia tộc. Thiên Phượng huyết mạch tại Thanh Linh Thiên Hạ cũng coi là một phương đại thế lực, bất quá khi phía dưới cũng xuống dốc, nhớ đến lúc trước Ngọc Phượng Tiên Vương phong thái gì kinh nghiệm nha. Nói lên Thiên Phượng huyết mạch, lão ba ba ngược lại là lại hồi tưởng lại không ít chuyện. Ba ba tiền bối lần này muốn thật sự là đi Thanh Linh Thiên Hạ, tại hạ ngược lại là có một chuyện muốn nhờ. Tứ nhân đứng người lên hình, đối cái kia lão ba ba liền ôm quyền nói: để cho ta đi xem một chút ngươi vị kia muội muội, nhìn nàng một cái tại Thanh Linh Thiên Hạ trong gia tộc có hay không thụ khi dễ. Lão ba ba mắt nhìn Từ Nhân, đã đoán được Từ Nhân dụng ý. Đúng là như thế, đã ba ba tiền bối dám đi Thanh Linh Thiên Hạ cùng người lại một đoạn ân oán, thực lực tất nhiên không yếu, tối thiểu không thể so với Tiên Vương yếu, có tiền bối ở trên trời Phượng gia tộc lộ mặt, chắc hẳn những người kia cũng không dám khó muội muội ta. Từ Nhân đối lão ba ba cúi rạp người, thực hắn vẫn là cố niệm tiểu Niếp Nhi an nguy, nếu như vị này ba ba tiền bối có thể xuất thủ tương trợ, tuyệt đối có thể giúp tiểu Niếp Nhi không việc nhỏ. Đã ngươi đều mở miệng, vậy ta thì thay ngươi đi một chuyến a, bất quá ta cái này lão cốt đầu có thể hay không trấn nhiếp ngay sau đó Thiên Phượng gia tộc mấy cái kia thằng nhóc con, vậy nhưng liền không nói được. Thực nếu như Ngọc Phượng Tiên Vương vẫn còn, có lẽ còn có thể bán ta mấy cái phần tình. Lão ba ba cũng không có cự tuyệt Từ Nhân tình cầu, ngược lại hắn cũng muốn đi một chuyến Thanh Linh Thiên Hạ, thuận tiện giúp Từ Nhân một chuyện, cái kia cũng không phải là không thể được. Từ Nhân đa tạ ba ba tiền bối. Từ Nhân lại lần nữa không người, hắn là thật vô cùng cảm tạ vị này ba ba tiền bối. Được, ta trước đem này vận chuyển phương pháp truyền cho ngươi à, hai vị tiểu chủ nhân thực lực còn thấp, khả năng còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ tòa phủ đệ này. Lão ba ba tự nhiên nhìn ra Từ Nhân truyền Trần An cùng Trần Ninh tu chân công pháp, mà lại cái kia công pháp phẩm giai vẫn rất cao, thậm chí so chủ nhân hắn trước kia tu luyện công pháp phẩm giai còn cao hơn, nhưng là Trần An cùng Trần Ninh rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, tu hành thời gian cũng ngắn, tự nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế tòa phủ đệ này, so sánh dưới, Từ Nhân thì so với bọn hắn muốn mạnh hơn, tối thiểu tu vi ở nơi đó bảy biển đây. Từ Nhân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp là ở chỗ này nghiêm túc thể nghiệm, cuối cùng cũng triệt để nắm giữ khống chế tòa phủ đệ này phương pháp. Đương nhiên, muốn hoàn toàn trưởng khống tòa phủ đệ này, Từ Nhân còn phải tiếp tục bỏ công sức, nhưng lúc này hắn lại có thể mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh cùng giao yêu long bay tự do ra vào tòa phủ đệ này. Tốt, ta cũng muốn rời khỏi, ta sau khi đi các ngươi hết thảy cẩn thận. Lão ba ba nói xong, thân hình hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất ở chân trời. Công tử, ba ba tiền bối lần hành động này sẽ không xảy ra chuyện a? Nhìn thấy lão ba ba biến mất ở chân trời, đều là nước duệ yêu giao long phi nhiều ít có chút lo lắng. Yên tâm đi, ba ba tiền bối sống lâu như thế, bảo mệnh phương pháp vẫn là rất cường đại, chỉ cần tòa phủ đệ này cùng dưới chân lão ba ba núi vẫn còn, ba ba tiền bối thì không có việc gì. Nhìn tới nơi này hành động, chúng ta lại đi không, mà lại chỉ cần ta cầm lấy những cái kia hạt châu nhỏ, cũng đừng nghĩ ra ngoài, đến nghĩ biện pháp khác. Từ Nhân hơi hơi thở dài, ngay sau đó sự tình thật đúng là khó làm, bất quá khó làm cũng phải làm. Tòa phủ đệ này vô cùng kỳ lạ, chúng ta không ngại ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng có thể cao hơn một tầng lầu đây. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tuy nhiên cũng gấp ra ngoài, nhưng là nếu có tăng thực lực lên cảnh giới cơ hội, hắn là không nguyện ý bỏ lỡ. Thôi được, vậy chúng ta thì ở lại nơi này à, nơi này đã từng là Trần An cùng Trần Ninh phủ đệ, nói không chừng bọn họ hội có cái gì đặc thù cảm xúc đây. Từ Nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, cũng không có phản đối, ngược lại tại trong tòa phủ đệ này vô cùng an toàn, cái kia sẽ không ngại trước ở lại, tốt tốt tính toán một chút đằng sau đường làm như thế nào đi. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Ninh cùng giao yêu long bay thì tạm thời tại trong phủ đệ dàn xếp lại, Từ Nhân cũng đem trưởng khống phủ đệ phương pháp triệt để vận dụng thuần thục, tại trong tòa phủ đệ này, hắn có thể phát hiện nơi đây thiên địa hết thảy gió thổi cỏ lay, chỉ cần hắn nghĩ, thì có thể tìm tới mỗi người chỗ vị trí. Từ Nhân tâm niệm nhất động, hắn muốn nhìn một chút cái kia Lý Không Hư không giờ phút này đến tột cùng ở nơi nào. Ông. Thời gian không dài, tại Từ Nhân trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Bất quá hình ảnh kia lại làm cho Từ Nhân cảm giác đã quen thuộc vừa sợ kỳ. Chỗ lấy quen thuộc là bởi vì hắn trước đó đến qua chỗ đó, đến mức nói ngạc nhiên thì là bởi vì hắn đến qua chỗ đó lại căn bản không có phát hiện cái kia Lý Không Hư không thế mà thì ẩn thân ở nơi đó. Từ Nhân trong đầu nổi lên hình ảnh chính là Tam Đại Sơn một tòa chùa miếu, mà tòa kia chùa miếu chính là lúc trước hắn bị hòa thượng ngăn lại, không thể thành công tiến vào chùa miếu. Trước đó Từ Nhân cũng không có đem coi thành chuyện gì to tát, bây giờ nhìn đến, lúc trước hắn đến Tam Đại Sơn thời điểm, chỉ sợ cái kia Lý Không Hư không đã biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới không để cho Từ Nhân tiến vào Tam Đại Sơn tòa kia chùa miếu. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này thật đúng là đầy đủ khôn khéo, thế mà trốn đến cái chỗ kia, bất quá đã ta biết, cũng dù sao cũng phải để ngươi nỗ lực chút đại giới. Sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong đêm xuất phát, không thiêu nửa vòng trăng, thì đuổi tới Tam Đại Sơn. Cái này còn may mà nhỏ yêu báo Mạc Lân tàu cao tốc giúp đỡ, tuy nhiên khống chế tàu cao tốc rất phí sức, nhưng là Từ Nhân có diệu chiêu. Hắn tại nhỏ yêu báo tàu cao tốc phía trên điệp ra một tòa trận pháp tác dụng chính là hấp thu linh thạch linh lực, cho tàu cao tốc bổ sung lực lượng, như thế nhỏ yêu báo Mạc Lân khống chế tàu cao tốc lên đường cũng không cần như vậy tốn sức. Đến Tam Đài Sơn về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp thì giết tiến chỗ kia chùa miếu. Lý Không Hư không thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, ngay tại tòa kia chùa miếu nghỉ tay dưỡng, đã thấy đến nhỏ yêu báo Mạc Lân giết tới. Lý Không Hư không cũng gấp, trực tiếp lấy ra dù sắt liền cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đại chiến cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí, trực tiếp thì vận dụng yêu đao. Nhỏ yêu báo thực lực thực cũng không so Từ Nhân kém, cho nên hắn cùng cái này Lý Không Hư không giao thủ cũng chiếm hết hướng đầu gió. Lý Không Hư không thương thế còn chưa có khỏi hẳn, căn bản không phải nhỏ yêu báo Mạc Lân địch thủ, sau đó liền triển khai thân hình chuẩn bị đào tẩu. Nhìn thấy Lý Không Hư không chuẩn bị đào tẩu, ẩn nút trong bóng tối Từ Nhân lập tức xuất thủ đánh lén, lấy tay bên trong mài kiếm đâm trúng Lý Không Hư không đầu vai. Bất quá cái kia Lý Không Hư không cũng là ngon nhân, liều mạng tiêu hao thọ nguyên, thúc động trong tay dù sắt cấp tốc trốn chạy. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân theo đuổi không bỏ, thế nhưng Lý Không Hư không dù sắt rất không bình thường, cuối cùng vẫn để ra hỏa này cho đào tẩu. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm thấy đáng tiếc, lần này để Lý Không Hư không đào tẩu, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, lần sau muốn đối phó gia hỏa này, kia liền càng không dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia Lý Không Hư không đào tẩu. Đương nhiên, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu đem Lý Không Hư không trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định là được không, cho nên bọn họ còn có thời gian đi chế định kế hoạch tới đối phó Lý Không Hư không. Không có bắt lấy Lý Không Hư không, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, một lần nữa trở lại lao ba ba núi chỗ kia phủ đệ. Nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều trở về, Trần An cùng Trần Ninh cũng yên tâm. Sau khi trở về, Từ Nhân cũng không nói thêm gì, lập tức khống chế phủ đệ đặc thù thần thông, bắt đầu tìm kiếm cái kia Lý Không Hư không hạ lạc. Bất quá, lần này kết quả để Từ Nhân có chút thất vọng, bởi vì cái kia Lý Không Hư không tựa hồ sắc dùng thủ đoạn gì che đậy nơi đây thiên cơ, cho dù hắn có thể vận chuyển tòa phủ đệ này thần thông, cũng không có tại trước tiên tìm tới cái kia Lý Không Hư không. Tình huống như vậy một mực duy trì liên tục 7 ngày, đợi đến ngày thứ 8 thời điểm, Từ Nhân rốt cuộc tìm được Lý Không Hư không hạ lạc. Chỉ là, giờ phút này Lý Không Hư không đã không tại Tinh Mang Vương Triều, mà chính là đến Minh Nguyệt Vương Triều. Kết quả này để Từ Nhân cảm giác có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi đây thiên địa, ba đại vương triều tạo thế chân vạc, cái kia Lý Không Hư không tại Tinh Mang Vương Triều không tiếp tục chờ được nữa, khẳng định sẽ đi hắn Vương Triều. Chỉ là để Từ Nhân không nghĩ tới là đối phương đi không phải thực lực mạnh nhất Hạo Nhật Vương Triều, ngược lại là thực lực hơi chút kém một chút Minh Nguyệt Vương Triều. Cái này không chỉ để Từ Nhân cảm giác ngoài ý muốn, còn có chút không hiểu, không biết cái này Lý Không Hư không cùng Minh Nguyệt Vương Triều còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Đã cái kia Lý Không mình không tại Minh Nguyệt Vương Triều, Từ Nhân cũng chỉ có lại đi Minh Nguyệt Vương Triều gặp một lần hắn, chỉ là lần này Trần An cùng Trần Ninh không muốn lại đợi tại trong phủ đệ, bọn họ còn là muốn cùng sư tôn bốn chỗ xông xáo. Từ Nhân cũng đành chịu, bất quá đã hai đứa bé nguyện ý theo, hắn cũng chỉ có thể để hai đứa bé theo. Sau đó Từ Nhân liền lại đặt mua xe ngựa, bắt đầu hướng về Minh Nguyệt Vương Triều phương hướng mà đi. Lão ba ba núi tuy nhiên tại Tinh Mang Vương Triều cương vực bên trong, nhưng là cùng Minh Nguyệt Vương Triều khoảng cách lại cũng không tính toán xa, ở giữa mặc dù nhiều là đường núi, khả lộ lại cũng không khó đi, cho nên lấy Từ Nhân cầm đầu ba người hai yêu điều động xe ngựa lên đường là hoàn toàn không có vấn đề. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 1144, hai triều quốc sư. Minh Nguyệt Vương Triều cương vực muốn so Tinh Mang Vương Triều lớn, thực lực tổng hợp cũng phải cường đại hơn nhiều. Từ Nhân cảm giác tiến vào Minh Nguyệt Vương Triều về sau, khí tượng cùng Tinh Mang Vương Triều hoàn toàn khác biệt, bách tính sinh hoạt muốn sung túc rất nhiều, nhân khẩu cũng càng thêm dày đặc. Đương nhiên, cái này đều không phải là Từ Nhân chỗ quan tâm, hắn bây giờ muốn cũng là sớm một chút tìm tới cái kia Lý Không Hư không. Dựa theo Từ Nhân trước đó theo chỗ kia phủ đệ nhìn đến, Lý Không Hư không lúc này cần phải tại Minh Nguyệt Vương Triều kinh thành Ngân Nguyệt Thành. Từ Nhân đồng thời không có gấp đi Ngân Nguyệt Thành, thứ nhất là sợ đả thảo kinh xà phốc cái hư không, thứ hai cũng là muốn nhìn xem cái này Minh Nguyệt Vương Triều phong thổ nhân tình. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới có nhiều giá trị đồ vật. Đối với Minh Nguyệt Vương Triều, Trần An cùng Trần Ninh đều cảm thấy so sánh mới mẻ, trước kia bọn họ cảm giác mình đều không có cơ hội đi ra gia hương, bây giờ cùng sư tôn lại có thể vào Nam ra Bắc, cái gì đến bây giờ còn tới đến càng cường đại Minh Nguyệt Vương Triều. Minh Nguyệt Vương Triều có rất nhiều Tinh Mang Vương Triều không có mới mẻ đồ chơi, không chỉ Trần An cùng Trần Ninh cảm thấy mới lạ, liền xem như Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao Yêu Long Bay cũng giống vậy cảm thấy mới lạ. Chứ nhìn đến rất nhiều Tinh Mang Vương Triều không có cái mới kỳ đồ chơi, Từ Nhân còn phát hiện tuy nhiên Tinh Mang Vương Triều cùng Minh Nguyệt Vương quan hệ xem ra cũng không tệ lắm, nhưng là song phương lại đều tại biên quan phối trí trọng binh, rất rõ ràng hai bên ở giữa cũng không tín nhiệm. Đương nhiên, đây hết thể thực cũng tại Từ Nhân trong dự liệu, như là song phương thật như vậy tín nhiệm, cũng không cần Triệu Tế đã đi đến Minh Nguyệt Vương Triều làm vật thế chấp. Đến Minh Nguyệt Vương Triều về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đổi trang dùng, bởi vì bọn hắn bộ dáng, Lý Không Hư không là gặp qua, bọn họ cũng không biết cái này Lý Không Hư không tại Minh Nguyệt Vương Triều đến tuột cùng có bao lớn thế lực. Thậm chí, Từ Nhân trả lại Trần Ninh cùng Trần An đổi trang dùng, biến thành hai cái sinh trưởng ở địa phương này Minh Nguyệt Vương Triều hải tử. Trừ cái đó ra, Từ Nhân còn sử dụng chính mình tại bên trong tòa phủ đệ kia học đến tay đoạn, trong xe ngựa bố trí che đậy thiên cơ trận pháp. Đến mức Giao Yêu Long Bay, Từ Nhân liền không có đối với hắn làm cái gì, bởi vì cái kia Lý Không Hư không cũng chưa từng gặp qua Giao Yêu Long Bay, cũng không hiểu Giao Yêu Long Bay khí tức. Đương nhiên, dù vậy, đến Minh Nguyệt Vương Triều về sau, Từ Nhân cũng rất điệu thấp. Bất quá, cái gọi là điệu thấp cũng không phải là một vị ẩn tàng, cho dù là đến Minh Nguyệt Vương Triều, Từ Nhân ở vẫn như cũng là hiếu khách nhất sạn, ăn là rượu ngon lầu. Chỉ là trừ rượu ngon nhất lầu bên ngoài, quán rượu nhỏ, trà lâu, hàng vỉa hè nhi cũng đều đi, dạng này mới càng giống là người bình thường. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần An, Trần Ninh cùng với Giao Yêu Long Bay tới đến Minh Nguyệt Vương Triều một tòa đại thành, là Minh Nguyệt Vương Triều ít có thành trì tên là Nghiệp Thành, thành trì quy mô to lớn. Từ Nhân vẫn như cũ tìm một chỗ đại khách sạn ở lại, đây đã là thói quen. Chỉ là bọn hắn ở lại đêm đó thì ra chuyện, có mấy cái người áo đen trực tiếp xông vào bọn họ gian phòng. Các ngươi là ai? Cái này còn tại trong thành đây, các ngươi muốn làm gì? Từ Nhân đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần An, Trần Ninh cùng Giao Yêu Long Bay ăn cơm chiều, nơi nào sẽ nghĩ đến có người vọt thẳng đến bọn họ gian phòng. Có người muốn lấy tính mạng các ngươi. Những người áo đen kia nói xong, căn bản không cho Từ Nhân nói chuyện cơ hội, trực tiếp thì động thủ. Từ Nhân cảm giác rất là kỳ lạ, hắn tại Minh Nguyệt Vương Triều căn bản không biết người nào, trừ cái kia Lý Không Hư không, hắn cùng người khác cũng không có ân oán gì, cái này vừa lên đến liền nói có người muốn lấy tính mạng mình, thực sự khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là Từ Nhân lại sẽ không ngồi chờ chết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân càng nhìn không dạng này trang diện, cho nên Từ Nhân vẫn không có động thủ, hắn liền động thủ trước. Chỉ là người áo đen kia tựa hồ cũng đều không yếu, bên trong có hai cái thế mà cũng đều là kim thân cảnh võ giả. Chỉ là hai cái kim thân cảnh võ giả cũng không đủ nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh, đến mức nói còn lại những người áo đen kia, Giao Yêu Long Bay cũng không phải bài trí. Làm vì yêu tộc, Giao Yêu Long Phi thân thể cường độ vốn là không yếu, lại tu luyện Từ Nhân võ điển, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cho đoán thể công pháp, cho nên hắn hiện tại thân thể cường độ cũng không kém, thậm chí so đỉnh phong kim thân cảnh võ giả đều mạnh. Có nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay, đều vô dụng từ nhân động thủ, liền đem mấy người áo đen kia cho chế trụ. Có thể lúc này thời điểm bên ngoài lại người tới. Từ nhân cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay nháy mắt, sau đó nhị yêu trực tiếp đem người áo đen ném tới trên giường, mà từ nhân thì trực tiếp tế ra món kia rộng lớn áo choàng, đọc khẩu quyết, đem mấy người áo đen kia cho bao bọc lên. Tình huống như thế nào, nơi này có người tranh đấu sao? Rất nhanh bên ngoài liền xuất hiện mấy người. Không có nha, hai đứa bé đùa giỡn đây. Tuy nhiên độc thủ, có thể là tiểu yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay đối lực lượng khống chế được phi thường tốt, cho nên cho dù đánh cho kịch liệt, thế nhưng là trong phòng bày biện, bao quát cả bản thịt rượu lại đều không có bị đánh loạn. Thật sao? Mấy cái kia đi vào phòng người nhìn lấy trong phòng tình huống, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Không tin có thể tiến đến tùy tiện nhìn. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các vị làm sao lại cho là ta nơi này có tranh đấu đâu? Thứ nhân nhìn lấy mấy người kia, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn xung quanh, cái kia mặc lấy quan gia y phục người không để ý đến tử nhân, lại đối người bên cạnh ngáy mắt. Ngay sau đó, bên người hắn mấy cái thân mang quan phục người bắt đầu bốn phía tìm tòi, chỉ tiếc bọn họ tìm nửa ngày cũng không có tìm được nửa cái bóng người, cuối cùng chỉ có thể đi đến cái kia thân mang quan gia y phục bên người thân lắc đầu. Cái kia hạ lệnh nhìn xung quanh người rõ ràng cũng không nghĩ tới là kết quả này, tuy nhiên không cam tâm lại cũng chỉ có thể rời đi. Tiếp xuống tới tử nhân liền phát hiện chắc chắn sẽ có mấy người mặc quan gia y phục người ở chung quanh lắc lư, giống như vẫn đang ngó chừng bọn họ. Chỉ là, lấy tử nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần An, Trần Linh cùng giao yêu Long Phi năng lực, liền xem như muốn làm gì, những thứ này thân mang quan gia y phục người cũng không có khả năng phát giác. Thì dạng này, tử nhân cũng không có gấp đi, trực tiếp ở 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, những cái kia mặc lấy quan gia y phục người tựa hồ cũng biết khó có thể tìm tới cái gì, sau đó liền đều lần lượt rời đi, thế nhưng là tử nhân lại không hề rời đi, vẫn ở nơi đó đợi 2 ngày, mới chậm rãi ra khỏi thành. Mấy ngày nay tử nhân không có cảm giác như thế nào, thế nhưng là mấy cái kia bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay buộc người áo đen thì thảm, bọn họ bị tử nhân chế trụ nói không lời nói, cơm cũng không cho ăn, chỉ cho uống chút nước trà, thế nhưng là nước trà càng uống càng đói, cái này trải qua mấy ngày, bọn họ đều sắp bị đói hư thoát, tâm lý càng đem những cái kia thân mang quan gia y phục người mắng mấy lần. Rời đi thành trì về sau, tử nhân thu hồi chính mình áo choàng, sau đó nhìn lấy có chút suy yếu người áo đen nói, các ngươi đều là ai? Tại sao muốn tìm ta phiền phức, chẳng lẽ cùng cái kia khách sạn cùng quan gia đều thông đồng tốt, muốn mưu tài sát hại tính mệnh? Có thể hay không trước cho chúng ta một chút ăn? Mấy người áo đen kia đều 4 ngày không có ăn đồ ăn, bọn họ tuy nhiên đều là võ giả, lại không phải tu sĩ, không hiểu được kích cốc chi pháp, mỗi ngày đều đến ăn đồ ăn, mà lại ăn đến so với người bình thường còn nhiều hơn. Được nha, nói cho ta các ngươi là ai, lại vì sao tìm chúng ta phiền phức, ta lại không biết các ngươi. Thứ nhân nhìn lấy mấy người áo đen kia nói ra, ngươi không biết chúng ta, nhưng là chúng ta quen biết các ngươi, thứ ngay từ đầu chỉ là có người để cho chúng ta đến sò xét các ngươi, cũng không thể xác định các ngươi thân phận, bây giờ chúng ta có thể xác định các ngươi thân phận. Người áo đen kia hữu khí vô lực nói ra, các ngươi nhận biết chúng ta? Chúng ta lại là lần đầu tiên lai Minh Nguyệt Vương triều, các ngươi làm sao có khả năng nhận biết chúng ta? Rõ ràng là các ngươi cùng khách sạn cấu kết, muốn làm giết người cướp của hoạt động. Tứ nhân đồng thời không có hỏi tới đối phương như thế nào nhận biết mình, ngay sau đó cái này thời điểm, vẫn là đến cho mấy người này chế tạo càng lớn áp lực mới được. Ta biết rơi vào tay các ngươi không có cơ hội đi, theo bị các ngươi bắt ở thời điểm liền biết, ngươi có phải hay không gọi từ chuyên nhất, mà cái kia gọi Mặc Bất Bạch. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả nhìn lấy Tứ nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cũng sợ hãi Tứ nhân sẽ ở dưới cơn nóng giận đem hắn giết. Bất quá, hắn cũng cảm thấy mình còn có cơ hội, rốt cuộc tử nhân lúc đó không có giết bọn hắn, nói không chừng chỉ cần bọn họ biểu hiện được tốt một chút, liền có thể giữ được tính mạng đây. Ồ, nhìn đến ngươi còn thật nhận biết chúng ta, có thể ta lại cũng không nhận ra ngươi, là ai nói cho ngươi thân phận chúng ta? Tử nhân nhìn lấy cái kia kim thân cảnh người áo đen nói ra, muốn đối phó các ngươi là Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế. Cái kia kim thân cảnh võ giả khẽ cắn môi nói ra, vậy được rồi, các ngươi tiếp tục bị đói đi. Tử nhân nói chuyện thời điểm trực tiếp để giao yêu Long Bay vung lên roi ngựa, hướng về phía trước lên đường. Thật sự là Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế gọi chúng ta đến sò xét ngươi, không phải vậy tại sao có thể có quan gia lực lượng phối hợp? Người áo đen kia còn không hết hy vọng, nghĩ muốn thuyết phục Tứ nhân. Tứ nhân không để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn người áo đen kia. Nếu như mặc lấy quan gia phục sức cũng là hoàng đế ủy nhiệm, cái kia hoàng đế cũng quá không đáng tiền. Chúng ta thật sự là hoàng đế phái tới. Người áo đen kia gặp Tứ nhân không để ý tới hắn là thật cuối cùng. Hoàng đế phái tới thì hoàng đế phái tới thôi, ngược lại người nào phái các ngươi đến, cũng không tính để cho các ngươi sống sót trở về, không quan trọng sự tình, ta liền giúp một chút hoàng đế bệ hạ, để cho các ngươi chết đói tính toán. Thôi ta nói thật, là quốc sư Lý đại nhân gọi chúng ta tới. Cái kia kim thân cảnh võ giả nhìn thấy không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra, chỉ có thể đem quốc sư chiêu đi ra. Quốc sư? Cái kia quốc sư, không biết, lại lừa gạt ta. Tứ nhân cũng không có nhìn cái kia kim thân cảnh võ giả, hiện tại hắn cũng không quan tâm người nào hại hắn, ngược lại đối phương cũng vô pháp đắc thủ. Quốc sư pháp danh trống trơn, các ngươi khẳng định nhận biết. Cái kia áo đen kim thân cảnh võ giả nỗ lực giải thích, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị tươi sống chết đói. Cái kia trống trơn. Tứ nhân vẫn tại giả vờ ngây ngốc, cái này kim thân cảnh võ giả nói chuyện cũng rất có kỹ xảo. Lời gì đều nói một nửa, còn cất giấu một nửa, Tử nhân đương nhiên sẽ không nuông chiều người này ma bệnh. Cũng là Lý Không Hư Không, Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người bảng địa bát vị Lý Không Hư Không. Người kia tại nhìn thấy Tử nhân biểu lộ về sau là thật cuối cùng, hắn bây giờ mới biết, Tử nhân là thật đáng sợ, một cái không quan tâm người giật dây là ai người, đó mới là lớn nhất khiến người sợ hãi, bởi vì hắn như không thể chính mình chứng minh chính mình giá trị, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Không đúng sao, ta nhớ được Lý Không Hư không là Tinh Mang Vương triều quốc sư nha, hắn tại sao lại chạy đến Minh Nguyệt Vương triều làm lên quốc sư đến? Ngươi người này nói quá không đáng tin cậy. Tứ Nhân cảm giác lần này gặp phải mấy cái này người áo đen có thể cùng Lý Không chỉ có quan, thế nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, trong những người này, rõ ràng có Minh Nguyệt Vương triều quan viên ra thế lực ở bên trong, nhưng bây giờ cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả lời nói để Tứ Nhân có mới mạch suy nghĩ, đương nhiên Tứ Nhân không biết biểu hiện tại trên mặt, rốt cuộc sự kiện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có vạch trần. Lý Không Hư không thật là Tinh Mang Vương triều quốc sư, nhưng hắn đồng dạng cũng là chúng ta Minh Nguyệt Vương triều quốc sư. Kim thân cảnh áo đen võ giả cũng không có phủ định Tứ Nhân lời nói, nhưng là hắn cũng không có đổi giọng. Một tên hòa thượng có thể đảm nhiệm hai đại vương triều quốc sư, bọn họ sẽ tin tưởng cái này người sao? Trong lòng không có khúc mắc sao? Tứ Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được, một cái thần tử đảm nhiệm hai nước quan chức, ai có thể phân rõ lòng hắn hội hướng về cái nào một phương? Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 1145, không hợp lý sự thật. Một tên hòa thượng thế mà có thể làm hai cái vương triều quốc sư, cái kia hai đại vương triều tại sao lại như thế tin tưởng hắn? Tứ Nhân nghe người áo đen kia lời nói về sau cảm thấy thật không thể tin, Lý Không Hư không một tên hòa thượng lại thành hai cái vương triều quốc sư, đây tuyệt đối là một kiện không tầm thường sự tình. Thực Lý đại nhân lúc đầu chỉ là Minh Nguyệt Vương triều quốc sư, cuối cùng là Tinh Mang Vương triều thỉnh cầu, mới kiêm nhiệm Tinh Mang Vương triều quốc sư. Người áo đen tựa hồ đã sớm biết Tứ Nhân sẽ có nghi vấn, cho nên hắn cũng nghĩ đến trả lời chi pháp. Ồ, như thế quái, cái kia Tinh Mang Vương triều hoàng đế tại sao muốn mời Minh Nguyệt Vương triều quốc sư đi đảm đương Tinh Mang Vương triều quốc sư nha? Mà lại Lý Không Hư không cái này người xem ra tuổi tác cũng không phải là đặc biệt lớn, hắn có năng lực đảm nhiệm hai đại vương triều quốc sư sao? Nghe cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả giải thích về sau, Tứ Nhân thì càng thấy nghi hoặc, cũng không biết cái kia Tinh Mang Vương triều hoàng đế đến tột cùng là làm sao nghĩ, cách làm này rõ ràng cũng là dẫn sói vào nhà, thậm chí nói thành là cam biết giá bán công khai bài cũng không đủ. Đây đương nhiên là chúng ta hoàng đế bệ hạ đời mạnh, hắn chính là muốn tại Tinh Mang Vương triều xếp vào một cái chính mình người. Người áo đen kia gặp Tứ Nhân không tin, lập tức lại giải thích: "Các ngươi bệ hạ đời mạnh, Tinh Mang Vương triều hoàng đế liền có thể đồng ý. Không có đơn giản như vậy a." Tứ Nhân nhìn lấy người áo đen kia, cảm giác người áo đen này vẫn là không cách nào từ cho nói. Từ đại hiệp có chỗ không biết, trên thực tế quốc sư là tại Tinh Mang Vương triều vị kia Tam hoàng tử đến Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp về sau, mới bị điều động đến Tinh Mang Vương triều, nói một cách khác cũng chính là một loại đổi chất hành động, cái kia Tinh Mang Vương triều hoàng đế liền xem như muốn cự tuyệt cũng không có lý do gì. Kim thân cảnh người áo đen rất có kiên nhẫn, bởi vì hắn hiện tại thật rất đói. Quá gượng ép à, người ta đem con ruột đưa đến Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp, Minh Nguyệt Vương triều đáp lễ một cái quốc sư, đây quả thực là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, không có đạo lý nha. Tứ Nhân càng nghe càng cảm thấy mới lạ, bởi vì cái này kim thân cảnh áo đen võ giả chi ngôn quá không hợp ý. Đặt ở bình thường không hợp lý, nhưng lúc đó Hạo Nhật Vương triều ngay tại tiến công Tinh Mang Vương triều, Tinh Mang Vương triều một cây chẳng chống vững nhà, nhất định phải muốn cùng chúng ta Minh Nguyệt Vương triều liên thủ mới được, nguyên nhân chính là như thế, quốc sư Lý Không Hư không mới lại thành Tinh Mang Vương triều quốc sư. Người áo đen tựa hồ biết được vẫn rất nhiều, đương nhiên, sự kiện này tại Minh Nguyệt Vương triều cũng đồng thời không tính là gì bí mật, có chút quan chức tại thân người đều biết chuyện này, thậm chí là trong nhà có làm quan người danh môn vọng tộc cũng biết chuyện này. Thì ra là thế. Đã cái này Lý Quốc sư một mực là Minh Nguyệt Vương triều xếp vào tại Tinh Mang Vương triều người, như vậy lúc trước ta che chở Tam hoàng tử vào kinh lúc, hắn lại vì sao muốn ra mặt ngăn cản đâu? Cái này không vi phạm Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế ý nguyện sao? Phải biết, Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế thế nhưng là cho phép Tinh Mang Vương triều Tam hoàng tử triệu tế về nước. Lý Không mình không kiêm hai nước quốc sư trước sự tình, Tứ Nhân miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái kia Lý Không Hư không đã nghe Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế mệnh lệnh, lại tại sao lại xuất hiện tại trận giết Tam hoàng tử triệu tế trong đội ngũ đây, cái này liền lại để cho Tứ Nhân không thể nào hiểu được. Cái này ta cũng không biết, có lẽ quốc sư đại nhân có chính hắn dự định. Kim thân cảnh người áo đen cũng không phải tất cả vấn đề đều biết, rốt cuộc hắn cũng không phải quốc sư Lý chống chân cái bụng bên trong run đũa. Ngươi bây giờ biết Lý Không Hư không ở nơi đó sao? Còn có, hắn bước kế tiếp có kế hoạch gì, hoặc là nói là Minh Nguyệt Vương triều bước kế tiếp có kế hoạch gì, tiếp tục cùng Tinh Mang Vương triều liên thủ chống cự Hạo Nhật Vương triều, vẫn là cùng Hạo Nhật Vương triều đồng loạt ra tay đi đối phó Tinh Mang Vương triều. Tứ Nhân rất hiếu kỳ Hạo Nguyệt Vương triều tiếp xuống tới hội làm những gì, đương nhiên, còn có Lý Không Hư không tiếp xuống tới hội có tính toán gì. Cái này chúng ta những người này cũng không biết. Quốc gia đại sự tự nhiên là bệ hạ cùng triều thần nhóm làm quyết định, chúng ta những người này còn chưa có tư cách biết. Kim thân cảnh võ giả cũng không nghĩ tới Tứ Nhân tâm tư hội như vậy tinh tế tỉ mỉ, bất quá may ra hắn cũng đã sớm chuẩn bị, có chính mình nói từ. Tứ Nhân trầm tư một lát, hắn cảm giác cái này bị hắn trói lại kim thân cảnh áo đen võ giả hẳn không có đối với hắn nói láo, có lẽ hắn là thật không biết càng nhiều, sau đó Tứ Nhân cũng không tiếp tục khó xử cái này kim thân cảnh áo đen võ giả, liền trực tiếp cho những người áo đen này một số thực vật. Mấy cái này người áo đen nhìn trước mắt thực vật, từng cái mặt lộ vẻ đăm chát, trên người bọn họ đều bắt lấy gân thú dây thừng, lại muốn thế nào ăn cơm đây? Tứ Nhân cũng nhìn ra những thứ này người thống khổ, sau đó liền tìm tương đối vắng vẻ sơn cốc dừng lại. Dừng lại về sau, Tứ Nhân cho cái kia giao yêu long bay nháy mắt, Long Phi lập tức hiểu ý biến mất không thấy gì nữa. Thời gian không dài, Long Phi liền lại trở về, chỉ bất quá lúc này hắn còn mang đến không ít món ăn dân dã, thỏ hoàng, gà rừng, tuyệt đối đầy đủ một trận phong phú tiệc. Tứ Nhân đem những cái kia món ăn dân dã xử lý một chút, sau đó liền đốt lên lửa trại. Các loại món ăn dân dã nướng chín thời điểm, Tứ Nhân đem những cái kia áo đen võ giả phóng thích, để bọn hắn làm xuống đến ăn bữa cơm no. Không thể không nói, Tứ Nhân tay nghề cũng khá, tăng thêm những cái kia áo đen võ giả lại cực đói, cho nên thời gian không dài, những cái kia món ăn dân dã liền bị quét sạch sành sanh. Nơi này có mấy cái độc đan, các ngươi đều ăn, ăn về sau liền theo ta đi, ta sẽ định kỳ cho các ngươi giải dược, bất quá các ngươi muốn là ra vẻ lời nói, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Gặp những thứ này người đều ăn no, Từ Nhân lập tức cho bọn gia hỏa này phân phát đan dược. Lần này xuất hiện hết thảy có 5 cái người áo đen, bên trong có 2 cái là kim thân cảnh võ giả, mặt khác 3 cái thì là đại tông sư cảnh đỉnh phong võ giả. 5 người này thực lực không thể bảo là không mạnh, coi như tại Minh Nguyệt Vương triều cũng tuyệt đối là đỉnh phong chiến đấu lực, chỉ tiếc bọn họ lần này gặp phải Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lần cùng giao yêu long bay, như thế bọn họ nhưng liền không có một chút ưu thế có thể nói. Không chỉ không có ưu thế có thể nói, cái này 5 cái áo đen võ giả còn chỉ có thể tiếp nhận mặc người chém giết sự thật, bọn họ muốn giữ được tính mạng, nhất định phải đến phục dụng Từ Nhân cho bọn hắn độc đan. "Tốt, chúng ta ăn." Cầm đầu 2 cái kim thân cảnh võ giả quyết tâm liều mạng, trực tiếp tiếp nhận Từ Nhân cho độc đan, một miệng nuốt vào. "Chúng ta cũng ăn." Còn lại 3 cái đại tông sư cảnh giới võ giả nhìn thấy cái kia 2 cái kim thân cảnh võ giả đều phục dụng độc đan, bọn họ vì bảo mệnh, coi như không nguyện ý, cũng phải kiên trì phục dụng độc đan. "Rất tốt, hiện tại đem các ngươi biết sự tình toàn bộ nói cho ta đi." Những tiểu tử này đều phục dụng độc đan, Từ Nhân cũng không sợ bọn họ lừa gạt mình. Mấy cái kia áo đen võ giả cũng đành chịu, chỉ có thể đem tự mình biết đều cùng Từ Nhân nói một lần. Đến tận đây, Từ Nhân cũng coi như minh bạch, nguyên lai thực lực yếu nhất Tinh Mang Vương triều không chỉ đang bị Hạo Nhật Vương triều nhớ thương, đồng thời cũng bị Minh Nguyệt Vương triều nhớ đây, mà lại cái này Minh Nguyệt Vương triều đối với Tinh Mang Vương triều lòng mơ ước, thậm chí so Hạo Nhật Vương triều càng sâu. Tại Minh Nguyệt Vương triều người nhìn đến, bọn họ chỉ cần có thể đem Tinh Mang Vương triều cũng thâu tóm nhập chính mình bản đồ, như vậy thì có tư cách cùng Hạo Nhật Vương triều đối kháng. Đây chính là yếu nhỏ Vương triều bi ai, bất quá bây giờ vô luận là Hạo Nhật Vương triều vẫn là Minh Nguyệt Vương triều, muốn chiếm lĩnh Tinh Mang Vương triều chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bởi vì ngay sau đó Tinh Mang Vương triều triều đình trong đại quân đều tại tu luyện hắn lưu lại võ điển, tuy nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh võ điển, nhưng lại có thể nhanh chóng tăng lên tầm thường binh tướng thực lực, mặt khác Từ Nhân còn để lại Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng hai người kia khi lấy được Từ Nhân chỉ điểm về sau, ngày sau khẳng định đều có thể đi vào Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ, mà lại là thực lực rất cường đại đỉnh phong 10 người. Ta đại khái cũng minh bạch, các ngươi về sau liền theo ta đi, gặp phải có đánh nhau tình huống các ngươi phía trên, cam đoan sẽ không để cho các ngươi chết, hơn nữa còn có chỗ tốt. Nghe mấy cái kia áo đen võ giả lời nói về sau, Từ Nhân thẳng thắn để bọn hắn thành chính mình tay chân, thì vì đánh nhau. Trên thực tế, Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lần cùng giao yêu long bay tuy nhiên chiến đấu lực đều rất mạnh, thế nhưng là tại Minh Nguyệt Vương triều dù sao cũng là thế nhỏ lực yếu, tối thiểu cùng vậy quốc sư Lý Không Không tướng so, muốn thế nhỏ lực yếu được nhiều. Đã cái kia Lý Không Hư không bây giờ đã biết bọn họ đi tới Minh Nguyệt Vương triều, như vậy hắn cũng sẽ không cần che giấu, liền trực tiếp thẳng hướng Minh Nguyệt Vương triều kinh thành Ngân Nguyệt thành. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, bọn họ muốn thuận lợi đến Ngân Nguyệt thành khẳng định cũng không dễ dàng, thì nhìn vậy quốc sư Lý Không Hư không hội dùng dạng gì thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Tiếp đó, Từ Nhân lại mua mấy thất ngựa, dạng này lên đường nhất trí trong hành động cũng tương đối dễ dàng. Một ngày này, Từ Nhân đội xe từ trên quan đạo xuống tới, tiến vào một chỗ sơn cốc. Đầu này sơn cốc là thông hướng Minh Nguyệt Vương triều Ngân Nguyệt thành phải qua đường, cho nên Từ Nhân sáng sớm thì nhắc nhở tất cả mọi người muốn chú ý cẩn thận, bởi vì hắn cảm thấy nơi này rất có thể sẽ có Lý Không Hư không thiết trí phục kích. Sự thật chứng minh, Từ Nhân chú ý cẩn thận vẫn là có đạo lý, ngay tại Từ Nhân đội xe hoàn toàn tiến vào sơn cốc về sau, trong sơn cốc xuất hiện một đồn nhân mã. Cái này một đồn nhân mã có hơn 300 người, hơn nữa còn chiếm cứ lấy điểm cao, lại bên trong còn có 5 cái là kim thân cảnh võ giả. Từ Nhân khẽ nhíu mày, tình cảnh trước mắt cũng để cho Từ Nhân minh bạch một chuyện, đó chính là Minh Nguyệt Vương triều nội tình lại là so Tinh Mang Vương triều muốn mạnh, một lần xuất động 5 cái kim thân cảnh võ giả, mà lại có 3 cái kim thân cảnh võ giả vẫn là cực kỳ cường đại kim thân cảnh, Từ Nhân cảm giác cái này 3 cái kim thân cảnh cần phải đều có Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người thực lực, đoán chừng cũng là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ. Nhiều người như vậy tới đây hoan nghênh chúng ta, thật sự là vinh hạnh nha. Tiêu trừ một đợt công kích về sau, Từ Nhân đứng tại xe ngựa trên mui xe từ tốn nói: "Giết." Chiếm cứ địa thế ưu thế người phục kích có thể không tâm tư cùng Từ Nhân tranh cãi, nhiệm vụ bọn họ là mau chóng giải quyết đội xe này. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy cái kia một tiếng hô, trên sườn núi xuất hiện vô số mũi tên. Từ Nhân vung động trong tay ngăn cản những cái kia mũi tên, để tránh cho những cái kia mũi tên làm bị thương trên xe ngựa Trần An cùng Trần Ninh huynh muội. Tại Từ Nhân động thủ thời điểm, nhỏ yêu báo mặc lân, yêu giao long phi cùng với Từ Nhân mới thu phục 2 cái kim thân cảnh võ giả cùng đại tông sư cảnh võ giả cũng đồng thời huy động binh khí trong tay bắt đầu đón đỡ mũi tên. "Long phi, cái này cho ngươi, trước hết để cho nhận chủ, một hồi chúng ta có trận đánh trực diện." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem một cây Long Lân Kích giao cho Giao Yêu Long Bay. Long Lân Kích vốn là Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người vị thứ 7 tần sở vũ khí, tần sở ám sát hoàng đế bị bắt, trực tiếp chém đầu, cái này Long Lân Kích cũng là thành vô chủ chi vật. Giao Yêu tiếp nhận Từ Nhân đưa qua Long Lân Kích, ánh mắt cũng vô cùng kích động, sau đó lập tức thì tích huyết nhận chủ. Không thể không nói, làm vì Giao Long chi thuộc Giao Yêu cùng cái này Long Lân Kích thật đúng là cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Siêu siêu siêu. Tại Giao Yêu luyện hóa Long Lân Kích thời điểm, Từ Nhân đã đem trong tay thiên lôi ném ra. Ầm ầm. Theo liên tiếp trầm đục truyền đến, trên núi ẩn tàng băng nội cũng ào ào ngã xuống. Ngay sau đó, Từ Nhân tiếp quản lão ba núi cái kia một tòa phụ đệ, cũng giải một ít chuyện, cho nên hắn biết, chỉ cần hắn không phải chủ động tìm phiền toái giết người, cái này thế giới đối với hắn liền sẽ không có cái gì ước thúc, rốt cuộc hắn trên thân còn có một nửa khác chìa khóa. Cho nên, ngay sau đó Từ Nhân xuất thủ cũng so trước đó muốn quả quyết nhiều. Đáng giận, trước giết cái kia ra hỏa. Ngay tại Từ Nhân xuất thủ giải quyết mai phục tại trên sườn núi cung nô thủ về sau, theo trên sườn núi truyền tới một cực độ âm trầm lại thanh âm phẫn nộ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại trước 1146, ngươi đi xuống. Nương theo lấy Từ Nhân một trận thiên lôi tử công kích, mai phục tại đỉnh núi phục binh đa số đã mất đi chiến đấu lực. Bên này để có người tiếp nhận không, sau đó liền hạ lệnh muốn trước đối phó Từ Nhân. Ba ba ba. Theo trên đỉnh núi người ra lệnh một tiếng, mấy cái bóng người hướng thẳng đến tử nhân bộ nhào qua. Chỉ là, bọn họ muốn nhào về phía tử nhân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì tại tử nhân trung quanh còn có nhỏ yêu báo mặt lần, yêu giao long phi cùng với gần nhất mới bị tử nhân thu phục hai cái kim thân cảnh võ giả. Trong khoảng thời gian này, cái kia hai cái gần đây bị thu phục kim thân cảnh võ giả cuối cùng sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là bọn họ tại cùng tử nhân, bị tử nhân chỉ điểm mấy lần về sau, lĩnh ngộ rất nhiều thứ, thực lực cũng cất cao một mảng lớn. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất thủ trước nhất, hắn tìm lên một cái mạnh nhất kim thân cảnh võ giả. Đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, thực lực không mạnh kim thân cảnh võ giả đối với hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn liền chơi đều chẳng muốn cùng những tên kia chơi. Bất quá trước mắt xông lại kim thân cảnh tu sĩ bên trong, còn thật có một cái là nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể để mắt. Trên thực tế, lần này hướng tử nhân giết tới kim thân cảnh võ giả hết thảy có 4 cái, theo thứ tự là 2 cái thực lực khá mạnh kim thân cảnh võ giả cùng 2 cái phổ thông kim thân cảnh võ giả. Cái kia hai cái thực lực khá mạnh kim thân cảnh võ giả trên thân mơ hồ có tu sĩ khí tức, nhưng là cái kia hai cái phổ thông kim thân cảnh võ giả lại không có. Hai cái trên người có tu sĩ khí tức kim thân cảnh võ giả trên thân khẳng định có linh bảo, cho nên liền từ nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng vừa mới được đến linh bảo Long Lân kích giao yêu long bay tới đối phó. Bá. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng một cái trên thân mơ hồ tản ra tu sĩ khí tức kim thân cảnh võ giả giao phong phía trên thời điểm, giao yêu long bay cũng cùng mặt khác một cái trên thân mơ hồ tản ra tu sĩ khí tức kim thân cảnh võ giả giao phong cùng một chỗ. Cùng nhỏ yêu báo giao phong cái kia kim thân cảnh thực lực võ giả tuy nhiên không yếu, nhưng là cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so sánh, thực lực sai biệt vẫn tương đối rõ ràng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bây giờ thân thể lực lượng nói thế nào cũng đạt tới đỉnh núi cảnh trình độ, lực áp một cái kim thân cảnh võ giả vẫn là không có vấn đề, dù là cái kia kim thân cảnh võ giả trên thân mơ hồ có tu sĩ khí tức. Giao yêu long bay vốn là đối với thực lực mình lòng tin cũng không phải là rất 10 phần, rốt cuộc hắn hiện tại đồng thời không thể vận dụng trên thân yêu lực, tiến công toàn phải dựa vào một thân khí lực. Nguyên nhân chính là như thế, tại ngay từ đầu thời điểm, giao yêu long bay đánh cho rất cẩn thận, thậm chí nói là bó tay bó chân. Bất quá, theo chiến đấu tiếp tục, giao yêu long bay dần dần phát hiện hắn cho dù không thể vận dụng yêu lực, bản thân thực lực cũng muốn tại cái kia trên thân mơ hồ tản ra tu sĩ khí tức kim thân cảnh võ giả phía trên. Có dạng này nhận biết về sau, giao yêu long bay công kích liền bung ra. Giao yêu long bay công kích một khi bung ra, cái kia trên thân mơ hồ tản ra tu sĩ khí tức kim thân cảnh võ giả cũng cảm giác cố hết sức. Cái này kim thân cảnh võ giả cũng không phải bình thường kim thân cảnh, hắn chính là Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong trong 10 người xếp hạng thứ 10 võ giả, người này tên là Thượng Quan Thương. Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người cùng Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người còn không giống nhau lắm. Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong trong 10 người, bài vị dựa vào sau thực lực không nhất định yếu nhất, bởi vì Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người là mình hàng, mà cũng không phải là triều đỉnh thống nhất hàng. Nhưng là Minh Nguyệt Vương Triều cái này đỉnh phong 10 người lại không giống nhau, Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người là thật dựa theo thực lực bài vị, nói cách khác cái kia đỉnh phong 10 người hai bên ở giữa đều giao thủ qua, cho nên bài vị cùng thực lực đối ứng vẫn tương đối khách quan. Minh Nguyệt Vương Triều cái này tên là Thượng Quan Thương Kim thân cảnh võ giả, tại Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong trong 10 người bài vị thứ 10, cũng chính là yếu nhất. Có thể cho dù là Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong trong 10 người bài vị chi mạn, thực lực không chút nào không thể khinh thường, thậm chí so Tinh Mang bài danh thứ 7 Tần Sở thực lực còn phải mạnh hơn một đoạn. Chỉ tiếc, coi như cái này Thượng Quan Thương thực lực đã rất mạnh, thế nhưng là cùng thân thể vì yêu tộc giao yêu long bay so sánh, nhưng vẫn là kém một đoạn. Phanh. Long Phi cũng không có đụng tới Long Lân Kích, chỉ dùng một kiện trường kiếm bình thường, liền đem cái kia Thượng Quan Thương cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, cái kia Thượng Quan Thương tại lần đầu cùng giao yêu long bay va chạm lúc, dùng cũng chỉ là phổ thông bảo khí, đồng thời không có sử dụng linh bảo. Nhưng dù là như thế, kết quả này cũng đầy đủ làm trên quan viên thương cảm thấy thật không thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia hỏa, thế mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Cùng Long Phi tình huống không sai biệt lắm, còn có cùng nhỏ yêu báo giao phong cái kia kim thân cảnh võ giả. Cái này kim thân cảnh thực lực võ giả thực mạnh hơn, hắn tại Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong trong 10 người xếp ở vị trí thứ 9. Người này tên là Bùi Lạc Khê, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so sánh với quan viên thương muốn mạnh hơn một bậc. Nhưng hắn tại cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong thời điểm, trang diện lại so hắn đồng bạn Thượng Quan Thương cùng giao yêu long bay giao phong trang diện còn muốn bị động. Quá yếu, nếu như các ngươi thì chút bản lĩnh này, vậy ta nhưng là không cùng các ngươi chơi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm thân hình lóe lên, đã vọt tới Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng vị trí thứ 8 Bùi Lạc Khê phụ cận. Cái kia Bùi Lạc Khê cũng gấp, nếu như dạng này chiến đấu tiếp, hôm nay hắn đầu này mạng ra thật sự đến nằm tại chỗ này. Ông. Bùi Lạc Khê cắn răng một cái, trực tiếp đem chính mình linh bảo lấy ra. Bùi Lạc Khê linh bảo là một thanh đao, chỉ bất quá thân đao là thẳng tắp, đao đoạn trước nhất trực tiếp nghiêng đi lên, hình thành mũi đao. Cây đao này xem ra thực có chút giống kiếm, chẳng qua là đan diện mở lưới thôi. Cái kia Bùi Lạc Khê tại sáng ra bản thân linh bảo về sau, thân thể phía trên khí thế nhất thời tăng vọt, hắn lực lượng cùng tốc độ dường như cũng trong nháy mắt tăng cường không ít. Bá. Tay cầm bảo đao Bùi Lạc Khê vọt thẳng đến nhỏ yêu báo Mạc Lân phụ cận, hắn muốn lấy sức mạnh lớn nhất giao hơn trước mắt địch nhân, coi như không thể đem đối phương giết chết, cũng muốn để đối phương biết chính mình lợi hại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nhìn thấy Bùi Lạc Khê hướng mình phốc đến thời điểm, cũng sáng ra bản thân loan đao. Mạc Lân loan đao muốn so Bùi Lạc Khê tay bên trong linh bảo cong hơn, tuy nhiên chiều dài không kịp Bùi Lạc Khê linh bảo, nhưng là khí thế không chút nào không thua. Bá. Lấy ra yêu đao về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân lập tức liền hướng về Bùi Lạc Khê nên đón. Đông. Hai thanh linh bảo bảo đao trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Nhỏ yêu báo thân hình lui lại 5 bước, một lần nữa đứng vững thời điểm, đã tại 2 trượng có hơn. Bất quá, hắn đối thủ so với hắn muốn thảm nhiều, cái kêu Bùi Lạc Khê thân hình trực tiếp liền bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cho đánh bay ra xa 7-8 trượng. Thực đây là nhỏ yêu báo Mạc Lân có giữ lại, cũng không có đem hết toàn lực, như là đem hết toàn lực lời nói, cái kêu Bùi Lạc Khê tình huống hội càng thêm hỏng bét. Ông. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân đem Bùi Lạc Khê chấn động đến bay rất ra ngoài về sau, Giao Yêu Long Bay cùng Thượng Quan Thương chiến đấu cũng phát sinh biến hóa. Cái kia Thượng Quan Thương cũng không phải người ngu, hắn biết Giao Yêu Long Bay khó đối phó, sau đó cũng sáng ra bản thân Linh Bảo Trường Kiếm. Nhìn thấy Thượng Quan Thương tay bên trong Linh Bảo Trường Kiếm, Giao Yêu Long Bay không chỉ không có khẩn trương, ánh mắt bên trong ngược lại còn tràn ngập chờ mong, bởi vì hắn vừa mới được đến Long Lân Kích, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Bá. Thượng Quan Thương tại lấy ra tay bên trong Linh Bảo Trường Kiếm về sau, lập tức liền hướng về Giao Yêu Long Bay tiến lên. Giao Yêu Long Bay cũng không nhường nhịn, cầm trong tay Long Lân Kích huy động lên đến, trực tiếp thì hướng về Thượng Quan Thương đập tới. Ầm ầm. Long Lân Kích cùng Thượng Quan Thương trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, trong khoảnh khắc đó, phản phất có vô số lôi điện lập lòe. Xiêu xiêu. Một lần va chạm về sau, Giao Yêu Long Bay cùng cái kia Thượng Quan Thương thân hình các lùi về sau. Chỉ bất quá Giao Yêu Long Bay ngược ra 2 trượng ra mặt, cái kia Thượng Quan Thương lại trực tiếp lui ra 10 trượng có thừa. Rất rõ ràng, lần này lực lượng va chạm là nắm giữ Long Lân Kích Giao Yêu Long Bay chiếm thượng phong. Tứ Nhân đối với cái này cũng hơi có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Long Lân Kích cùng Giao Yêu như thế phù hợp, phát huy ra uy lực có thể so sánh tại Tần Sở trong tay mạnh hơn nhiều. Tại Tứ Nhân cảm thấy bất ngờ thời điểm, hắn mới thu phục 2 cái kim thân cảnh võ giả cũng đã cùng đối phương 2 cái kim thân cảnh võ giả giao thủ qua. Bị Tứ Nhân mới thu phục 2 cái này kim thân cảnh võ giả, một cái gọi Bắc Cung Kiết, một cái gọi Tây Môn Độc. Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc trước đó cũng cảm giác mình có loại thực lực tăng cường ảo giác, thế nhưng là chờ bọn hắn cùng phục kích 2 người bọn họ kim thân cảnh võ giả giao phong thời điểm, mới phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là ảo giác, bọn họ lực lượng là thật tăng cường, cùng cái kia 2 cái kim thân cảnh võ giả giao phong thời điểm, thế mà tại trước tiên thì chiếm thượng phong. Cái này sao có thể? Các ngươi 2 cái thực lực cái gì thời điểm biến mạnh như vậy? Còn có các ngươi 2 cái, làm sao có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế thực lực? Mắt thấy chính mình mấy vị chủ lực tướng tài đều bị đối phương cản lại, hơn nữa còn bị đối phương áp chế gắt gao ở, cái này khiến cái kia tại đỉnh núi ra lệnh giá hỏa nhìn không được. Không có cái gì không có khả năng, ta nhìn ngươi thực lực vẫn được, không bằng ngươi tự thân xuống đây đi, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia đứng tại trên đỉnh núi một mặt hoảng hốt ra hỏa nói ra, ngươi tự tìm cái chết. Người kia cũng bị Tứ Nhân khó thở, thân hình lóe lên, trực tiếp thì hướng về Tứ Nhân bổ nhào qua. Giờ phút này Tứ Nhân bên người đã không có chiến lực có thể dùng, 3 cái kia đại tông sư cảnh võ giả còn tại ngăn cản chúng quanh mũi tên công kích, không cho mũi tên thương tổn trong xe ngựa Trần An cùng Trần Ninh, đến mức Trần An cùng Trần Ninh, Tứ Nhân không để cho 2 người tham chiến, thứ nhất là lo lắng 2 cái tiểu gia hỏa an nguy, thứ hai cũng là bởi vì không cần thiết. Bá. Phóng tới Tứ Nhân gia hỏa trực tiếp sáng ra bản thân linh bảo. Gia hỏa này tuy nhiên tính khí không tốt, lại cũng không nốc, hắn đã tới đây phục kích Tứ Nhân, tự nhiên biết Tứ Nhân thực lực mạnh, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tứ Nhân bên người trừ cái nhỏ yêu báo Mạc Lân bên ngoài, còn có Giao Yêu Long Bay cùng Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc 2 người. Kể từ đó, hắn thì không thể không tự thân xuất mã. Tứ Nhân cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra chôi này mà kiếm liền hướng về người kia nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tứ Nhân thân hình một lần nữa rơi ở trên xe ngựa, hắn đối thủ thì bay ngược ra xa 5-6 trượng. Cùng Tứ Nhân giao thủ cái này, người tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn đồng dạng là Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người một vị. Cái này người tại Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người xếp hạng thứ 8, tên là Lỗ Đạt, thực lực còn tại cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong Bùi Lạc Khê phía trên. Lực lượng còn có thể, nhưng cũng không tính mạnh, tại Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người hẳn là so sánh rựi vào sau. Tứ Nhân nhìn lấy một lần nữa đứng vững thân hình Lỗ Đạt nói ra, ngươi nghĩ muốn đắc ý, còn chưa kết thúc đây. Nhìn thấy Tứ Nhân đối với mình bình phẩm từ đầu đến chân, cái kia Lỗ Đạt cũng gấp, lại lần nữa hướng về Tứ Nhân bổ nhào qua. Bá. Tứ Nhân thân hình đột nhiên theo xe ngựa trần xe biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Lỗ Đạt bên người. Thật là nhanh tốc độ. Nhìn thấy Tứ Nhân xuất hiện tại bên cạnh mình, Lỗ Đạt trong lòng kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Tứ Nhân tốc độ có thể rất nhanh đến loại trình độ này. Giống nhau, ngươi đi xuống đi. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm đã huy kiếm hướng về Lỗ Đạt chém tới. Lỗ Đạt tuy nhiên giật mình, cũng không có bối rối, tại nhìn thấy Tứ Nhân trường kiếm trong tay hướng hắn chạm đến về sau, lập tức liền huy động lên chính mình trường kiếm hướng ra phía ngoài đón đỡ. Đông. Phanh. 2 tiếng nổ mạnh một trước một sau, tại 2 tiếng nổ mạnh tiêu tán về sau, Lỗ Đạt thân hình đã rơi trên mặt đất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1147, Tam giới núi. Lỗ Đạt tuy nhiên thực lực không yếu, thế nhưng là đối mặt Tứ Nhân lại có chút không đáng chú ý, trực tiếp bị Tứ Nhân lấy lực lượng cực mạnh đánh đến trên mặt đất. Đáng giận, đây là cái gì dạng lực lượng nha, làm sao lại cường đại như thế? Lỗ Đạt sắc mặt tâm trầm, ngay từ đầu hắn thật không có cảm thấy Tứ Nhân mạnh bao nhiêu, dù là quốc sư đã cùng hắn nói qua, Tứ Nhân là cái rất cường đại đối thủ, hắn vẫn không có để ở trong lòng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Không Hư không cũng không có đem chính mình như thế nào 3 lần thua ở Tứ Nhân trên tay sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc vậy đối với Lý Không Hư không tới nói, cũng là một kiện ném người sự tình. Nhưng chính là bởi vì Lý Không Hư không như vậy một chút tư tâm, có thể hại thảm cái này một đội đến tìm Tứ Nhân phiền phức người. Đương nhiên, Tứ Nhân đoán chừng mấy người này cũng có thể là tại phương diện nào đắc tội Lý Không Hư không, cái kia Lý Không Hư không cũng có muốn mượn hắn Tứ Nhân chi thủ, trừ rơi mấy cái này không nghe lời ra hỏa chi ngại. Đây chính là ta lực lượng nha, cái kia Lý Không Hư không có nói cho ngươi biết sao? Cái kia ra hỏa thế nhưng là 3 lần đều đưa tại ta trên tay, mà lại một lần cuối cùng còn kém một chút chết. Tứ Nhân có chút hăng hái mà nhìn trước mắt Lỗ Đạt nói ra, không có khả năng, quốc sư tuy nhiên không có nghĩa là Minh Nguyệt Vương triều sức chiến đấu cao nhất, xác thực cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể đánh bại. Lỗ Đạt gầm hét lên, hắn tuyệt đối không tin Tứ Nhân thực lực hội mạnh hơn Lý Không Hư không, cho dù là Minh Nguyệt Vương triều tối cao cấp Nam Cung Nam cũng không nhất định là Lý Không Hư không địch thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lỗ Đạt ý nghĩ, rốt cuộc Lý Không Hư không cũng không tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ, hết thảy cũng chỉ là cái này Lỗ Đạc suy đoán mà thôi. Ngươi thật đúng là thiên chân, nhìn đến cái này Lý Không Không tâm máy cũng khá, hắn cũng không có đi tranh giành Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong 10 người, người khác cũng là không cách nào biết được hắn thực lực chân chính, mà hắn lại bởi vì thân phận đặc thù, được đến quốc sư cao vị, lại thêm hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài khí độ, mọi người một cách tự nhiên cũng là cho là hắn thực lực rất mạnh, thậm chí hình thành một loại nào đó tín ngưỡng cùng sùng bái. Ngươi chính là như vậy người, bị Lý Không Hư không lừa gạt. Tứ Nhân nhìn lấy Lỗ Đạc, cái này người ngươi nói hắn đần à, khẳng định cũng không ngu ngốc, nhưng thật muốn nói hắn có nhiều thông minh, cái kia chưa hẳn. Ngươi nói vớ nói vẩn, quốc sư là tuyệt đối sẽ không bị ngươi dạng này người đánh bại. Lỗ Đạc thà rằng chết cũng sẽ không tin tưởng Tử Nhân Trô nói là thật, bởi vì hắn cảm thấy một khi thừa nhận Tử Nhân Trô nói là thật, chẳng khác nào phủ định chính mình. Ta có thể không có nói hiệu nói vượng, đương nhiên ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy cha ra manh mối ngày đó, bởi vì ta căn bản cũng không dự định để ngươi sống đến ngày đó. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã lại lần nữa theo trên mui xe biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện tại Lỗ Đạc trước người. Lỗ Đạc biết Tử Nhân tốc độ nhanh, lực lượng cũng mạnh, hắn trước đó thì ăn hai lần thua thiệt, cho nên lần này càng là đem hết toàn lực. Thực đối với Lỗ Đạc mà nói, phương pháp tốt nhất cũng là tránh né, nhưng là tốc độ của hắn căn bản không có Tử Nhân nhanh, cho nên cũng chỉ có thể lấy kiếm trong tay đón đỡ. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Nhân thân hình lại cấp tốc trở lại xe ngựa thùng xe phía trên, mà cái kia Lỗ Đạc thì trực tiếp khảm nạm đến bên trong lòng đất. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Lỗ Đạc cảm giác mình tựa như là một con chuột, mà Tử Nhân cũng là một con mèo to, hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, vô luận như thế nào đỏ sức, vô luận hắn làm sao không cam tâm, nhưng là kết quả cuối cùng nhưng thủy chung không cách nào cùng Tử Nhân chống lại. Ngươi cũng là thật đáng buồn người, ta thực vốn không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi bất quá là Lý Không Hư không bỏ con mà thôi, tuy nhiên ta không biết ngươi bởi vì cái gì sự tình đắc tội Lý Không Hư không, nhưng là ngươi khẳng định đã từng chọc hắn không cao hứng. Tử Nhân nhìn lấy Lỗ Đạc, cũng không chịu được lắc đầu thở dài, cái này người nắm mê đã quá sâu, căn bản là không có cứu. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lỗ Đạc nói xong quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem thanh trường kiếm kia cắm vào chính mình ngực. Ông. Nương theo lấy thanh trường kiếm kia cắm vào Lỗ Đạc ở ngực, hắn trên thân cũng tản mát ra chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, Lỗ Đạc trường kiếm trong tay bắt đầu biến đỏ, mà các loại thanh trường kiếm kia hoàn toàn biến đỏ thời điểm, Lỗ Đạc đã mất đi sức sống. Bá. Đỏ như máu trường kiếm đột nhiên theo Lỗ Đạc trên thân bay ra, sau đó giống như là mở to ánh mắt một dạng, hướng thẳng đến Tử Nhân giết tới. Lại là một thanh ma kiếm. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới tại cái này địa phương thế mà vẫn tồn tại mặt khác một thanh ma kiếm. Mà lại chuôi này ma kiếm so trong tay hắn cái này thanh ma kiếm còn muốn hung tàn. Phanh. Đối mặt chuôi này đỏ như máu trường kiếm, Tử Nhân cũng không dám chút nào chủ quan, trực tiếp huy động trong tay ma kiếm cùng chuôi này đỏ như máu ma kiếm giao phong cùng một chỗ. Siêu. Cùng chuôi này đỏ như máu ma kiếm liều mạng sau một kích, Tử Nhân thân hình trực tiếp theo trên nóc xe ngựa bay thấp. Đương nhiên, chuôi này đỏ như máu ma kiếm cũng bị cường đại lực đạo bắn ngược trở về. Bá. Tử Nhân thân hình tại sau khi rơi xuống đất, lập tức một cái bắn ngược, trực tiếp lại vọt lên xe ngựa chân xe. Chuôi này đỏ như máu trường kiếm nhất kích không có đối thủ, chuyển cái vòng, lại hướng về Tử Nhân bay qua. Tử Nhân nhẹ nhàng lách mình, né qua chuôi này đỏ như máu trường kiếm công kích. Bất quá cái này lại cũng không coi xong, chuôi này đỏ như máu trường kiếm lại đi một vòng, hướng thẳng đến Tử Nhân công kích đi qua. Tử Nhân thân hình nhảy lên thật cao, chuôi này đỏ như máu trường kiếm trực tiếp theo Tử Nhân dưới chân bay qua. Tử Nhân thân hình một lần nữa rơi xuống đất phía trên, sau đó chuôi này đỏ như máu trường kiếm lại vòng trở lại bay về phía Tử Nhân. Lần này Tử Nhân không tiếp tục tránh né, chỉ thấy hắn trực tiếp vung động trường kiếm trong tay, cùng chuôi này đỏ như máu trường kiếm lại lần nữa giao phong đến cùng một chỗ. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó Tử Nhân thân hình lại lần nữa rơi vào dưới ma sa, mà chuôi này đỏ như máu trường kiếm cũng lại lần nữa bay ra ngoài. Đỏ như máu trường kiếm tựa hồ vẫn không cam tâm, vẫn như cũ liều mạng hướng Tử Nhân phát động công kích. Chỉ là lúc này, Tử Nhân lại phát hiện chuôi này đỏ như máu trường kiếm bí mật. Đi qua hai lần va chạm, chuôi này đỏ như máu trường kiếm màu đỏ tựa hồ so trước đó nhạt mấy phần. Đến tận đây, Tử Nhân cũng triệt để minh bạch, chuôi này đỏ như máu trường kiếm tuy nhiên lực công kích cường đại, lại không thể một mực bảo trì dạng này chiến đấu lực, hắn mỗi lần cùng chuôi này đỏ như máu trường kiếm va chạm, chuôi này đỏ như máu trường kiếm nhan sắc đều sẽ trở thành nhạt mấy phần. Mà theo thanh trường kiếm kia nhan sắc trở thành nhạt, ẩn chứa lực lượng cũng sẽ biến yếu. Có cái này nhận biết về sau, Tử Nhân cũng tăng cường tiến công cường độ. Mà theo Tử Nhân cùng chuôi này đỏ như máu trường kiếm va chạm càng ngày càng nhiều, chuôi này đỏ như máu trường kiếm cuối cùng cũng một lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu. Thanh trường kiếm kia tại mất đi màu đỏ về sau lập tức liền hướng về phương xa gấp bắn đi, rất rõ ràng nó cũng có linh trí. Tử Nhân thân hình lóe lên, liền đem thanh trường kiếm kia chặn lại, đồng thời trực tiếp ném vào chữ vật trong nạp giới. Thu chuôi này ma kiếm về sau, Tử Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, tuy nhiên chuôi này ma kiếm cũng không thể uy hiếp tính mạng hắn, nhưng là hắn đem chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm lực lượng tiêu hao sạch, cũng hao phí chính mình không ít lực lượng. Tại Tử Nhân đem chuôi này đỏ như máu trường kiếm thu vào chữ vật nạp giới thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng giải quyết hết Bùi Lạc Khê. Bùi Lạc Khê trong tay cây đao kia tự nhiên cũng về nhỏ yêu báo Mạc Lân, chỉ là thứ này không phải yêu đao, đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, giá trị cũng không như trong tay hắn yêu đao. Cho nên, nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp liền đem chuôi này linh bảo trường đao giao cho Tử Nhân. Tử Nhân cũng không cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân khách khí, trực tiếp đem món kia vũ khí thu vào chính mình chữ vật trong nạp giới. Hắn chữ vật nạp giới so nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng giao yêu long bay chữ vật nạp giới đều phải lớn hơn nhiều, cho nên nhiều chứa một ít linh bảo cũng không tính toàn là cái gì vấn đề. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại giải quyết Bùi Lạc Khê về sau, cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức xuất thủ, cùng giao yêu long bay cùng một chỗ giải quyết cái kia thượng quan thương. Thượng quan thương trường kiếm trong tay tự nhiên bị giao yêu long bay đoạt lại. Giao yêu long bay đã có long lân kích, hắn đã không cần khắc linh bảo, cho nên tự nhiên cũng là tạm thời đặt ở tử nhân nơi này. Còn lại cái kia hai cái kim thân cảnh võ giả tự nhiên cũng chạy không, thời gian không dài thì hào hào bị đánh giết. Cái kia hai cái kim thân cảnh võ giả trên thân cũng không có linh bảo, bởi vậy thu được đồ vật tử nhân cũng không có muốn, đều cho Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc. Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc tự nhiên cũng rất cao hứng, tại ba đại vương triều, bảo khí cũng là giá trị liên thành bảo bối. Còn lại những cái kia tiểu tạp ngư thì càng chạy không, trên cơ bản đều bị đánh giết. Tiếp xuống tới cũng là một đoạn bình tĩnh lộ trình, đồng thời không có gặp lại phiền phức gì. Chỉ là, loại an tĩnh này sinh hoạt theo lấy bọn hắn đến một chỗ gọi Tam Giới vùng núi mới về sau, liền cũng là kết thúc. Tại Tam Giới Ba Sơn tương giao địa phương, tử nhân lại một lần gặp phải ngăn chặn. Mà lại lần này, ngăn chặn bọn họ nhân số càng nhiều, lại thực lực càng thêm cường đại. Các ngươi còn thật sự là âm hồn bất tán đây, lại là Lý Không Hư không để cho các ngươi tới đi. Tử nhân nhìn lấy cái kia một đồn nhân mã nói ra. Đúng thì sao? Các ngươi đem lên quan viên thương, Bùi Lạc Khê cùng Lỗ Đạt thế nào? Một cái võ tướng bộ dáng người theo trong đội ngũ đi ra, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chết. Tử nhân nhìn lấy cái kia võ tướng bộ dáng người, hắn trả lời mười phần thẳng thắn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia võ tướng bộ dáng người thật cuồng, hắn không tin tử nhân thật có thể đem mấy người kia toàn bộ đánh giết, trên thực tế coi như mấy người kia không thể đánh bại tử nhân, có thể là muốn chạy nhưng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, chỗ nào dễ dàng như vậy bị đánh giết. Lười nhắc theo ngươi nói, chuôi kiếm này ngươi tổng nhận biết ta. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đem một thanh kiếm cầm trong tay, cái kia thanh kiếm chính là Lô Đạc Linh Bảo. Thế mà thật bị các ngươi giết, đã như vậy, vậy các ngươi cũng đi xuống cùng hắn đi. Cái kia võ tướng bộ dáng người nói thôi, liền trực tiếp hạ lệnh đối tử nhân đội xe triển khai công kích. Lần này ngăn chặn tử nhân trong đội ngũ có 5 cái kim thân cảnh võ giả, bên trong mạnh nhất tự nhiên là cái kia võ tướng. Bất quá, hắn mấy cái kim thân cảnh thực lực võ giả cũng không tính kém. Tóm lại, so tử nhân bọn họ trước đó gặp phải mấy cái kim thân cảnh võ giả muốn mạnh hơn, thậm chí, mấy cái này kim thân cảnh võ giả bên trong thực lực yếu nhất, đều so trước đó tử nhân gặp phải thực lực cường đại nhất Lô Đạc mạnh. Cái này hai kiện linh bảo cho các ngươi đưa chúng nó tích huyết nhận chủ, hôm nay cũng là trận đánh trực diện, đều phải ra chút khí lực. Nhìn trước mắt tình thế, Từ Nhân đem trước theo thượng quan thương cùng Bùi Lạc Khê tay ở bên trong lấy được một đao một kiếm hai kiện linh bảo phân biệt giao cho Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 1148, đối vị chi chiến. Tam Giới Sơn là một chỗ so sánh địa phương đặc thù, ba tòa núi lớn trung gian kẹp lấy một khối đất trống, giống như là thông hướng Tam Giới cửa vào. Cái này Tam Giới Sơn hướng đông có thể đến Ngân Nguyệt Thành, cũng chính là Ngân Nguyệt Vương Triều kinh thành, hướng bắc có thể thông hướng Hạo Nhật Vương Triều cùng Tinh Mang Vương Triều, hướng nam thì là Mênh Mông vùng biển. Nơi này thực là Minh Nguyệt Vương Triều một cái đầu mối then chốt, vô luận đi nơi nào đều phải đi qua từ nơi này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tử nhân ở chỗ này gặp phải phiền phức cũng là một kiện không thể tránh né sự tình, chỉ bất quá tử nhân không nghĩ tới tại mảnh này tương đối khoáng đạt Tam Giới Sơn vùng đất trung ương, thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy phụ binh, nhìn đến vị quốc sư kia Lý Không Hư không thật đúng là rất cho hắn mặt mũi. Lần này Lý Không Hư không vẫn như cũ an bài 5 cái cao giai võ giả, mà cái này 5 cái cao giai võ giả bên trong, thực lực yếu nhất đều muốn so trước đó bị tử nhân giết chết Lô Đạt mạnh. Mà mạnh nhất cái kia võ tướng cũng đã đụng chạm đến võ học đỉnh núi cảnh cánh cửa, thân thể phía trên khí thế viễn siêu hắn mấy cái kim thân cảnh võ giả, là cái kia một chi trong đội ngũ hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Cái này hai kiện linh bảo cho các ngươi, nhận chủ về sau, chúng ta còn có một trận đánh trực diện muốn đánh. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tử nhân cảm thấy Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc trên cơ bản đã có thể tín nhiệm. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ không có cái gì đường lui, giết Lý Không Hư không phái tới người, còn phục dụng hắn đang dược, căn bản cũng không có đường lui có thể chọn. Lần này tử nhân cho Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc độc đan cũng không phải lừa bọn họ, đó là thật độc đan. Nếu như hai người này có dị tâm, tất nhiên sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết, giải dược chỉ có hắn nơi này có, thiên hạ không hai. Cho nên, tử nhân cũng căn bản không lo lắng hai người này phản bội. Đa tạ công tử. Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội có một kiện linh bảo, được đến thứ này về sau, thực lực bọn hắn khẳng định có thể tăng trưởng một mảng lớn. Trên thực tế, ngay sau đó Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc thực lực so trước kia đã có tăng lên cực lớn, lại hợp với linh bảo lời nói, chiến đấu lực còn có thể tăng mạnh. Cho nên, ngay sau đó Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc đối tử nhân là thật vô cùng cảm kích, dù là không có cái viên kia độc đan, bọn họ cũng nguyện ý đi theo tử nhân, bởi vì đi theo tử nhân có chân thật chỗ tốt. Tử nhân không để ý đến Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc, hắn còn đến để phòng cái kia võ tướng bộ dáng người đột nhiên xuất thủ đây. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp sáng ra bản thân yêu đao, trên thân đao mơ hồ có yêu khí lở lở. Đây cũng là linh bảo chỗ khác thường, tuy nhiên bọn họ ngay sau đó vị trí thiên địa đối linh lực có cực mạnh trói buộc, nhưng là linh bảo ở chỗ này lại có thể không bị hạn chế, còn có thể mượn nhờ chủ nhân linh lực phát huy tự thân lực lượng. Gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp lấy ra yêu đao, giao yêu long bay cũng trực tiếp sáng ra bản thân long lân kích. Long lân kích tuy nhiên không thể xem như yêu khí, nhưng là cùng giao yêu long bay lại vô cùng phù hợp, cho nên giao yêu long phi yêu lực cũng có thể đem long lân kích lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà lại bởi vì giao yêu long bay thích vô cùng chính mình long lân kích, cho nên hắn tại lấy ra long lân kích về sau, song phương thế mà sinh ra cộng minh. Thời gian không dài, Bắc Cung Kiệt dẫn trước lấy được linh bảo tán thành. Bắc Cung Kiệt am hiểu dùng đao, cho nên hắn lựa chọn cái kia thanh linh bảo bảo đao. Tại Bắc Cung Kiệt được đến linh bảo sau khi tán thành không lâu, Tây Môn Độc cũng được đến linh bảo tán thành. Tây Môn Độc bản thân thì dùng kiếm, cho nên cái kia thanh kiếm cũng thích hợp hắn hơn sử dụng. Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc khi lấy được linh bảo sau khi tán thành cũng bắt đầu trải nghiệm linh bảo lực lượng, thích ứng linh bảo lực lượng, bởi vì bọn hắn biết, tại chiến đấu thời điểm, chỉ có cùng linh bảo đầy đủ phù hợp, bọn họ chiến đấu lực mới có thể mức độ lớn nhất tăng cường. Từ Nhân nhìn lấy Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc cũng không chịu được gật gật đầu, hai người này tâm tính cũng khá, ngày sau bọn họ như là không có cái gì biểu hiện khác thường, hắn ngược lại là có thể đối Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc nhiều tiến hành một số chỉ điểm, để hai người thực lực lại lên một cái bậc thang, trở thành phiến thiên địa này đứng đầu cường giả, thậm chí là đi khiêu chiến cái gọi là ba đại vương triều đỉnh phong 10 người. Bắt lại cho ta bọn họ. Mắt thấy những cái kia phổ thông binh tướng công kích đều bị Từ Nhân chờ người đến đỡ được, cái kia võ tướng bộ dáng người bắt đầu gấp. Cái này người thực có lai lịch lớn, hắn là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người, số lượng không nhiều nắm giữ quan chức người. Người này tên là Chớ Thêm Lông Mày, là một vị tinh thông sông pha chiến đấu tướng quân. Mà hắn lần này cho nói, cũng không phải là nhằm vào những cái kia hướng Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, giao yêu long bay, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc trùng phong phổ thông binh tướng, mà chính là bên người mấy cái cường đại kim thân cảnh võ giả. Mấy cái này kim thân cảnh võ giả tại nghe đến Chớ Thêm Lông Mày mệnh lệnh về sau, ào ào triển khai thân hình, hướng về Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, giao yêu long bay, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc xông lại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là xuất thủ trước nhất, hắn lựa chọn đối thủ cũng là phóng tới bọn họ bốn người kia bên trong mạnh nhất. Người kia là Minh Nguyệt Vương Triệu đỉnh phong trong 10 người vị thứ tư, tên là Sử Bá Lam, trang điểm là cái người giang hồ, trong tay mang theo một thanh Cửu Hoàn đao. Trôi này Cửu Hoàn đao cũng là một kiện linh bảo, theo phẩm tướng đến xem, tựa hồ không kịp nhỏ yêu báo trong tay yêu đao, nhưng lại thích hợp giống Sử Bá Lam dạng này cao lớn thô kệch hán tử sử dụng. Bá. Sử Bá Lam nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng mình vọt tới, hắn cũng không chút nào khách khí với Mạc Lân, trực tiếp huy động lên trong tay Cửu Hoàn đao thì bổ chém tới. Nhỏ yêu báo cũng không chút nào chịu nhường cho, trực tiếp huy động trong tay yêu đao nên tiếp Sử Bá Lam trong tay Cửu Hoàn đao. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phản phất có một đạo mơ hồ có thể thấy được sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Bá, bá. Tại tiếng nổ kia xuất hiện về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Sử Bá Lam thân hình ảo ảo về phía sau lùi lại. Không thể không nói, cái này Sử Bá Lam thực lực vẫn là rất cường đại, lực lượng, tốc độ cùng với Lâm Chiến lúc phản ứng đều hơn xa tại trước đó bị nhỏ yêu báo Mạc Lân chém giết Bùi Lạc Khê. Ngược lại là thật sự có tài, khó trách có thể giết mấy người kia, bất quá hôm nay các ngươi cũng là đến nơi đây, chịu chết đi. Đi qua cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một lần va chạm về sau, cái kia Sử Bá Lam tựa hồ càng có lòng tin. Trực tiếp huy động trong tay Cửu Hoàn đao lại lần nữa phóng tới nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không cam chịu yếu thế, hai chân chỉ vào không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nên tiếp phóng tới hắn Sử Bá Lam. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân hơi hơi chiếm thượng phong, cái kia Sử Bá Lam bị chấn lui ra ngoài khoảng cách muốn so nhỏ yêu báo Mạc Lân lui lại khoảng cách thêm ra xa 3-4 trượng. Thật mạnh lực lượng. Đi qua lần này va chạm, tuy nhiên cái kia Sử Bá Lam vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn lần này vẫn không có tận suất toàn lực, nói cách khác, hắn còn có dư lực. Lúc này mới cái nào đến đâu nha, tiếp lấy tới đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, thân hình đã trước tiên hướng về cái kia Sử Bá Lam tiến lên. Sử Bá Lam hai chân dùng lực tại trên mặt đất đạp một cái, thân hình dường như sắt hạn chế đem một dạng cấp tốc bắn về phía nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói nhiều, trực tiếp huy động trong tay yêu đao thì hướng về Sử Bá Lam chém tới. Sử Bá Lam cũng là bướng bỉnh tính tình, không chịu vừa, cho nên tại nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân yêu đao chạm hướng mình thời điểm, hắn cũng cấp tốc vung động trong tay Cửu Hoàn đao nên đón. Đông. Song phương lần thứ 3 va chạm vẫn như cũ lấy một tiếng vang thật lớn mà kết thúc, chỉ bất quá lần này Sử Bá Lam lại ăn thiệt thòi. Hắn cái kia điều cầm đao cánh tay không ngừng run rẩy, rất hiển nhiên vừa mới cái kia một chút là tiểu yêu báo Mạc Lân lực lượng chiếm thượng phong. Không thể không thừa nhận ngươi lực lượng xác thực rất mạnh, có thể mạnh hơn, ngươi hôm nay cũng phải chết. Cái kia Sử Bá Lam nói xong, lại lần nữa vung động trong tay Cửu Hoàn đao hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên, liền nên đón. Bá. Cái kia Sử Bá Lam vung đao, hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân phát động công kích. Nhưng lúc này đây, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại không cùng hắn xung đột chính diện. Chỉ thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp chuyển đến Sử Bá Lam bên người. Sau đó liền huy động loan đao trong tay chém về phía cái kia Sử Bá Lam thân thể. Sử Bá Lam không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân thế mà lại tại lực lượng chiếm ưu tình huống dưới đột nhiên cải biến chiến thuật, bất quá gia hỏa này phản ứng cũng nhanh, tại nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân di động đến hắn bên người thời điểm, hắn lập tức thu đao từ công chuyển thủ. Đông. Oeng. Hai tiếng nổ mạnh lần lượt truyền đến, lần này nhỏ yêu báo công kích trực tiếp đem hướng Bá Lam thân hình đánh bay, đồng thời nặng nề mà đụng trên mặt đất. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thừa thắng xông lên, lại hướng về cái kia Sử Bá Lam tiến lên. Sử Bá Lam khẽ môi nhếch lên vết máu, vừa mới lần kia va chạm hắn thụ thương không nhẹ, mặc dù không có thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng khí huyết cuồn cuộn vẫn như cũ để hắn vô cùng khó chịu. Mắt thấy nhỏ yêu báo hướng mình công tới, Sử Bá Lam cũng không dám cùng nhỏ yêu báo liều mạng, thậm chí hắn cũng không biết lần này nhỏ yêu báo hội công chỗ nào, bởi vì lấy đối phương tốc độ mà nói, giống như công kích chỗ nào đều không phải là việc khó. Bá. Sử Bá Lam thân hình về phía sau vọt, thoáng cái lui ra xa mười mấy trượng, cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một lần nữa kéo dài khoảng cách. Người cái này người thật quái, không phải muốn giết ta sao, ngươi chạy xa như thế nào giết đến ta? Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình tại trạm đất trong nháy mắt, lại hướng về Sử Bá Lam bắn nhanh tới. Sử Bá Lam vẫn như cũ không cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chính diện va chạm, thân hình hắn nằm ngang vạch ra mấy trượng, lại lần nữa cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kéo dài khoảng cách. Thì dạng này, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia Sử Bá Lam một cái truy, một cái chạy, thì triển khai truy đổi chiến. Bất quá, mặc dù là một cái truy, một cái chạy, thế nhưng là tình thế rõ ràng đối Sử Bá Lam càng bất lợi, bởi vì hắn phạm vi hoạt động thực cũng không phải rất lớn, mà lại hắn mơ hồ cảm giác, nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ thực còn có thể càng nhanh, hiện tại hoàn toàn giống như là tại cùng nó chơi mèo vờn chuột trò chơi. Đè xuống nhỏ yêu báo Mạc Lân truy đuổi Sử Bá Lam tạm thời lại không để cập tới, hắn mấy cái Minh Nguyệt Vương triều kim thân cảnh võ giả cũng đều gặp phải đối thủ của bọn họ. Bên trong một cái thực lực gần với Sử Bá Lam kim thân cảnh võ giả Cổ Nạp Vĩ, trực tiếp bị yêu giao Long Phi chặn lại. Cổ Nặc Vĩ trong tay là một cây trường thương, cùng dao yêu long bay trong tay long lân kích giao phòng, ngược lại cũng coi là so sánh ngang nhau. Chỉ là cái này Cổ Nặc Vĩ tuy nhiên tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người bài danh thứ 5, có thể thực lực chân chính nhưng vẫn là không bằng dao yêu long bay. Càng trong khoảng thời gian này, dao yêu long bay cùng long lân kích đã sinh ra cộng mình, có thể nói chuyện đạt tới gần như thiên nhân hợp nhất trình độ, cứ như vậy, hắn cùng cái kia Cổ Nặc Vĩ giao phòng thì có nhất định ưu thế. Đương nhiên, cái kia Cổ Nặc Vĩ cũng không phải dễ chơi, tuy nhiên hắn lực lượng cùng tốc độ cũng không sánh nổi dao yêu long bay, có thể dao yêu long bay thật muốn nhanh chóng giải quyết hết Cổ Nặc Vĩ, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Nặc Vĩ tại cùng dao yêu long bay giao phong sau mấy hiệp, liền biết mình vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều không kịp đối thủ, sau đó liền cũng cùng dao yêu long bay triển khai truy đuổi chiến. Cổ Nặc Vĩ một bên chạy một bên tùy thời hướng dao yêu long bay phát động công kích, mà dao yêu long bay thì là một bên truy, vừa hướng Cổ Nặc Vĩ triển khai phản kích. Tại cái kia Cổ Nặc Vĩ bị dao yêu long bay đuổi theo chạy thời điểm, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc cũng nên tiếp đối thủ của bọn họ. Bắc Cung Kiệt đối thủ gọi Trung Ly Thụy, tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người bài danh thứ 6, thực lực cũng không thể khinh thường, trong tay hắn dùng là đôi móc, là một đôi linh bảo. Này đôi móc, câu công kích con đường cùng bình thường binh khí khác biệt, cho nên Bắc Cung Kiệt tại tới giao phong mới bắt đầu, liền bị đối phương đè chế. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 1149, không kỳ quái. Bắc Cung Kiệt nên đón hắn mới đối thủ, người kia gọi Trung Ly Thụy, là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng vị thứ 6. Trung Ly Thụy sử dụng là một đôi bảo vệ tay, móc, câu, đồng dạng là linh bảo. Trung Ly Thụy đôi móc con đường cùng bình thường vũ khí không giống nhau lắm, công kích xảo trá tàn nhẫn, Bắc Cung Kiệt vừa lên đến liền bị đối phương đè chế. Tuy nhiên Bắc Cung Kiệt thực lực cũng không kém, nhưng hắn rốt cuộc vừa mới được đến chuôi này linh bảo bảo đao tán thành, cùng linh bảo bảo đao ăn ý còn chưa đủ, cho nên tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người thứ 6 Trung Ly Thụy trước mặt bị áp chế, cũng là hợp tình lý sự tình. Bất quá, Bắc Cung Kiệt cũng không phải bình thường võ giả, càng tại cùng Từ Nhân về sau, Từ Nhân trong bóng tối chỉ điểm, để Bắc Cung Kiệt được ích lợi không nhỏ, tuy nhiên còn chưa có xảy ra thủy biến, võ học con đường nhưng cũng xuất hiện càng nhiều biến hóa. Loại biến hóa này cũng không tiện cụ thể nói, cũng là để Bắc Cung Kiệt có thể thích ứng càng nhiều chiến đấu phương thức cùng chiến đấu cường độ. Cầm lần này cùng Trung Ly Thụy giao phong tới nói, Bắc Cung Kiệt ngay từ đầu hoàn toàn bị đối phương áp chế, thế nhưng là theo giao phong thời gian càng ngày càng dài, Bắc Cung Kiệt không chỉ không có bị đối phương triệt để đè sợ, hơn nữa còn tìm tới phản công cảm giác. Dạng này kết quả để Trung Ly Thụy khó có thể tiếp nhận, muốn nói nhỏ yêu báo mặc lần cùng giao yêu long bay thực lực cường đại cũng là thôi, rốt cuộc Trung Lệ Thụy đối bọn hắn cũng không hiểu, thế nhưng là đối Bắc Cung Kiệt, Trung Ly Thụy vẫn là vô cùng giải, đồng dạng đều là vì quốc sư Lý Không Hư không làm việc, muốn không hiểu đều khó có khả năng. Bắc Cung Kiệt tuy nhiên thực lực cũng không thấp, thế nhưng là tại Lý Không tay không phía dưới rất nhiều tướng tài bên trong bài danh lại là dựa vào sau, thậm chí có thể nói là vô cùng dựa vào sau. Mà lại Bắc Cung Kiệt căn bản cũng không tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ, cùng hắn Trung Ly Thụy căn bản là không có cách nào so. Nếu là ngày trước, Trung Ly Thụy vừa ra tay liền có thể đem Bắc Cung Kiệt giải quyết hết. Có thể lúc này tình huống lại xuất hiện biến hóa, Trung Ly Thụy tuy nhiên vẫn như cũ đè ép Bắc Cung Kiệt đánh, có thể Bắc Cung Kiệt ngay tại một chút xíu thích ứng tiết tấu chiến đấu, đồng thời bắt đầu phản kích. Ba ba ba. Trung Ly Thụy trong tay đôi móc gấp rút, hắn không thể để cho Bắc Cung Kiệt xoay người, nỗ lực lại lớn đại giới, cũng phải triệt để ngăn chặn Bắc Cung Kiệt. Bắc Cung Kiệt thủ nhiều công ít, nhưng dù cho như thế, hắn công kích chất lượng lại không kém chút nào, thậm chí mỗi một lần hắn triển khai công kích, Trung Ly Thụy đều cảm giác hô hấp gấp rút, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị Bắc Cung Kiệt kích thương. Đối với Trung Ly Thụy mà nói, bị Bắc Cung Kiệt kích thương, đó chẳng khác nào lật thuyền trong mương. Trung Ly Thụy không muốn xuất hiện như thế kết quả, cho nên tiến công cùng phòng ngự cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận. Cái kia Trung Ly Thụy công kích càng ngày càng cẩn thận, có thể Bắc Cung Kiệt công kích lại càng ngày càng thoải mái, mà lại tần suất công kích rõ ràng càng ngày càng cao. Trung Ly Thụy trong lòng gấp, chỉ có thể lại lần nữa thêm đại tiến công cường độ, muốn nhờ vào đó đến triệt để áp chế Bắc Cung Kiệt. Chỉ tiếc Bắc Cung Kiệt cũng là gặp mạnh thì mạnh, tiến công phòng ngự không chút nào mập mờ. Kể từ đó, Trung Ly Thụy cùng Bắc Cung Kiệt nhưng là giằng co xuống tới, tuy nhiên Trung Ly Thụy vẫn như cũ chiếm thượng phong, trong thời gian ngắn lại căn bản bắt không được Bắc Cung Kiệt. Tại Bắc Cung Kiệt cùng Trung Ly Thụy giao phong đồng thời, Tây Môn Độc cũng cùng Tào Điển giao phong phía trên. Tào Điển là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người vị thứ 7, chiến đấu lực tự nhiên cũng không kém. Tào Điển vũ khí là một cái đoạn đồng hai đầu đều mang bạc quấn, mơ hồ có linh lực ba động tràn ra. Bá. Tào Điển đoạn đồng từ trên xuống dưới, đánh tới hướng Tây Môn Độc đỉnh đầu. Tây Môn Độc biết Tào Điển lợi hại, cho nên vẫn chưa cùng Tào Điển so đấu lực lượng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tránh thoát Tào Điển công kích. Tào Điển nhất kích thất bại, cũng không có thu tay lại, chỉ thấy trong tay hắn đoạn đồng quét ngang, trực tiếp công hướng Tây Môn Độc bên hông. Tây Môn Độc hơi nhún chân, thân hình cấp tốc lui lại, miễn cưỡng tránh thoát Tào Điển cái kia đoạn đồng công kích. Hai lần công kích đều thất bại, cũng để cho Tào Điển không chịu được nhíu mày. Rất rõ ràng, ngay sau đó Tây Môn Độc cùng trước kia Tây Môn Độc so sánh, thực lực tăng cường không ít. Một người thực lực, chỉ cần không lười biếng, theo thời gian chuyển rời, khẳng định là tại không ngừng tăng lên, thế nhưng là hắn cùng cái kia Tây Môn Độc một lần cuối cùng gặp mặt cũng chính là hơn một tháng chi trước sự tình, hơn một tháng thời gian, cái này Tây Môn Độc thực lực có thể đạt tới loại trình độ này, còn thật để Tào Điển cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy đến thật không thể tin. Chỉ là, coi như Tào Điển cảm thấy Tây Môn Độc thực lực tăng lên rất không hợp lý, nhưng bây giờ đã giao phong phía trên, hắn cũng không có khác lựa chọn, chỉ có thể trước đem cái kia Tây Môn Độc bắt lại kỹ càng hỏi thăm. Thế mà, giờ phút này coi như Tào Điển muốn đem Tây Môn Độc bắt giữ cẩn thận hỏi thăm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì Tây Môn Độc tiến công càng lúc càng giống hình dáng, Tào Điển tiến công 3 chiêu, Tây Môn Độc luôn có thể thành thạo điêu luyện địa hồi phía trên 1 chiêu. Tuy nhiên Tây Môn Độc tiến công tần suất vẫn như cũ so ra kém Tào Điển, tuy nhiên lại cũng không phải là hoàn toàn bị động bị đánh. Đáng giận, Tây Môn Độc, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm gì, vì sao thực lực hội tăng cường nhiều như vậy? Tao Điển càng đánh càng cảm thấy đến ngạc nhiên, bởi vì hiện tại Tây Môn Độc tại hắn công kích 3 chiêu về sau đã có thể trở về 2 chiêu. Mặt ngoài nhìn, Tao Điển vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối hướng đầu gió, nhưng nếu như tùy ý tình thế dạng này phát triển tiếp, hắn Tao Điển tiếp xuống tới thời gian cũng tốt chịu không được. Ba ba ba. Nghĩ tới đây, Tao Điển lại tăng cường thế công, muốn thừa thế xông lên đem Tây Môn Độc triệt để đánh giết. Nghe ta mệnh lệnh, bắn tên. Nhìn thấy chính mình mang đến mấy cái kim thân cảnh cao thủ đều bắt không được Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, giao yêu long bay, Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc, cái kia võ quan chớ thêm lông mày rốt cục cuối cùng, sau đó hắn liền đối với thủ hạ hạ nhân bắn tên mệnh lệnh. Những cái kia băng nổi tự nhiên không dám vi phạm chớ thêm lông mày mệnh lệnh, sau đó liền ảo ảo dựng trên cung mũi tên, đồng thời tại trước tiên đem mũi tên bắn về phía Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, giao yêu long bay, Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc. Từ Nhân tay cầm ma kiếm tại trên mũi xe không ngừng xung quanh, mà nương theo lấy hắn tại trần xe xung quanh, từng cây mũi tên cũng bị chặn ngang bẻ gãy, rơi xuống đất. Ngươi còn không tự thân xuất thủ sao? Từ Nhân nhìn lấy cái kia giống như vẫn không có động thủ ý tứ võ quan chớ thêm lông mày nói ra. Ngươi còn chưa xứng, cho ta bắn tên, bắn chết hắn. Chớ thêm lông mày nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vẫn là nhìn xuống, cũng không có trực tiếp hướng Từ Nhân xuất thủ, bởi vì hắn đối Từ Nhân năng lực còn không có một cái nào đầy đủ giải. Nhìn lấy không thể tự thân xuất thủ chớ thêm lông mày, Từ Nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể theo trên thân lấy ra một số thiên lôi tử, hướng về cung nọ bình chỗ phương vị ném đi qua. Ầm ầm. Nương theo lấy Từ Nhân trong tay thiên lôi tử bên trong tay, những cái kia ẩn nút trong bóng tối cung nọ bình cũng không thể không ló đầu ra tới. Thậm chí, có rất nhiều người bị Từ Nhân ném ra thiên lôi tử cho nổ chết nổ thương tổn. Bá. Tuy nhiên những cái kia cung nỗ thủ tạm thời dừng lại, thế nhưng là Từ Nhân cũng không có thu tay lại, chỉ thấy hắn trực tiếp đem tay run một cái, trực tiếp lại có vô số thiên lôi tử hướng về những cái kia mai phục cung nỗ thủ địa phương ném đi qua. Ầm ầm. Lần này Từ Nhân công kích bộ mặt càng rộng, cho nên nổ ra đến phục binh cũng là càng nhiều. Chỉ là bị Từ Nhân lấy thiên lôi tử nổ ra đến những phục binh này, đa số đều đã thiếu cánh tay thiếu chân. Ngươi muốn là lại không qua đến lời nói, ngươi mang đến những thứ này bình tướng nhưng là đều muốn bị ta nổ ánh sáng. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một thanh thiên lôi tử, hướng về trung quanh ném đi qua. Nhìn thấy Từ Nhân cử động, cái kia võ quan chớ thêm lông mày liền phiền muộn, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân thủ đoạn như thế đáng sợ, những cái kia viên cầu nhỏ lực sát thương quả thực quá kinh người. Trên thực tế, chớ thêm lông mày tại đến chặn giết Từ Nhân trước đó, Lý Không Hư không đã theo hắn nói qua Từ Nhân bên người có một loại vô cùng lợi hại hạt châu nhỏ, những cái kia hạt châu nhỏ nổ tung phát huy được ý lực, so đại tông sư cảnh võ giả công kích không kém chút nào, thậm chí còn muốn mạnh hơn, rốt cuộc con vật nhỏ kia nổ tung về sau tác động đến bộ mặt rất rộng. Trước kia chớ thêm lông mày đối quốc sư Lý Không lời nói xuông còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại tận mắt nhìn đến Từ Nhân thiên lôi tử về sau, hắn biết Lý Không Hư không cũng không có lừa hắn. Chỉ là, cái kia Lý Không Hư không tại thiên lôi tử sự tình phía trên tuy nhiên cũng không có lừa hắn chớ thêm lông mày, nhưng lại cũng không có nói đối phương bên người có nhiều như vậy cao thủ mạnh mẽ, hiện tại chớ thêm mi tâm bên trong đều cảm giác bất đắc dĩ, cũng không biết một trận chiến này đến sau cùng, bọn họ có mấy phần thắng. Đương nhiên, vô luận có mấy phần thắng, chớ thêm lông mày cũng không thể không đánh mà lui. Thứ nhất là vị quốc sư kia Lý Không Hư không khẳng định sẽ trách cứ, thứ hai cũng là vị này Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong 10 người vị thứ ba chớ thêm lông mày gánh không nổi người kia. Chớ thêm lông mày cái gì người, không chỉ là Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người vị thứ ba, cũng là ba đại vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người vị thứ 9. Tuy nhiên tại ba đại vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người bài vị so sánh rượi vào sau, có thể cái kia lại là so Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong 10 người vị thứ ba càng cao vinh dự. Cái này chớ thêm lông mày gánh vác lấy một thân vinh dự, tự nhiên không có khả năng không đánh mà lui, sau đó hắn cũng trực tiếp sáng ra bản thân binh khí. Chớ thêm lông mày binh khí là một thanh trường kiếm. Trường kiếm trên thân kiếm có một đầu màu đỏ long văn, chỉ là cái kia long văn vô cùng nhạt. Mặt khác, chớ thêm lông mày trường kiếm trong tay tản ra rất mạnh linh lực ba động, có thể kết luận cho dù là tại linh bảo bên trong, phẩm giai cũng tuyệt đối không thấp. Đinh. Tại cái kia chớ thêm lông mày lấy ra binh khí về sau, Từ Nhân trong tay ma kiếm đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cảm nhận được ma kiếm truyền đến tâm tình về sau, Từ Nhân cũng khẽ nhíu mày. Nguyên lai cái này thanh ma kiếm lại là muốn nuốt mất chớ thêm lông mày trường kiếm trong tay. Muốn cái kia thanh kiếm ngược lại cũng không phải là không thể được, vậy liền bán một chút khí lực, đem đoạt lại đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã đem ma kiếm ngang cùng trước người. Muốn ta trong tay kiếm, ngươi còn chưa xứng. Chớ thêm lông mày không biết Từ Nhân là tại cùng trong tay mình ma kiếm nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là tại nói chuyện với chính mình đây. Bá. Chớ thêm lông mày hét lớn một tiếng về sau, đã huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân tiến lên. Hiện tại chớ thêm lông mày cũng không trông cậy vào hắn mấy người tốc chiến tốc thắng đến giúp hắn giải quyết Từ Nhân, bởi vì mấy người kia tình huống bây giờ cũng đều không lạc quan, cho nên hắn cũng chỉ có thể chính mình ra tay đối phó Từ Nhân. Mắt thấy chớ thêm lông mày hướng mình vọt tới, Từ Nhân không chút hoang mang, trực tiếp huy động trong tay ma kiếm lên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trong tay ma kiếm đã cùng chớ thêm lông mày trường kiếm trong tay giao phong cùng một chỗ. Bá. Bá. Một lần giao phong sau đó, Từ Nhân cùng chớ thêm lông mày thân hình phân biệt về phía sau bay ngược mà đi. Từ Nhân thân hình bay ngược ra xa 7-8 trượng, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Cái kia chớ thêm lông mày so Từ Nhân lui lại khoảng cách hơi chút xa một chút, rút lui thẳng đến ra xa mười mấy trượng, mới một lần nữa đứng vững. Từ Nhân hai chân nhẹ nhàng điểm một cái địa, sau đó một lần nữa bay tới trên mũi xe. Có thể hay không trước báo một chút tên họ? Từ Nhân cảm giác trước mắt cái này võ quan thực lực còn không yếu, sau đó lên quý tài tâm tư. Chớ thêm lông mày là. Chớ thêm lông mày tay cầm trường kiếm nói. Thì ra là thế, thật không nghĩ tới ngươi chính là Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong 10 người bảng vị thứ 3. Từ Nhân lộ ra một cái có chút hiểu được thần sắc, thực hắn vẫn thật không nghĩ tới cái kia Lý Không Hư không thế mà đem Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người vị thứ 3 chớ thêm lông mày cho hốt du tới. Phải biết cái này chớ thêm lông mày có thể không chỉ là Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong 10 người bảng vị thứ 3, hắn vẫn là toàn bộ ba đại vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng vị thứ 9. Căn cứ từ nhân giải, ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng thực lực bài danh vẫn tương đối có thể dựa vào, không có một cái nào người yếu, cái này chớ thêm lông mày tại ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người đứng hàng thứ 9, có thể nắm giữ dạng này thực lực cũng là không kỳ quái. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 1150, muốn chết. Ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, ta cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi. Chớ thêm lông mày lạnh lùng nhìn lấy Tử Nhân nói ra. Thật sự là xảo, đây cũng là ta muốn nói của ngươi, theo ta đi, muốn so theo Lý Không Hư không có tiền đồ hơn. Tử Nhân cũng mặt lộ vẻ mỉm cười đến. Không biết sống chết. Chớ thêm lông mày nghe Tử Nhân lời nói về sau, lập tức liền giận, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xông lên đi. Làm gì gấp gáp như vậy đâu? Ngươi thực lực không kém, chỉ đáng tiếc vẫn là có rất nhiều chỗ thiếu sót, cùng ta có thể chỉ điểm ngươi một hai, để ngươi thực lực càng lên một cái bậc thang. Tử Nhân không hề động địa phương, bất quá lại cũng đã bắt đầu tụ lực. Ngươi tự tìm cái chết. Chớ thêm lông mày nói xong, trực tiếp vung động trong tay kiếm chạm hướng Tử Nhân. Tử Nhân hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể từ trên xe ngựa rời đi. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên gia tốc, trực tiếp thì hướng về Chớ thêm lông mày nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Nhân cùng Chớ thêm lông mày đã lại lần nữa giao phong phía trên. Lần đụng chạm này, song phương xem ra vẫn như cũng là cân sức ngang tài, đồng thời không thắng bại, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, tuy nhiên Chớ thêm lông mày về phía sau lùi lại khoảng cách cùng Tử Nhân không sai biệt lắm, có thể cái kia lại là bởi vì Tử Nhân cố ý nhiều lui một khoảng cách. Bởi vì Tử Nhân nhiều lui cái này một khoảng cách cho nên hắn có thể càng tốt hơn địa tụ lực, tiến tới cấp tốc hình thành mới công kích. Bá. Tử Nhân thân hình đột nhiên hướng về Chớ thêm lông mày phương hướng bắn nhanh tới. Chớ thêm lông mày mới đứng vững thân hình, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân tốc độ lại nhanh như vậy, trước đó hai người lui lại khoảng cách rõ ràng là không sai biệt lắm. Bất quá, giờ phút này Chớ thêm lông mày cũng không có thời gian đi nghĩ quá nhiều, hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể trước ngăn cản được Tử Nhân cái này một vòng công kích lại tính toán sau. Đông. Lần này, Chớ thêm lông mày vẫn không có lựa chọn trốn tránh. Bởi vì hắn cảm thấy Tử Nhân lực lượng đồng thời không mạnh bằng hắn nhiều ít, hắn cũng không cam chịu nguyện về mặt sức mạnh bại bởi Tử Nhân. Siêu siêu. Nương theo lấy lần đụng chạm này, Tử Nhân cùng Chớ thêm lông mày thân hình cũng lại lần nữa lui lại. Tử Nhân thân hình một lần nữa rơi vào xe ngựa trên mũi xe, nhẹ như lông hồng. Chớ thêm lông mày thân hình thì bị văng đến trên mặt đất, hai chân không ngừng lui lại, mà chờ hắn ổn định thân hình về sau, phía trước đã xuất hiện vô số thật sâu dấu chân. Ta nói qua, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng là còn có rất lớn tiến bộ không gian, cùng ta, thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn, thành tựu cũng khẳng định càng cao. Tử Nhân đứng tại trên mũi xe, nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nói vớ nói vẩn, ngươi chết đi cho ta. Chớ thêm lông mày thật bị Tử Nhân tức giận đến không nhẹ, hắn từ xuất đạo đến nay, còn chưa từng có bị người như thế khinh thị qua, đây là đầu một lần. Bá. Phẫn nộ Chớ thêm lông mày hai chân phân cao thấp, thân hình cũng theo đó mà bắn lên, hướng thẳng đến Tử Nhân bay qua. Tử Nhân thân hình nhẹ nhàng theo xe ngựa trên mũi xe bay xuống, đi tới xe ngựa trước đó. Lúc này thời điểm, Chớ thêm lông mày thân hình đã đến. Chớ thêm lông mày thân hình đến, công kích cũng là đến, thanh trường kiếm kia thẳng đến Tử Nhân ở ngực. Tử Nhân nhẹ nhàng lách mình, để qua mũi kiếm. Chớ thêm lông mày không dung tha, trực tiếp xoay tay một cái cổ tay, trong tay hắn thanh trường kiếm kia cũng biến đâm thành chém, công hướng Tử Nhân bên hông. Tử Nhân thân hình chết trơn, lại lần nữa để qua Chớ thêm lông mày kiếm phòng, cùng Chớ thêm lông mày kéo ra hai trượng khoảng cách. Hiện tại còn chưa tin ta theo ngươi nói sao? Ngươi công kích thật có vấn đề rất lớn, ngươi muốn là lựa chọn theo ta, thực lực nhất định có thể tăng lên không ít. Tử Nhân còn tại nói liên miên lại nhải, đương nhiên hắn cũng không phải không có chút nào mục đích nói dông dài, hắn chỗ lấy cùng cái kia Chớ thêm lông mày nói nhiều lời như vậy, cũng là nghĩ triệt để chọc giận Chớ thêm lông mày, để Chớ thêm lông mày mất lý trí. Đến lúc đó, hắn muốn phải thắng liền muốn dễ dàng nhiều. Ngươi im miệng. Chớ thêm lông mày là thật muốn bị Tử Nhân cái miệng đó cho tức điên, sau đó tốc độ tấn công càng nhanh. Lúc này Tử Nhân không cần phải nhiều lời nữa hắn, trực tiếp tăng tốc tiến công tiết tấu. Tử Nhân lấy tăng tốc tiến công tiết tấu, Chớ thêm lông mày lập tức cảm giác áp lực biến lớn không ít. Ngay sau đó, Chớ thêm lông mày võ học cảnh giới đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, đã đụng chạm đến võ học kim thân cảnh mái vòm, chỉ tiếc khoảng cách đánh vỡ mái vòm, còn có một đoạn đường muốn đi. Mà Tử Nhân cũng đã siêu việt đỉnh núi cảnh, đạt tới võ học chừng mực, so Chớ thêm lông mày cao hai cái cảnh giới, cho nên hai người giao phong, trên thực tế cũng là Tử Nhân khi dễ trẻ em. Đương nhiên, Chớ thêm lông mày đồng thời không có cảm thấy mình là trẻ con, hắn cũng không cam tâm cứ như vậy bị Tử Nhân đánh bại. Bá. Chớ thêm lông mày lại lần nữa huy kiếm phóng tới Tử Nhân, hắn muốn hướng Tử Nhân chứng minh chính mình, đồng thời cũng muốn hướng mình chứng minh chính mình. Tử Nhân kiếm theo người động, dường như một mảnh lá rụng trong gió, cùng cái kia Chớ thêm lông mày lượn vòng lên. Chớ thêm lông mày vốn còn nghĩ muốn cùng Tử Nhân về mặt sức mạnh tranh thắng bại, lại không nghĩ rằng Tử Nhân lần này không cùng hắn so đấu lực lượng. Đương nhiên, đối với Chớ thêm lông mày tới nói cũng là một chuyện tốt, bởi vì cùng Tử Nhân so đấu lực lượng, hắn là thật không có ưu thế, cho dù hắn tâm lý lại thế nào không chịu thua, có thể cái kia chính là sự thật. Tử Nhân chủ động cùng Chớ thêm lông mày so đấu thân pháp, để Chớ thêm lông mày lại nhìn đến hy vọng, hắn đối với mình thân pháp vô cùng tin tưởng, hắn cũng không tin, Tử Nhân lực lượng đều cường đại như vậy, sẽ còn cực nặng tu luyện thân pháp. Chỉ tiếc, lần này Chớ thêm lông mày rõ ràng lại sai, bởi vì Tử Nhân thật không chỉ khí lực lớn, thân pháp cũng vô cùng linh hoạt, thậm chí có thể nói linh hoạt đến để Chớ thêm lông mày đều cảm giác làm cho người khác giận sôi cấp độ. Tử Nhân thân pháp nhìn như không nhanh, thế nhưng là vô luận Chớ thêm mày như gì công kích, đều không thể rơi vào Tử Nhân trên thân, thật giống như Tử Nhân cũng là một cái lông chim, một hơi gió mát đều có thể khiến cải biến phương vị. Chớ thêm lông mày thân pháp cùng kiếm thuật đều tính toán không tệ, tuy nhiên lại làm không được xuất kiếm không gió. Kể từ đó, Chớ thêm lông mày cùng Tử Nhân giao phong cục diện thì lộ ra có chút cổ quái. Chớ thêm lông mày không ngừng xuất kiếm, nhưng chính là dính không đến tử nhân và áo, lại càng không cần phải nói khiến tử nhân thụ thương. Cùng Chớ Thêm Lông Mày lượn vòng sau một khoảng thời gian, tử nhân đã tìm được Chớ Thêm Lông Mày công kích sơ hở, sau đó huy kiếm chém về phía Chớ Thêm Lông Mày. Chớ Thêm trước lông mày lực tướng kiệt hậu lực chưa, sau đó muốn tránh né tử nhân công kích đều tránh không, chỉ có thể đem hết toàn lực cầm trong tay kiếm rút về trước người, không cho tử nhân kiếm trong tay trực tiếp chạm trên người mình. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Chớ Thêm Lông Mày thân hình thì giống như trọng nổ bị bắn đi ra. Phanh phanh phanh, tại thân hình bay tứ tung ra ngoài về sau, Chớ Thêm Lông Mày tại trên mặt đất va chạm nhiều lần, cái này mới một lần nữa đứng lại. Chỉ là lúc này lại nhìn Chớ Thêm Lông Mày, trên thân mặt phía trên tất cả đều là đất, thì cùng mới từ đống đất từ bên trong móc ra một dạng. Ta muốn giết ngươi. Chớ Thêm Lông Mày là thật bị chọc giận, hôm nay hắn thật sự là quá chật vật, mà loại này chật vật cùng hắn thân phận lại vô cùng không tương xứng, cho nên hắn nhất định muốn đem tử nhân giết, không phải vậy khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tính toán, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta cũng là không khách khí với ngươi. Tử nhân nói chuyện thời điểm, cũng biến thành nghiêm túc. Đối với hắn mà nói, cái này Chớ Thêm Lông Mày cũng xác thực xem như nhân vật có tiếng tăm, nếu như có thể giúp mình, cũng coi là cho mình thêm một cái người phụ tá đắc lực, chỉ tiếc đối phương cũng không có giúp mình tâm tư, vậy liền không thể chê, chỉ có thể đem giải quyết triệt để rơi. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, trực tiếp nhào về phía nộ khí trùng thiên Chớ Thêm Lông Mày. Chớ Thêm Lông Mày hoa hoa bạo gọi, vung động trường kiếm trong tay không ngừng hướng tử nhân chém thẳng. Giờ phút này Chớ Thêm Lông Mày giống như điên cuồng, dường như cả người đều biến. Tử nhân khẽ nhíu mày, không biết tại cái này Chớ Thêm Lông Mày trên thân đến tột cùng chuyện gì phát sinh, như thế nào lại biến đến táo bạo như vậy, phảng phất như là ăn một loại nào đó khiến người ta phát cuồng dược thảo mở dạng. Đông. Tử nhân trường kiếm trong tay cùng cái kia Chớ Thêm Lông Mày trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Lần này va chạm, càng làm cho tử nhân cau mày, cái này Chớ Thêm Lông Mày có thể không chỉ bộ dáng điên cuồng, lực lượng cũng so trước đó lớn không ít, giống như là cuồng hóa yêu tộc mở dạng. Chết đi. Chớ Thêm Lông Mày nghiến răng nghiến lợi, đem đầy miệng cương nha cắn đến kéo kẹt chi vang lên. Đối mặt dạng này Chớ Thêm Lông Mày, tử nhân cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chỉ thấy hắn huy động lên trong tay ma kiếm, một khắc không ngừng hướng Chớ Thêm Lông Mày phát động tiến công. Đối với tử nhân tới nói, hắn tuy nhiên không biết Chớ Thêm Lông Mày trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nhìn ra hỏa này lúc này tư thế, hẳn là cũng không có khả năng để loại này trạng thái bùng nổ duy trì quá lâu, chỉ cần hắn có thể bảo chứng không bị cái này Chớ Thêm Lông Mày gây thương tích, người thắng lợi sau cùng khẳng định sẽ là hắn. Bởi vì đối với võ giả mà nói, trạng thái càng là táo bạo thì càng tiêu hao thể lực, ngay sau đó Chớ Thêm Lông Mày táo bạo như vậy, khẳng định cũng không có khả năng duy trì quá lâu thời gian. Giống như tử nhân suy đoán không sai biệt lắm, cái kia Chớ Thêm Lông Mày tại đối tử nhân phát động một trận điên cuồng công kích về sau, động tác dần dần chậm lại. Thực không chỉ hắn động tác chậm lại, khoe miệng cũng tràn ra máu tươi, muốn đến vừa mới cái kia một trận điên cuồng tấn công, thật làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi không gọi từ chuyên nhất, như thế phổ thông tên, tuyệt đối không phải là giống như ngươi cao thủ. Đợi cố này mạnh điên cuồng nhi sau đó, Chớ Thêm Lông Mày rốt cuộc biết tử nhân lợi hại. Ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Không cần nói, không có khả năng. Tử nhân vốn là muốn lại cho Chớ Thêm Lông Mày một cái cơ hội, thế nhưng là Chớ Thêm Lông Mày có chính mình kiêu ngạo, trước đó hắn không có đồng ý đi theo tử nhân, bây giờ bị tử nhân đánh cho chật vật như thế, hắn thì càng sẽ không đi theo tử nhân. Cần gì chứ? Tử nhân cũng như mày, hắn ở chỗ này thiên địa gặp qua cao thủ cũng không ít, thế nhưng là sau cùng lại đều là tiết mệnh, chỉ cần không chết, bọn họ cũng nguyện ý đầu hàng. Ta biết hôm nay là đánh không lại ngươi, đã như vậy, vậy liền dùng hết chút sức lực cuối cùng tốt. Chớ Thêm Lông Mày nói xong huy động kiếm trong tay lại lần nữa hướng về tử nhân giết đi qua. Đã ngươi một lòng muốn chết, tốt như vậy a, ta thành toàn ngươi. Tử nhân nói xong, cũng huy động kiếm trong tay hướng về Chớ Thêm Lông Mày tiến lên. Đối với tử nhân tới nói, Chớ Thêm Lông Mày thực lực tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cho nên hắn cũng không có tra tấn Chớ Thêm Lông Mày, trực tiếp cho Chớ Thêm Lông Mày tới một cái thông khoái. Chớ Thêm Lông Mày đầu một nơi thân một nẻo, cũng không biết hắn sau cùng có hay không hối hận. Đánh giết Chớ Thêm Lông Mày về sau, tử nhân thuận tay thu Chớ Thêm Lông Mày thanh trường kiếm kia. Thanh trường kiếm kia phát ra khí thế không yếu, cũng tuyệt không phải tầm thường linh bảo. Tuy nhiên tử nhân đồng thời không coi trọng những thứ này vật ngoài thân mang đến lực lượng tăng phúc, nhưng là hắn cũng rất để ý những thứ này vật ngoài thân mang đến linh thạch. Từ nơi này phát hiện linh bảo nếu là có thể đến Thần Châu Thiên Hạ đấu giá, nhất định có thể đập đến một cái giá tốt. Đến thời điểm đừng nói linh thạch, linh tinh, tiên tinh đều có thể có không ít. Nhìn thấy tử nhân đánh giết Chớ Thêm Lông Mày, theo Chớ Thêm Lông Mày cùng đi băng nổi liền không có người đáng tin cậy, bọn họ cũng không muốn giống Chớ Thêm Lông Mày một dạng chết ở chỗ này, sau đó hào hào trốn đi. Thời gian không dài, chứ đã bị tử nhân thiên lôi tử nổ chết phục binh, hắn người cũng đã chạy hết. Thực, Chớ Thêm Lông Mày không chết dưới ánh sáng chạy tầm thường phục binh, cũng để cho ngay tại giao chiến mấy cái Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong mười trong lòng người kêu khổ. Sử Bá Lam bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, hắn có vô số lần đều muốn thoát thân đào tẩu, không biết sao nhỏ yêu báo Mặc Lân dây dưa cực kỳ, hắn căn bản là không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy Chớ Thêm Lông Mày bỏ mình, hắn tâm cảnh càng loạn.